Nhắc tới cũng là tương đối đúng dịp, tứ đại thế gia bốn đầu thần thú bảo vệ, theo thứ tự là hệ kim, mộc hệ, hệ nước, hệ thổ, mà Hạ Lan gia chính là hệ lửa, vừa vặn gộp đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Thử nghĩ một chút, nếu như tập hợp đông đủ liền kim mộc thủy hỏa thổ ngũ phương thần thú, đến lúc đó bày ra ngũ hành đại trận, trời mới biết có thể bộc phát ra như thế nào uy năng. Đại nhân phải đi thu phục đầu kia lão con rùa đen. Cái này, Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mới vừa gia nhập vào Kim Đại Trùng không khỏi được nhướng mày một cái, theo bản năng chen lời vào nói. Làm sao? Có gì không ổn sao? Nghe được Kim Đại Trùng mở miệng, Vân Tiêu thân hình hơi chậm lại, xoay đầu lại hỏi. Lúc trước thu phục ngoài ra hai đầu thần thú lúc đó, cộng thêm Hạ Lan gia Xích Viêm thần thú, toàn đều nói qua Hoàng Phủ nhà thần thú bảo vệ khó đối phó, lúc này Kim Đại Trùng cũng là muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, Hoàng Phủ nhà đầu kia thần thú, chỉ sợ là thật khó đối phó. Không dám dâu dếm đại nhân. Hoàng phủ nhà đầu kia lão con rùa đen hết sức ngoan cố, ta sợ hắn sẽ không dễ dàng thần phục đại nhân. Ngoài ra, đầu kia lão con rùa đen không biết sống nhiều ít năm, tư cách muốn so với chúng ta lao được hơn. Ban đầu tiểu nhân từng chủ động khiêu khích hắn một lần, có thể hắn không nhúc nhích chút nào, sẽ để cho tiểu nhân the mỏng mà về. Tiểu nhân suy đoán, hắn 10 có 8 9 đã ngộ được thần chân lý, nói không chừng đã là thần cảnh cảnh giới. Kim Đại Trùng không dám dâu dếm, lập tức đem mình hiểu biết tình huống từng cái nói ra. Cái gì? Lão nhân kia lên cấp thần cảnh. Làm sao có thể, hạ giới hoàn cảnh làm sao có thể lên cấp thần cảnh. Đến khi Kim Đại Trùng tiếng nói rơi xuống, không đợi Vân Tiêu mở miệng, ngoài ra hai đầu thần thú chính là dẫn đầu kinh hô thành tiếng, tựa hồ cũng không biết nhiều như vậy sự việc. Mọi việc không có tuyệt đối, các ngươi chẳng lẽ quên, lão nhân kia thân ở U Minh Hàn Đàm, bên trong cơ hồ tự thành nhất giới, mặc dù theo thần giới không có cách nào mà so, nhưng vậy tuyệt đối không phải thiên khải đại thế giới hoàn cảnh có thể so sánh. Ngoài ra, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy, lão già kia huyết mạch vậy theo chúng ta như nhau hôn tạp không được sao? Thấy hai người giật mình hình dáng, Kim Đại Trùng lắc đầu một cái, nói tiếp ra mình cái nhìn. Cái này, nghe đối phương nói như vậy, hai đại thần thú ánh mắt đều là hơi đông lại một cái, hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chương 2224, U Minh Hàn Đàm. Dựa theo lẽ thường mà nói, hạ giới hoàn cảnh như vậy, cũng không thể tạo ra thần cảnh trở lên siêu cấp cường giả, giống như Kim Đại Trùng. Giao Hoàng và Sư Lân Thú như vậy, bọn họ mặc dù một mực đều cực lực tìm tấn thăng phương pháp, nhưng cho đến hôm nay, bọn họ vậy như cũ dừng lại ở linh thần cảnh đỉnh cấp tầng thứ. Nhưng mà, mọi việc không có tuyệt đối, tuy nói thiên khải đại thế giới không cho phép thần cảnh cường giả xuất hiện, có thể ở trên trời khải đại thế giới một ít chỗ đặc thù, thế giới quy tắc lực sẽ tương đối yếu một ít, nếu như có ai có thể thích ứng những thứ này đặc thù đất hoàn cảnh, vậy thì hoàn toàn có thể mượn hoàn cảnh đặc thù ưu thế, phụ trợ bản thân cơ duyên và khí vận. Thành tựu không giống tầm thường cảnh giới. Hoàng phủ thế gia U Minh Hàn Đàm chính là một nơi tương đối chỗ đặc thù. Tương truyền, hoàng phủ đời chỗ nhà Thiên Hoàng núi, từng là trấn áp Cửu U tâm trận, vô số kỷ nguyên trước, Cửu U thế giới từng là có thể so với thần giới cao nhất thế giới, chỉ bất quá sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất không thấy. Mà U Minh Hàn Đàm, nghe nói chính là Cửu U thế giới liên thông Thiên Khải đại thế giới lối đi, sau đó Cửu U biến mất, cái lối đi này dần dần diễn biến thành một tòa Hàn Đàm, trở thành một nơi vô cùng đặc thù thế giới. U Minh Hàn Đàm cực kỳ nguy hiểm, coi như là thượng vị thần cường giả tiến vào trong đó cũng chỉ có một con đường chết, linh thần cảnh võ giả tiến vào vậy được vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng mà, hoàng phủ thế gia thần thú bảo vệ chính là Huyền Vũ hậu duệ, chẳng những thực lực bản thân đạt tới linh thần cảnh cực hạn, càng đối với hệ nước lực hết sức tinh thông, mặc dù U Minh Hàn Đàm hoàn cảnh phức tạp, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một nơi phong thủy bảo địa. Thấy rằng này, coi như đầu kia huyền quy đã vượt qua linh thần cảnh tầng thứ, nhưng cũng không việc gì không thể nào. Một khi tên kia thật đạt tới thần cảnh, như vậy đối với Vân Tiêu mà nói, sợ rằng thật vẫn không quá dễ dàng đối phó. Dĩ nhiên, nếu như Vân Tiêu có thể thu phục một đầu thần cảnh siêu cấp thần thú hậu duệ, như vậy đối với hắn chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Bỏ ra những thứ khác không nói, nếu như hắn có thể thu phục một đầu thần cảnh thần thú, như vậy hắn cảnh giới nhất định có thể được một lần mới tinh tẩy rửa. Đến lúc đó một lần hành động đạt tới thượng vị thần cảnh đều không phải là việc khó gì. Hắn ở thu phục ba đầu linh thần cảnh thần thú sau đó, cảnh giới đã mơ hồ có đột phá dấu hiệu, nếu như cộng thêm một đầu thần cảnh siêu nhiên tồn tại, lên cấp thượng vị thần cơ bản cũng là nước chảy thành sông. Còn nếu là lên cấp thượng vị thần, hắn thực lực ngay tức thì liền sẽ vượt qua thần cảnh, coi như thiên thần cảnh cường giả ở trước mặt hắn vậy không có gì không dậy nổi, đến lúc đó đối phó thần giới xuống thanh niên quần áo trắng, dĩ nhiên là nhiều rất lớn chắc chắn. Cho nên nói, đối với Vân Tiêu mà nói, bỏ mặc hoàng phủ nhà bảo vệ huyền quy rốt cuộc là linh thần cảnh vẫn là thần cảnh, hắn đều phải đem hắn thu phục, thành vì mình tức chiến lược. Hoàng phủ thế gia Thiên Hoàng núi, tọa lạc tại Thiên Cực Minh Đông Phương, toàn bộ Hoàng phủ thế gia xây dọc theo núi, có thể nói là tứ đại thế gia chính giữa đặc thù nhất một cái. Thiên Hoàng núi trùng điệp vô tận, cốt lõi nhất là một tòa Thiên Hoàng đỉnh, Hoàng phủ thế gia nhân vật trọng yếu, trên căn bản đều là ở trên trời Hoàng đỉnh trên, còn như Hoàng phủ thế gia thần thú bảo vệ chỗ ở U Minh Hàn Đàm, nghe nói ngay tại Thiên Hoàng đỉnh phía dưới. Nơi này chính là Hoàng phủ thế gia à? Nhìn đích xác muốn so với ngoài ra ba đại thế gia mạnh một ít, chỉ ít người ta gia tộc này chỗ chỗ thì phải so với kia ba nhà mạnh một đoạn. Khoảng cách Thiên Hoàng đỉnh không tới 100 dặm khoảng cách, Vân Tiêu giờ phút này núp ở một phiến thứ nguyên không gian chính giữa, xa xa quan sát Hoàng phủ thế gia tình huống, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ kinh dị. Tứ đại thế gia, ba nhà khác cũng ở vào thành trì nội bộ, chỉ có Hoàng phủ thế gia là ở núi sâu chính giữa, ngoài ra, Hoàng phủ nhà chỗ tòa này Thiên Hoàng núi, cho hắn cảm giác vậy cực kỳ thần bí khó lường, tựa như cũng không nên tồn tại ở thiên khải đại thế giới địa phương như vậy. Nếu như không việc gì không may, cái đó từ thần giới xuống thanh niên quần áo trắng, lúc này hẳn ở nơi này Hoàng phủ thế gia chính giữa, xem ra ta kế tiếp hành động, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Hắn trước đã theo ngoài ra ba đầu thần thú nghe qua, thần giới xuống thanh niên quần áo trắng, lúc này cũng không tại gia tộc của bọn họ nội bộ, cứ như vậy, cơ hồ có thể khẳng định. Thanh niên quần áo trắng chính là ở Hoàng phủ thế gia đặt chân. Thanh niên quần áo trắng thực lực, hắn trước đã gặp qua, tại chưa có làm xong vạn toàn chuẩn bị trước, hắn cũng không muốn cùng đối phương chạm mặt nữa, đến lúc đó thật cầm đối phương chọc tới, hắn một người khẳng định ứng phó không được. Chỉ xích mãng, xem tài năng của ngươi. Lại quan sát chốc lát, hắn đối với cả tòa Thiên Hoàng núi tình huống đã sở cái 89/10, một khắc sau, hắn trực tiếp hạ lệnh chỉ xích mãng, bắt đầu cấu tạo đi thông Thiên Hoàng đỉnh phía dưới không gian lối đi. Chỉ xích mãng lực lượng của hôm nay càng ngày càng mạnh, trong khoảng cách vị thần cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, lấy nó đối với không gian chi lực vận dụng, hoàn toàn có thể ở không quấy rầy người bất kỳ dưới tình huống, trực tiếp tiến vào Thiên Hoàng đỉnh phía dưới U Minh Hàn Đàm. Dĩ nhiên, trừ xây dựng đi thông Thiên Hoàng đỉnh phía dưới không gian lối đi ra, hắn còn mệnh làm đối phương xây cất chạy trốn lối đi, nếu như lần này hành động thật kinh động vậy thanh niên quần áo trắng mà nói, hắn cũng tốt thời gian đầu tiên bỏ trốn. Chỉ xích mãng tốc độ hành động rất nhanh, kém không đa dụng nửa khắc đồng hồ thời gian, đi thông Thiên Hoàng đỉnh phía dưới không gian lối đi cùng với chạy trốn lối đi liền tất cả đều xây dựng hoàn thành. Tại xác định không vấn đề gì sau đó, Vân Tiêu vậy thì ở đối phương dưới sự trợ giúp, đi thẳng tới Thiên Hoàng đỉnh phía dưới. Khá lắm, đây chính là U Minh Hàn Đàm cổng vào liền sao? Cái này nhiệt độ thật đúng là thấp được dọa người. Đi tới Thiên Hoàng đỉnh dưới, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền bị chung quanh kinh khủng kia nhiệt độ thấp sợ hết hồn, mà vào lúc này, ở trước mặt hắn một tòa sâu thẳm cửa hang. Giờ phút này còn đang không ngừng thả ra khí lạnh, khiến cho được cái này phiến cũng không phải rất lớn dưới đất không gian, cơ hồ trở thành một nơi đóng băng thế giới. Không cần phải nói, chỗ này cửa hang, nhất định chính là đi thông U Minh Hàn Đàm lối đi. Trời xanh che chở, hy vọng lần này hành động có thể có cái kết quả tốt, dù sao cũng không muốn xảy ra bất trắc gì liền tốt. Ổn ổn hơi thở, hắn cuối cùng không nghĩ nhiều nữa, tâm tư động một cái bây giờ, chính là trực tiếp hướng cửa hang bên trong xông vào, đồng thời đem Chu Tức Thần Viêm âm thầm vận chuyển. Bảo vệ mình quanh thân, miễn được bị nơi này khí lạnh đông tổn thương. U Minh Hàn Đàm khủng bố, vậy ba đầu thần thú đã theo hắn nói thật nhiều lần, mặc dù dưới mắt lối đi đối với hắn mà nói còn không thành vấn đề, chỉ khi nào tiến vào Hàn Đàm nội bộ, chỉ sợ cũng không tốt như vậy chơi. Dĩ nhiên, hắn có Chu Tức Thần Viêm trong người, ngược lại cũng không lo lắng đối phó không được nơi này khí lạnh, một điểm này, coi như là cái đó thần giới xuống thanh niên quần áo trắng cũng chưa chắc so được. Đi sâu vào kém không nhiều mười mấy dặm khoảng cách, rốt cuộc Vân Tiêu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhưng là lối đi đã đến cuối, cách đó không xa, một tòa bích lục đầm nước, rõ ràng xuất hiện ở hắn trước mắt. Đầm nước này đường kính bất quá 100 mét cỡ đó, đầm nước phơi bày xanh biết vẻ, dù là chỉ là xem một chút, đều sẽ có một loại lạnh như băng thấu xương, đông triệt cánh cửa lòng cảm giác. Chương 2225, Giao Phong, U Minh Hàn Đàm. Đây chính là Hoàng Phủ nhà bảo vệ U Minh Hàn Đàm liền à. Quả nhiên là không phải chuyện đùa. Nhìn trước mắt bích lục đầm nước. Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua khó có thể dùng lời diễn tả được rung động vẻ. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy đầm nước, hắn thậm chí có loại cảm giác, coi như là thượng vị thần cấp cường giả khác tiến vào cái này đầm nước chính giữa, sợ rằng cũng sẽ thời gian đầu tiên bị đông thành tượng đá, không có một tia thoát khỏi may mắn có thể. Cái này đàm năng lượng của nước thật là tinh thuần, chỉ tiếc chính là nhiệt độ quá thấp, nếu không, ngược lại là có thể thu vào đến trong thần điện kỳ lân mặt, để phòng đem tu luyện sử dụng. Không nghi ngờ chút nào, nơi này đầm nước đều là bảo bối, nếu như có thể dùng tới tu luyện, hiệu quả nhất định muốn so với ngũ hành chi tinh đều tốt được nhiều. Đáng tiếc đàm nhiệt độ của nước thấp như vậy, coi như là thần cảnh cường giả cũng không tới, càng không cần phải nói phổ thông võ giả. Hoàng phủ nhà đầu kia Huyền Quy khẳng định ở nơi này, bất quá xem giá thế này, tên kia hẳn đã theo những thứ này đầm nước hoàn toàn hợp làm một thể, mượn những thứ này đầm nước ưu thế, ta sợ rằng rất khó chiếm được tiện nghi à. Chiếm cứ như vậy hiểm yếu đại bản doanh, đầu kia Huyền Quy lực lượng, át phải có thể được gấp bội phát huy, nếu như đối phương thật đã lên cấp thần cảnh, như vậy lấy hắn hiện nay thực lực, thật vẫn chưa chắc có thể thuần phục đối phương. Vậy thì tiên lễ hậu binh tốt lắm, bỏ mặc nói thế nào, lấy ta thần thú Chu Tức thân phận mà nói, tên này vậy chưa đến nỗi liền chỗ chống thương lượng cũng không cho ta. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn trong bụng chính là đã có suy tính. Giờ 3. Động niệm bây giờ, hắn hơi run tay một cái, sau đó, một đạo kiếm khí trực tiếp nhanh như điện bắn ra, không vào sâu thẳm đầm nước chính giữa. K3. Kiếm khí tiến vào hàn đàm, lại liền trực tiếp bị đầm nước đông lại, thoáng qua bây giờ liền tan biến không còn dấu tích. Tựa hồ là bị đầm nước trực tiếp đồng hóa. Ông ba. Ngay tại lúc này, nguyên bản bình tĩnh đầm nước nhất thời hơi chấn động một chút, một khắc sau, một cổ kinh khủng năng lượng bắt đầu từ hàn đàm chỗ sâu chuyển tới, cuối cùng hóa thành một đạo nước mũi tên, chạy thẳng tới Vân Tiêu nhanh như điện bắn tới. Hả? Mắt thấy nước mũi tên tấn công tới, Vân Tiêu nhướng mày một cái, dù muốn hay không, một đạo kiếm mang chính là chạy thẳng tới nước mũi tên. Phước ba. Kiếm mang và nước mũi tên đối với đụng nhau. Cuối cùng phát ra một tiếng rên tan biến không còn dấu tích, tựa hồ là kỳ cổ tương đương. Phốc phốc phốc. Còn không đợi Vân Tiêu suy nghĩ nhiều, càng nhiều nước hơn mũi tên bắt đầu từ hàn đàm chính giữa nhanh như điện bắn tới, mỗi một đạo nước mũi tên lực lượng nếu so với đạo thứ nhất hơn nữa ác liệt, chớp mắt bây giờ liền đem Vân Tiêu bao vây ở giữa. Quả nhiên có bản lĩnh, xem ra ba tên kia đoán không lầm, tên này lại thật đã lên cấp thần cảnh. Con người co giúp một cái, Vân Tiêu có thể xác định, những nước này mũi tên uy lực sợ rằng cũng đã đạt đến thần cảnh tầng thứ, coi như là linh thần cảnh cao thủ đối mặt những nước này mũi tên, sợ rằng cũng rất khó chống đỡ. Hừ, chút tài mọn thôi. Phá cho ta. Trong bụng mặc dù kinh dị, nhưng đối với loại cấp bậc này công kích, hắn dĩ nhiên không biết quá mức để ý. Hừ lạnh một tiếng bên trong, hắn tay phải tiếp liên hoa ra, một khắc sau, từng đạo kiếm mang chính xác đánh ra, vừa vặn đem những nước này mũi tên một một kích phá, không có một tia bỏ sót. Ồ! Đợi được tất cả nước mũi tên đều bị phá hỏng, hàn đàm phía dưới nhất thời chuyển tới một tiếng kinh nghi tiếng. Hiển nhiên, phía dưới tồn tại đã cảm nhận được Vân Tiêu mạnh mẽ, tựa hồ là hết sức bất ngờ. Tốt lắm, dò xét cũng đã dò xét qua, có phải hay không hẳn ra nên tiếp khách. Nghe được đầm nước phía dưới chuyển tới tiếng vang, Vân Tiêu sắc mặt hơi đông lại một cái, hướng về phía hàn đàm trầm giọng nói. Ông ba, giờ ba, cơ hồ ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống, hàn đàm phía dưới lần nữa chuyển tới năng lượng chấn động. Sau đó, một đạo hư ảnh chính là vạch nước ra, cuối cùng hóa thành một cái ông lão hình tượng, đứng ở Vân Tiêu trước mặt. Không biết là thần thánh phương nào giá lâm, thật là thất kính, thất kính. Ông già hư ảnh đứng ở hàn đàm trên, thời gian đầu tiên nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, sau đó nở nụ cười chắp tay nói. Hừ, ngoài miệng vừa nói thất kính, có thể lại liền bản thể đều không ra đón, bổn tôn chân thực không nhìn ra ngươi kính ý ở nơi nào. Thấy ông già hư ảnh xuất hiện, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi đổi được hết sức lạnh như băng. Tràn đầy không vui hử lạnh nói. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là đầu kia Huyền Quy hiện thân, không nghĩ tới đối phương lại lấy cái năng lượng chiếu hình ra, cái này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ha ha, các hạ giọng cũng không nhỏ, lão phu ở nơi này U Minh Hàn Đàm tu luyện vô số năm, nói là ngày này khải đại thế giới lao tổ tông cũng không quá đáng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho lão hủ tự mình ra đón. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, trên mặt lao giả cũng là hiện ra một tia cười nhạt, mãn bất tại ý nói. Càn rỡ. Ngươi lại nói bổn tôn không xứng. Đến khi ông giả tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo lanh mang, cùng lúc đó, một tầng màu sữa ngọn lửa chợt từ hắn trên mình bốc lên, nháy mắt bây giờ, nguyên bản lạnh như băng thấu xương hàn đàm không gian, lại là lập tức đổi được nóng bỏng lên. T. Chu Tước thần viêm. Ông già nguyên bản còn mặt đầy cười nhạt, có thể làm hắn thấy Vân Tiêu trên người Chu Tước thần viêm lúc đó, mặt hắn bữa trước lúc lộ ra rung động vẻ, hư ảo thân thể đều là run lên bần bật, suýt nữa trực tiếp tản mất. Thần thú Chu Tước. Cặp mắt trợn trợn tròn, hắn lúc này lại vậy không dám thờ ơ, vội vàng đem hư ảo thân thể trầm xuống, lại cũng không có một chút kiêu ngạo có thể nói. Không biết Chu Tước đại nhân giá lâm, lão hủ bái kiến Chu Tước đại nhân. Vừa nói trực tiếp quỳ một gối xuống ở hàn đàm trên, mặt đầy cẩn thận dè đặt. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể nói cho cùng vẫn là thần thú hậu duệ, ở thấy chân chính tiên thiên thần thú lúc đó, như nhau vẫn là phải chịu đựng tiên thiên thần thú mang tới áp lực. Làm sao? Biết là bổn tôn đích thân tới, ngươi chẳng lẽ còn là phải dùng một cái hư ảo năng lượng khu tới đối phó bổn tôn sao? Thấy ông già quỳ xuống, Vân Tiêu vui mừng trong bụng, nhưng trên mặt nhưng là như cũ hiển lộ ra tức giận, tiếp tục cho đối phương làm áp lực. Nếu đối phương theo khắc thần thú hậu duệ như nhau, như cũ cất giữ đối với tiên thiên thần thú lòng kính sợ, như vậy sự việc thì có thể dễ làm một ít, chí ít tạm thời không cần binh nhung gặp nhau. Cái này, nghe được Vân Tiêu chất vấn, trên mặt lão giả không khỏi thoáng qua vẻ khó xử, tạm thời bây giờ rõ ràng không biết nên làm thế nào cho phải. Đại nhân minh giám, tiểu nhân lúc này chánh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, thật sự là có chút bất tiện, mong rằng đại nhân có thể hơn thông cảm. Hơi chần chờ, ông già cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, kiên định đáp lại. Thì ra là như vậy, nếu ngươi có chút bất tiện, vậy thì tạm thời không cần hiện thân. Nghe được ông lão giải thích, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, hơi làm suy tư sau đó, lúc này mới sắc mặt hơi chậm nói. Đa tạ đại nhân thông cảm. Nghe vậy, ông già hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu lại dễ nói chuyện như vậy, vội vàng cảm kích nói. Được rồi, bổn tọa không thời gian cùng ngươi nói nhảm, ta lần này tới, chính là vì để cho ngươi thần phục với ta, mặc dù bản thể của ngươi không tiện hiện thân, nhưng chỉ cần cầm bổn mạng thần hồn thả ra, theo bổn tôn hoàn thành nghi thức hiến tế là được, đến lúc đó nói không chừng, bổn tôn còn có thể đối với ngươi tu luyện tiến hành chỉ điểm, miễn được ngươi đi đường quanh co. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương nói nhảm, trực tiếp biểu minh mình ý đồ. Cái gì? Đại nhân muốn cho ta hiến tế? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già không khỏi được kinh hô thành tiếng, ánh mắt cấp tốc lóe lên. Chương 2226, Tử huyệt. Hàn đàm trên không khí có chút đọng lại, ở Vân Tiêu nói ra muốn cho ông già hiến tế sau đó, chàng thượng bầu không khí liền lập tức trở nên có chút cổ quái. Ông lão ánh mắt không ngừng lóe lên, hiển nhiên là đang cấp tốc suy tính Vân Tiêu chỉ thị, nhưng từ trước mắt hắn phản ứng tới xem, hắn hiển nhiên là không quá nguyện ý hiến tế. Còn như Vân Tiêu, hắn trong lòng dĩ nhiên cũng là hết sức thấp thỏm, bởi vì hắn vậy nhìn ra được, trước mắt đầu này huyền quy theo ngoài ra vài đầu thần thú hoàn toàn không cùng, bỏ ra không nói khác, chỉ riêng là đối phương tu vi, thì không phải là ngoài ra vài đầu thần thú có thể so sánh. Ngoài ra, đối phương mặc dù chỉ là một năng lượng thể, có thể từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được nồng nặc huyền vũ hơi thở, cái này liền thuyết minh, đầu này huyền quy thức tỉnh huyền vũ huyết mạch, muốn so với ngoài ra ba tên đậm đà quá nhiều. Hừ, ngươi đây là đang chần chờ cái gì? Bổn tôn để cho ngươi hiến tế tại ta, chẳng lẽ ngươi còn không muốn không được? Mắt thấy ông già một mực đang chần chờ không chừng, Vân Tiêu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hết sức bất mãn mắng, cùng lúc đó, đó thuộc về thần thú chu tức khí thế, giống như là mưa to gió dữ vậy, trực tiếp hướng ông lão hình ảnh chèn ép đi, tựa hồ là ở biểu đạt hắn tức giận. Đại nhân chớ có tức giận, cho tiểu nhân suy nghĩ một chút nữa. Cảm nhận được giống như núi cao vậy khí thế chen ép tới, mặt của lão giả sắc đột nhiên biến đổi, đáy mắt đều là một mảnh vẻ giằng co. Hắn đúng là không quá nguyện ý biến thành người khác phụ thuộc, nhắc tới, hắn hôm nay thân ở Hàn Đàm, cơ hồ chế tạo một nơi chỉ thuộc về chính hắn thế giới, hắn thậm chí tin tưởng, chỉ cần hắn một mực ở U Minh Hàn Đàm bên trong tu hành, nói không chừng có thể tiếp tục lên cấp, một ngày kia lên cấp thiên thần cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn đều không khả năng. Nhưng vấn đề là, mắt một con kế tiếp chân chính tiên thiên thần thú muốn thu nạp và tổ chức hắn, hắn giống vậy không muốn theo một đầu chân chính tiên thiên thần thú xé rách mặt, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, tiên thiên thần thú lợi hại, sợ rằng hắn chưa chắc chịu được nổi. Mới vừa rồi giao phong ngắn ngủi, để cho hắn rất rõ ràng Vân Tiêu thực lực mạnh, dù là không thể so với hắn mạnh quá nhiều, khá vậy tuyệt đối không thể so với hắn yếu là được. Không có gì hay nghĩ, bổn tôn chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc có nguyện ý hay không hiến tế tại ta. Vân Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó xem, giống như là lòng tự ái bị vũ nhục cực lớn như nhau, xem hắn dáng điệu, tựa như thời khắc cũng chuẩn bị ra tay, theo như đối phương đại chiến một phen. Ta, theo bản năng siết chặt quả đấm, trên mặt lão giả khó tránh khỏi thoáng qua lau một cái vẻ vội vàng, một bên nhìn trộm xem xét đối diện Vân Tiêu, một bên theo bản năng nhìn lướt qua dưới người đầm nước. Một mặt là cường đại tiên thiên thần thú, một mặt là hắn bỏ không được buông tha U Minh Hàn Đàm, hắn bây giờ thật là tình thế khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào. Lẽ nào lại như vậy, chính là một đầu huyền vũ hậu duệ, lại liền bổn tôn mặt mũi cũng không cho, cũng được, nếu ngươi không muốn hiến tế tại ta, vậy bổn tôn sẽ bị hủy ổ của ngươi, sau đó đem ngươi đốt thành tro. Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong tiếng quát khẽ, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, một đoàn màu sữa ngọn lửa đột nhiên từ hắn trên mình nhanh như điện bắn ra, trực tiếp hướng phía trước U Minh Hàn Đàm hạ xuống đi. Phớp ba. Màu sữa chu tức thần viêm hàng nhập Hàn Đàm, một khắc sau, bích lục đầm nước phát ra suy suy tiếng vang, cơ hồ chính là vài cái thời gian nháy mắt, chu tước thần viêm chung quanh đầm nước, chính là mất đi vốn là màu xanh lá cây, tựa hồ biến thành nước thông thường. Mặc dù cái này Hàn Đàm nước cực kỳ lạnh như băng, có thể ở chu tước lửa trước mặt, như cũ không phải một tầng thứ đồ, Dẫu sao, Chu Tước thần viêm nhưng mà lửa lực chân chính hiển hóa, cũng chỉ có chân chính sức nước hiển hóa Huyền Vũ trọng thủy có thể cùng xứng đôi. Ta Hàn Đàm ba. Mắt thấy U Minh Hàn Đàm phát sinh biến hóa, trên mặt lão giả nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn theo U Minh Hàn Đàm cơ hồ là một thể, hắn lúc này có thể cảm nhận được, theo Chu Tước thần viêm hạ xuống, toàn bộ U Minh Hàn Đàm tựa như đều run rẩy, hắn thậm chí cảm giác được, lúc này đầm nước đã bị Chu Tước thần viêm bốc hơi chỉ một cái sâu, mà đây chỉ là vài cái ngay chớp mắt biến hóa mà thôi. Có thể tưởng tượng, nếu để cho Chu Tước thần viêm một mực cháy đi xuống, như vậy hắn toàn bộ U Minh Hàn Đàm, sợ rằng đều phải bị hoàn toàn bốc hơi khô không thể. Dừng tay, Chu Tước đại nhân xin dừng tay, có lời dễ thương lượng, ta nguyện ý hiến tế, ta nguyện ý ba. Cảm nhận được đầm nước càng ngày càng sao động, ông lão tâm lý phòng tuyến rốt cuộc có chút tan vỡ. Không có biện pháp, hắn sở dĩ không quá nguyện ý hiến tế, chính là bởi vì bỏ không được cái này U Minh Hàn Đàm, nhưng nếu là cái này Hàn Đàm không có, còn trực tiếp đắc tội Vân Tiêu, vậy hắn há chẳng phải là tiền mất tật mang, cái gì cũng không có sao. Làm sao? Bây giờ nguyện ý hiến tế. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn không có đem Chu Tước thần viêm thu hồi, lạnh lùng mở miệng nói. Ta nguyện ý, bất quá tiểu nhân có một cái nho nhỏ điều kiện, chính là mời Chu Tước đại nhân chớ có phá hư cái này U Minh Hàn Đàm, cho có thuộc hạ nơi này tiếp tục tu luyện, đại nhân có bất cứ phân phó nào, tiểu nhân nhất định cũng sẽ thời gian đầu tiên làm theo. Người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, việc đã đến nước này, hắn là thật đã không có khác lựa chọn, huống chi hiến tế cho một đầu tiên thiên thần thú. Cái này cũng là thật không phải một kiện không thể tiếp nhận sự việc. Hừ, coi là ngươi thức thời, cũng được, nơi này nếu là ngươi ổ, vậy bổn tôn liền cho ngươi giữ lại, ngươi sau này muốn ở chỗ này tu luyện cũng không sao, chỉ cần bổn tôn kêu gọi lúc đó, ngươi có thể tùy thời chạy tới là được. Nghe được ông già rốt cuộc nhượng bộ, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là vui mừng quá đổi. Hắn sáng sớm liền làm xong theo như đối phương ngạnh hám chuẩn bị, bất quá làm hắn thấy đối phương như vậy quan tâm cái này U Minh Hàn Đàm lúc đó. Hắn đột nhiên linh quang trước mắt, chính là muốn thông vấn đề chỗ mấu chốt. Nói liếc, cái này U Minh Hàn Đàm chính là huyền quy mạch máu, mà vừa vặn, hắn Chu Tước thần viêm, đó là có thể bắt đối phương mạch máu đổ. Hắn không quan tâm đối phương hay không còn tiếp tục ở Hàn Đàm tu luyện, chỉ cần đối phương thần phục mình, đến lúc đó theo kêu theo đến là được, dù sao lấy đối phương lực lượng mà nói, toàn bộ thiên khải đại thế giới, trên căn bản đều là ngay lập tức cho đến. Đa tạ đại nhân tất thành, tiểu nhân cái này thì hiến tế. Nghe được Vân Tiêu lại thật đồng ý để cho mình tiếp tục ở lại Hàn Đàm tu luyện, ông già cũng là hết sức vui mừng, bởi vì bỏ mặc như thế nào, ổ hắn coi như là giữ được. Ông ba, nói chuyện bây giờ, Hàn Đàm phía dưới hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đầu cả người trên dưới lóe lên ô kim sáng bóng huyền quy, chính là chậm rãi từ Hàn Đàm chỗ sâu toát ra, chính là huyền quy bản thể hiện thân. Huyền Vũ hậu duệ huyền minh, bái kiến Chu Tước đại nhân ba. Huyền quy xuất hiện, trực tiếp hóa thành hình người hình dáng. Không đợi nghi thức hiến tế hoàn thành, hắn chính là dẫn đầu quỳ xuống trước Vân Tiêu trước mặt, lại cũng không dám có một chút bất kính. Rất tốt, bắt đầu đi. Mỉm cười gật đầu, Vân Tiêu trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng, vừa nói chính là giấu tay biến ảo, bắt đầu thu phục dậy cuối cùng này một đầu siêu cấp thần thú tới. Chương 2227, Thượng vị thần cảnh. Thu phục một đầu thần cảnh siêu cấp thần thú, đây đối với Vân Tiêu mà nói vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện, dẫu sao. Hắn hiện nay bất quá mới vừa là hạ vị thần cảnh giới mà thôi. Ngoài ra, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, lần này nghi thức hiến tế sau này, chính hắn khẳng định sẽ có một lần rất biến hóa lớn, cho nên, đối với khắp cả hiến tế quá trình, hắn đều là cẩn thận tới cực điểm. Ông ông ông! Hàn Đàm một bên, Vân Tiêu đã hoàn thành tất cả chuẩn bị công tác, ở hắn quanh người, phức tạp Chu Tước phù văn giống như là nước gợn như nhau qua lại dạo dược, vô số phù văn, tạo thành một bộ cực kỳ quái dị thêm ưu mỹ hình ảnh. Huyền Minh, có thể bắt đầu hiến tế thần hồn của ngươi, nhớ, cầm thần hồn của ngươi hoàn toàn rộng mở, bổn tọa muốn xem xét ngươi từ hạ vị thần tới đất thần cảnh toàn bộ quá trình tu luyện, để đối với ngươi tu hành có nhiều hơn biết rõ, sau này cũng tốt tiến hành chỉ điểm. Khắc vẽ xong cuối cùng một đạo phù văn, Vân Tiêu trực tiếp nhìn về phía đối diện Huyền Minh, lớn tiếng ra lệnh. Một chỗ thần cảnh cường giả toàn bộ tu luyện lòng được, đây có thể tuyệt đối được gọi là siêu cấp bảo tàng, cũng chỉ có tiên thiên thần thú hiến tế quá trình mới có thể hưởng thụ được xem người khác tu luyện tâm đắc siêu cấp đãi ngộ, đây cũng là tiên thiên thần thú thủ đoạn. Thuộc hạ rõ ràng. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Huyền Minh thần thú không dám thờ ơ, nghiêm mặt bây giờ, chính là cầm bổn mạng của mình thần hồn phóng thích ra ngoài, tùy ý thần hồn bị Vân Tiêu trước mặt Chu Tước phủ văn hấp dẫn tới. Hắn bổn mạng thần hồn là một đầu sinh sắn huyền quy hình dáng, cái này huyền quy cơ hồ có huyền vũ thần thú 8 phân hình dáng, hơn nữa cực kỳ ngưng tụ, coi như là mạnh như mây tiêu. ở nguyên thần phương diện sợ cũng không biết so với đối phương mạnh nhiều ít. Ông ba, màu vàng kim bổn mạng thần hồn tiến vào chu tước phù văn chính giữa, ngay lập tức bây giờ liền bị từng đạo chu tước phù văn bọc, sau đó, từng đạo chu tước phù văn chính là tí ti lũ lũ hướng thần hồn chính giữa thấm vào, tựa như vận mạng quấn quanh. T. Thật là mạnh. Tên này bổn mạng thần hồn lại mạnh mẽ nhược tư. May ta nguyên thần không giống người thường, nếu không, cái này hiến tế quá trình sợ rằng có thể sẽ trái ngược à. Theo hiến tế chính thức bắt đầu, Vân Tiêu trong bụng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn cảm giác được, đầu này huyền minh thần thú hậu duệ thần hồn thật quá mức kinh khủng một ít, theo hắn chỉ có rất nhỏ chênh lệch, nếu như là ở hắn không có lên cấp thần cảnh trước kia, như vậy đối phương nhất định sẽ giọng khách gát giọng chủ, dễ dàng cầm hắn khống chế. Khá tốt khá tốt, tên này hiện nay bị ta trấn áp, nhưng là cũng không có lòng phản kháng, nếu không, ta thật vẫn không quá dễ dàng thuận lợi. Cảm thụ huyền minh thần hồn hết sức yên lặng nhận lấy hiến tế, hắn trong bụng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn thật vẫn lo lắng đối phương là giả vờ thần phục, nói như vậy, đối với hắn mà nói vậy tương đối nguy hiểm. Bỏ mặc nhiều như vậy, tên này thần hồn đã hoàn toàn rộng mở, cũng không biết ta là hay không có thể từ trong lĩnh ngộ được lên cấp phương pháp, hết thể thì phải nhìn ý trời liền à. Đem những thứ ngổn ngang kia ý niệm vứt qua một bên, hắn một mặt khống chế hiến tế quá trình tiếp tục tiến hành, một mặt bắt đầu xâm nhập huyền minh thần hồn chỗ sâu, đem đối phương tu luyện lòng phải cùng nhận thức toàn bộ sửa sang lại, thử từ trong tìm được đột phá thời cơ. Huyền minh theo những thứ khác vài đầu thần thú không giống nhau, những thứ khác thần thú cũng chỉ là tu luyện đến linh thần cảnh, mà linh thần cảnh tu luyện lòng được, đối với hiện nay hắn tới nói thật ít một chút tham khảo giá trị. Có thể thần cảnh lòng khéo léo sẽ lại bất đồng, nói liếc, thần cảnh là một loại hoàn toàn bất đồng tu vi tầng thứ, trong đó liên quan đến mọi phương diện, căn bản cũng không phải là linh thần cảnh võ giả có thể tưởng tượng. Đây cũng là tại sao, toàn bộ thiên khải đại thế giới lớn như vậy, nhưng lại cơ hồ không tìm được một chỗ thần cảnh cường giả nguyên nhân. Thời gian lưu chuyển, toàn bộ hiến tế quá trình đã đến gần hồi cuối, mà chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu tâm thần, rốt cuộc ở xem huyền minh lên cấp thần cảnh lòng khéo léo sẽ lúc đó, cảm nhận được một đạo linh quang từ trong đầu thoáng qua. Ông ba, trong lúc bất chợt phúc tới tâm linh, không ngừng để cho Vân Tiêu cả người run lên, một khắc sau, hắn trực cảm giác mình tâm thần một phiến sáng rực, vậy đã dừng lại một trận tu vi, rốt cuộc lần nữa bước ra mới nhị bước. Thượng vị thần cảnh, cái này là được. Cảm nhận được mình cảnh giới rốt cuộc lần nữa đạt được đột phá, Vân Tiêu bỗng dưng mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một phiến khó che giấu vẻ hưng phấn. Từ hạ vị thần đến thượng vị thần, cái này ở giữa mặc dù không việc gì cổ trai có thể nói, nhưng cũng không phải muốn đột phá liền có thể đột phá, hắn lần này mượn vài đầu thần thú tu hành kinh nghiệm trực tiếp đột phá, nói đến thật là giống như là ăn gian như nhau. Hô hô hô, thành lũy đánh vỡ, hắn thân thể nhất thời cảm thấy một hồi trống rỗng. Cơ hồ là không tự chủ được, một cổ hấp lực bắt đầu từ hắn trên mình truyền ra, chung quanh thiên địa linh khí, còn có u minh hàn đàm bên trong sức nước, điên cuồng hướng hắn trong thân thể tràn vào, điền vào hắn mới vừa lên cấp sau trống chỗ. Hả? Đây là... lên cấp. Huyền Minh lúc này đang ngoan ngoãn tiếp nhận hiến tế, làm Vân Tiêu lên cấp lúc đó, hắn cơ hồ thời gian đầu tiên thì có cảm ứng, nhất là ở thấy năng lượng chung quanh bắt đầu điên cuồng hướng Vân Tiêu thân thể tràn vào sau đó, hắn thì càng thêm xác định mình ý nghĩ. Thật là lợi hại. Tiên thiên thần thú chính là tiên thiên thần thú, quả nhiên không phải chúng ta những huyết mạch này bác tạp thần thú hậu duệ có thể so sánh. Yếu ớt thở dài, hắn không khỏi bắt đầu hâm mộ dậy Vân Tiêu thiên phú tới. Ông ba. Cơ hồ ngay tại lúc này, đúng mảnh không gian chính giữa chu tức phủ văn run lên bần bật, nhưng là phía sau phủ văn đột nhiên tăng tốc độ, toàn bộ dung nhập vào huyền minh thần hồn chính giữa, hoàn thành toàn bộ hiến tế quá trình. Hiển nhiên, theo Vân Tiêu lên cấp, hiến tế tốc độ vậy tương ứng nhanh. Hô hô hô. Mặc dù hiến tế kết thúc, nhưng Vân Tiêu nuốt chửng thiên địa linh khí bước chân nhưng là cũng không dừng lại, chẳng biết lúc nào, hắn cả người quanh người đều đã biến thành một cái vòng xoáy to lớn, mà hàn đàm bên trong sức nước, cũng bị hắn chiếm đoạt đến cơ hồ đều phải bạc màu, xem được huyền minh một hồi đau lòng. Cái này hàn đàm bên trong sức nước, trừ huyền vũ huyết mạch ra, cũng chính là Vân Tiêu như vậy thân theo chu tức thần viêm siêu nhiên tích trữ tại có thể sử dụng, trừ cái này ra, coi như là khác tiên thiên thần thú tới. Sợ cũng không dám như vậy chiếm đoạt những thứ này đầm nước. Hô ba. Rốt cuộc, ở qua kém không nhiều nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian sau đó, Vân Tiêu rốt cuộc ngưng chiếm đoạt năng lượng chung quanh, mà lúc này U Minh Hàn Đàm, màu sắc cơ hồ phai nhạt một nửa. Chúc mừng đại nhân, thần công tiến hơn một bước, thuộc hạ bội phục. Thấy Vân Tiêu kết thúc tu hành, Huyền Minh lúc này mới dám lên được tới, hướng về phía Vân Tiêu chúc mừng, còn như bị Vân Tiêu cắn nuốt đầm nước, hắn đương nhiên là không dám có một chút bất mãn. Húng chi cái này đầm nước sau này còn sẽ từ từ khôi phục. Ha ha ha, lần này có thể thuận lợi lên cấp, ngươi làm đẩy công đầu, đây là một bộ thần thú chu tức luyện máu pháp môn, ngươi cầm đi nghiêm túc tu luyện, tranh thủ cầm huyết mạch lực tiến hơn một bước. Nghe được Huyền Minh chúc mừng, Vân Tiêu cũng là trong bụng vui mừng, vừa nói, trực tiếp cầm thần thú chu tức luyện máu pháp môn truyền thụ cho đối phương, đồng thời còn cầm mình đối với tu luyện cảm ngộ phản hồi liền trở về, để đối phương tốt hơn tu hành. Đa tạ đại nhân ban cho, thuộc hạ vô cùng cảm kích ba. Cảm nhận được thần hồn chính giữa nhiều hơn một bộ luyện máu phương pháp, còn có Vân Tiêu là hắn làm theo sau tu luyện lòng được, Huyền Minh cũng là cao hứng có phải hay không, bởi vì những thứ này, chính là hắn hiện nay nhất là cần thiết. Chương 2228, Huyết dẫn đại pháp. Đang lặng yên không tiếng động, Vân Tiêu đã đem tứ đại thế gia thần thú bảo vệ toàn bộ thu phục, hơn nữa còn mượn cái này bốn đầu thần thú tu luyện lòng được, một lần hành động đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Có thể nói, đây là một lần lại thành công bất quá hành động. Đến đây, hắn vậy cuối cùng là có theo thần giới mà đến thanh niên quần áo trắng chính thức gọi nhịp tư cách. Tu vi lên cấp thượng vị thần cảnh, hắn lực lượng không biết tăng lên nhiều ít lần. Ở chỗ này trước, hắn lực lượng cũng chính là thần cảnh đỉnh cấp tiêu chuẩn, có thể theo tu vi lên cấp thượng vị thần cảnh. Hắn tin tưởng, coi như là đối mặt thiên thần cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn cũng hoàn toàn không cần có bất kỳ sợ hãi, thậm chí có thể chiếm cứ thượng phong. Dựa theo phỏng đoán của hắn, thần giới xuống thanh niên quần áo trắng, mặc dù tu vi đạt tới huyền thần cảnh tầng thứ, có thể bởi vì là thượng giới người, đối phương lực lượng bị giới hạn nghiêm trọng, căn bản không có thể phát huy ra huyền thần cảnh cường giả tài nghệ thật sự. Hơn nữa, từ đối phương làm việc tác phong tới xem, đối phương tựa hồ còn có rất nhiều băn khoăn, căn bản không nguyện ý quá mức liều mạng, một điểm này, nhưng là từ lần trước ở Hạ Lan gia trải qua là có thể nhìn ra được. Dưới mắt hắn có tứ đại thế gia thần thú bảo vệ, cộng thêm Hạ Lan gia thần thú Xích Viêm tương trợ, chỉ cần kinh doanh đúng cách, như vậy bắt lại cái đó huyền thần cảnh người cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Hoàng phủ thế gia, một tòa nguy nga lộng lẫy bí mật trong đại điện. Lúc này, thần giới xuống thanh niên quần áo trắng ngồi ngay ngắn ở vào tay ngai vàng trên, mà ở trước mặt hắn, tứ đại thế gia bốn đại tộc trưởng xếp thành một hàng đứng trước mặt của hắn, ở nơi này bốn người phía sau, 99 tuổi tác khác nhau cường giả, lúc này giống như là ngủ như nhau, thật chỉnh tề nằm tại đại điện trên mặt đất, nhưng là tất cả đều còn trong trạng thái hôn mê. Đại nhân, ngài để cho chúng ta làm chuyện, chúng ta đã hoàn thành, xin đại nhân nghiệm dò. Hoàng phủ nhà tộc trưởng Hoàng phủ Cơ Kha đại biểu bốn người đứng dậy, hướng về phía thanh niên quần áo trắng báo cáo. Nhìn ra được, lúc này bốn đại tộc trưởng tình huống cũng không tốt lắm, cũng không biết là ngày đó bị Vân Tiêu ban cho thương thế tăng thêm, vẫn là mấy ngày gần đây quá mức mệt nhọc duyên cớ. Rất tốt, các ngươi bốn cái quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Mắt thấy trong đại điện 99 cái bán thần cảnh võ giả, thanh niên quần áo trắng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng nụ cười này nhưng là có chút khiếp người. Các ngươi bốn cái lần này lập công không thiếu, sau này, các ngươi đi ngay an bài một chút, cầm gia tộc mình tộc trưởng thân phận giao tiếp cho người khác, đợi được bổn tọa hoàn thành sứ mạng sau đó, trực tiếp mang các ngươi tỉnh hồn vương cung. Đa tạ đại nhân. Nghe được thanh niên quần áo trắng muốn trực tiếp mang bọn họ tỉnh hồn vương cung, bốn đại tộc trưởng đều là sắc mặt mừng rỡ, vội vàng quỳ một gối xuống xuống. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Khoát tay một cái, thanh niên quần áo trắng đem bốn người đuổi đi, còn hắn thì từ ngai vàng đứng dậy, trôi giạt đi tới trung ương đại điện, nhìn về phía cái này 99 cái bán thần cảnh cường giả. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngươi cũng có thể là bổn tọa kế hoạch lâu dài hiến thân, nhắc tới cũng là bọn ngươi quang vinh. Liếm môi một cái, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua một màn điên cuồng vẻ, một khắc sau, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, sau đó, 99 cái bán thần cảnh cường giả, liền như vậy bị hắn điều khiển ngồi dậy, làm thành một cái đặc thù trận thế. Cho ta bạ ba. Đợi được 99 cái bán thần cảnh võ giả ngồi yên, thanh niên quần áo trắng sắc mặt hung ác, vừa nói chính là một trưởng vỗ liền đi xuống, kinh khủng lực lượng, nhất thời chen ép ở mỗi một cái võ giả trên mình. Phớp ba. 99 cái bán thần cảnh võ giả, cơ hồ đồng thời bể thành một đoàn xương máu, ở không cảm giác chút nào dưới tình huống mất mạng tại chỗ, ngay trong bọn họ có thể có một người gia tộc nhỏ lánh đời lao tổ, cũng có thể là một cái đại gia tộc tộc trưởng. Cũng mặc kệ là thân phận gì, giờ khác này nhưng là cũng giống như con kiến hôi như nhau, trở thành thanh niên quần áo trắng tế phẩm. Trên thực tế, ở huyền thần cảnh cường giả trong mắt, bán thần cảnh võ giả, thật vẫn chính là giống như con kiến hôi, giết vậy liền giết, không có bất kỳ đáng tiếc. Huyết dẫn đại pháp, dạy ba. 99 cái bán thần cảnh cường giả bể thành 99 đoàn xương máu, thấy vậy, thanh niên quần áo trắng đột nhiên giấu tay biến ảo, đem từng cái quái dị ấn pháp đánh vào những huyết vụ này chính giữa, nói chuyện bây giờ. Những thứ máu này sắc xương mù giống như là sống lại như nhau, bắt đầu không ngừng biến ảo dậy hình dáng, lại là chậm rãi hướng cùng nhau tụ liễm. Nếu như lúc này có người ở một bên nhìn, sợ rằng sẽ bị trước mắt quỷ dị tình cảnh hù được gần chết, nhưng ở thanh niên quần áo trắng trong mắt, cái này tựa hồ giống như là chuyện thường ngày như nhau, không có bất kỳ khó chịu. Xuy xuy xuy. Huyết dịch ngưng luyện thanh âm tràn đầy cả tòa đại điện, máu tanh nồng nặc khí, càng làm cho nơi này lộ vẻ được dị thường âm u. Không biết qua bao lâu thời gian, 99 đoàn xương máu, rốt cuộc từ từ tụ tập trung một chỗ, lại là ngưng luyện thành một cái xinh xắn hình người hình tượng. Cái này xinh xắn người máu tràn đầy hung ác hơi thở, cuối cùng lại là từ từ ngồi xếp bằng xuống, tựa như có mình sinh mạng như nhau, để cho người không lạnh mà run. Đi ba. Mắt thấy người máu thành hình, thanh niên quần áo trắng sắc mặt sáng lên, động niệm bây giờ, một cái chứa đầy máu tươi xinh xắn bình ngọc xuất hiện ở bên trong tay hắn, bị hắn trực tiếp bóp vỡ, bình ngọc bên trong máu tươi, ở hắn dưới sự khống chế toàn bộ không có vào người máu chính giữa, cuối cùng biến thành người máu tim. Rất tốt, tượng máu đã hoàn thành, chỉ cần lại ngưng luyện 3 lượng ngày, thì có thể cầm tới sử dụng, ta đây muốn xem, ban đầu tên tiểu tạp chủng kia kết quả nút ở địa phương nào. Huyết dẫn đại pháp, đây là thần giới một loại cao nhất bí pháp, nhưng hiểu được loại bí pháp này nhưng là vô cùng thiếu, nếu như không phải là bởi vì tới hạ giới tìm người, hắn cũng sẽ không đạt được mình lao thân phụ ban cho cái này cùng bí kỹ. Nguyên lý rất đơn giản, chính là dùng đủ nhiều cường giả máu tươi thành tiểu tế phẩm, sau đó đem phải tìm mục tiêu người thân máu dung nhập vào trong đó, đợi được tượng máu đại thành sau đó, liền có thể men theo huyết mạch hấp dẫn, tìm được muốn tìm mục tiêu. Nhắc tới, vì hắn lần này hành động, hắn lao thân phụ nhưng mà hao phí không nhỏ khí lực, tự mình mở ra một lần thất lạc chi địa, từ trong đó đem cái đó gia tộc vài cái dòng tránh người câu liền đi ra, rút lấy nhất làm trụ cột truyền thừa huyết mạch. Dựa theo hắn cái đó thần vương lão thân phụ nói, chỉ cần dùng 99 cái bán thần cảnh võ giả luyện chế tượng máu, như vậy nhìn tổng quát toàn bộ hạ giới, chỉ cần mục tiêu huyết mạch thật tồn tại, vậy thì tuyệt đối không có không cảm ứng được đạo lý. Hừ, sớm biết cái đó hạ lan ra như vậy khó làm, ta nên sáng sớm liền thi triển cái này huyết dẫn đại pháp, bây giờ chỉ hoãn mấy ngày thời gian, nhất định chính là thật quá ngu xuẩn. Nhìn tượng máu không ngừng ngưng tụ, thanh niên quần áo trắng khó tránh khỏi có chút chán nản, nhắc tới, nếu như hắn một chút giới liền trực tiếp thi triển huyết dẫn đại pháp mà nói, vào lúc này hắn đã sớm tìm được mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, nơi nào còn cần kinh nghiệm như thế nhiều chắc trở. Chương 2229, ngũ hành giết thần trận. Thanh thiên cực, một phiến xanh un tươi tốt rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, lúc này, một cái trẻ tuổi nam tử đứng ở lâm hải phía trên, quan sát chu vi mười mấy dặm khu vực, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Không tệ không tệ, khu vực này chẳng những rất hiếm với người, hơn nữa địa hình cực kỳ phức tạp, vừa vặn thích hợp ở chỗ này thi triển siêu cấp đại trận, xem ra ta kế hoạch là thời điểm hoàn toàn triển khai à. Tinh thần lực ở khắp khu vực quét mắt một lần, Vân Tiêu biết, nơi này chính là chỗ hắn muốn tìm. Một khắc sau, hắn trực tiếp tâm tư động một cái, cho xa ở tất cả đại gia tộc thần thú thuộc hạ tụ tập chỉ thị. Ông ba, không gian chấn động một cái ông già dẫn đầu từ dị thứ nguyên chỗ sâu đi ra, chính là Vân Tiêu mới vừa thu nạp và tổ chức không bao lâu hoàng phủ thế gia thần thú bảo vệ, Huyền Minh. Thân là một cái thần cảnh siêu nhiên tồn tại, Huyền Minh thực lực đã sâu không lường được, đừng nói là ở trên trời vô cùng minh trong phạm vi, chỉ cần hắn muốn, coi như là trực tiếp dịch chuyển đến khác đại thế giới, hắn vậy như thường ngay lập tức cho đến. Bái kiến đại nhân ba. Thân hình hiện ra, Huyền Minh dẫn đầu hướng về phía Vân Tiêu cúi người hành lễ, không dám chút nào bất kính. Nhắc tới, ở Vân Tiêu lên cấp thượng vị thần cảnh sau này, hắn sâu đậm cảm nhận được mình theo Vân Tiêu giữa lực lượng chênh lệch, hắn trong lòng rõ ràng, nếu quả thật theo Vân Tiêu động thủ, hắn sợ rằng liền một chiêu cũng chưa chắc chống đỡ được. Không cần đa lễ, trước đứng chờ ở một bên đi. Hướng về phía Huyền Minh gật đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, tỏ ý đối phương đứng ở một bên. Xoát xoát xoát. Cơ hồ ngay tại hai người âm mới vừa rơi xuống không bao lâu, lâm hải trên tiếp liền sáng lên ánh sáng, sau đó, Đông Phương Thế Gia thần thú bảo vệ Giao Hoàng, Âu Dương Thế Gia thần thú bảo vệ Sư Lân Thú, cùng với Tư Không Thế Gia thần thú bảo vệ Kim Đại Trùng, chính là rối rít hiện hiện ra, xếp thành một hàng ở Vân Tiêu trước mặt. Bái kiến đại nhân ba. Ba đại thần thú đồng thời hiện thân, giống như là chuyện thương lượng xong trước như nhau, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu không người xuống, cùng kêu lên hô lớn. Lúc này ba đại thần thú, nhưng là muốn so với mới vừa bị Vân Tiêu thu phục lúc đều mạnh liền như vậy một tia, xem ra, Vân Tiêu ban cho bọn họ luyện máu phương pháp, đã để cho bọn họ lấy được thiết thiết thực thực chỗ tốt. Cũng đứng lên nói chuyện đi. Thấy ba đại thần thú đồng thời hiện thân, Vân Tiêu lần nữa hài lòng cười một tiếng, đem ba người đỡ lên. Cảm ơn đại nhân. Ba đại thần thú rối rít đứng dậy, ánh mắt nhưng là lập tức nhìn về phía một bên, nơi đó, thần thú Huyền Minh giờ phút này vừa vặn hướng bọn họ nhìn tới, trên mặt nhiều ít có như vậy vẻ lúng túng. Ha ha ha, lão con rùa đen, xem ra ngươi cũng đã đối với đại nhân hiến tế, từ nay về sau, chúng ta lại là ngồi ngang hàng, cũng không ai có thể áp chế người nào à, ha ha ha. Giao Hoàng người thứ nhất đứng ra, hướng về phía Huyền Minh chào hỏi, lời nói chính giữa không khỏi có một tia chế nhạo mùi vị. Ngoài ra hai đầu thần thú mặc dù không có mở miệng, nhưng biểu tình trên mặt nhưng là biểu đạt bọn họ giống nhau tâm tư. Hi hi, các ngươi ba cái chớ đắc ý, mặc dù chúng ta hiện nay đều ở đây đại nhân cử xuống dốc sức, nhưng ta tin tưởng, đại nhân nhất định không hề phản đối chúng ta bây giờ lẫn nhau so tài trao đổi, đến lúc đó cầm các ngươi ba cái đánh vãi răng đầy đất, các ngươi có thể chớ chạy đi theo đại nhân tố cáo mới phải. Hát như vậy cười một tiếng, Huyền Minh lập tức khôi phục như thường, tràn đầy khiêu khích nói. Mọi người đều là người quen cũ, hôm nay có Vân Tiêu tầng quan hệ này, nói tới nói lui tự nhiên cũng chỉ càng phát ra tùy ý. Ách! Coi là ngươi tàn nhẫn. Nghe Huyền Minh vừa nói như vậy, ba đại thần thú đều là sắc mặt hơi trầm lại, đối mắt nhìn nhau bây giờ, lại vậy không dám tùy ý trêu ghẹo. Bọn họ nguyên bản chỉ là hoài nghi Huyền Minh đã lên cấp thần cảnh, mà lúc này mặt đối mặt đứng chung một chỗ, bọn họ đã có thể hoàn toàn xác định, Huyền Minh thật chính là thần cảnh cảnh giới, nhưng là đã cầm bọn họ ba cái vung ở sau lưng. Ha ha, các ngươi bốn cái không nên ồn ào, mọi người bây giờ đều là người mình, sau này coi như lẫn nhau so tài, vậy nhớ lấy không nên ra tay quá nặng. Thấy mình bốn đại thần thú thuộc hạ quan hệ coi như hòa hợp, Vân Tiêu không khỏi cười chen lời vào, đem bốn người sự chú ý kéo hướng mình. Ông ba, giấm ba, ngay tại lúc này, lại là một tia không gian ba động chuyển tới, ánh sáng chớp mắt bây giờ, một đầu chim lửa từ dị thứ nguyên chỗ sâu chui ra, sau đó hóa thành hình người hình dáng. Đứng ở Vân Tiêu và bốn đại thần thú trước mặt. Xích Viêm bái kiến đại nhân. Tới không phải người khác, chính là Hạ Lan gia thần thú bảo vệ, thần thú Xích Viêm. Ngày đó Vân Tiêu từ Hạ Lan gia trước khi rời đi, Xích Viêm thần thú cuối cùng đưa ra muốn hiến tế tại Vân Tiêu thỉnh cầu. Đối với lần này, Vân Tiêu cuối cùng vẫn đáp ứng đối phương, dẫu sao, Xích Viêm thần thú hiến tế tại hắn, đối với hắn mình đích xác là có to lớn chỗ tốt. Xích Viêm, ngươi lại vẫn tại hạ giới. Ngay tại Xích Viêm thần thú mới vừa xuất hiện, ngoài ra bốn đầu thần thú chính là theo bản năng nhìn lại, trên mặt rối rít thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sớm ở rất lâu trước, ngoại giới liền lời đồn đãi Hạ Lan gia thần thú bảo vệ đã phi thăng thần giới, bọn họ cũng đều cho là thật, nhưng là không nghĩ tới, đây lại là Xích Viêm thần thú đối với phóng ra ngoài đạn khói. Thật lâu không gặp, bốn người bạn cũ nhưng mà phong thái càng hơn năm xưa à. Xích Viêm ánh mắt chuyển hướng bốn đại thần thú, đáy mắt khó tránh khỏi có chút cảm khái, nhiều hơn chính là vui vẻ yên tâm, dẫu sao. Cái này bốn người xuất hiện ở nơi này, vậy thì chứng minh, Vân Tiêu kế hoạch đã thành công một nửa. Người tên này còn nói sao, xem ngươi hơi thở, trừ Huyền Minh ra, chúng ta ba cái nhưng mà nếu so với ngươi kém xa, xem ra ngươi đây là trốn buồn bực phát đại tài, cầm chúng ta mấy người bạn cũ hoàn toàn quên mất. Ban đầu Thiên Cực Minh có năm đại thần thú hậu duệ, thần thú Xích Viêm vậy là một cái trong số đó, chỉ bất quá sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, Hạ Lan gia đột nhiên đổi được cực kỳ khiêm tốn. Lại là lời đồn đãi thần thú Xích Viêm đã đi thần giới, toàn bộ Hạ Lan gia liền hoàn toàn bị tứ đại thế gia ném ở phía sau, bọn họ vậy lại không có quá nhiều chú ý. Nơi nào, ta cũng là bị đại nhân chỉ điểm, gần đây mới có lĩnh ngộ mà thôi. Lắc đầu cười một tiếng, Xích Viêm ngược lại là hết sức khiêm tốn, trên thực tế, hắn vốn là thực lực xác thực không bằng ngoài ra ba người, chỉ bất quá ngày đó Vân Tiêu rời đi lúc đó, từng ban cho hắn một tia chu tức thần viêm, hắn đoạn này ngày giờ vẫn luôn ở dốc lòng luyện hóa nghiên cứu. Thực lực đã không thể thường ngày mà nói. Tốt lắm, mọi người đừng vội trước nói chuyện cũ, hôm nay cầm các ngươi triệu tập tới đây, là có một đại sự muốn ngươi cùng phối hợp ta cùng nhau làm, ta nơi này có một bộ trận pháp, các ngươi năm cái bây giờ sẽ dùng lòng điều nghiên, sau này, ta muốn cho các ngươi ở chỗ này cầm nó bố trí ra, hiệp đồng ta cùng nhau chém chết cựu địch. Lời còn chưa dứt, hắn chính là trực tiếp đem mình truyền thừa tại Chu Tức Thần Thú một bộ trận pháp, phân biệt truyền đưa cho năm đại thần thú, hơn nữa đem trận pháp tế hóa mở. Để năm người có thể ở ngắn nhất trong thời gian hiểu được. Ngũ hành giết thần trận. Năm đại thần thú đồng thời tiếp thu được Vân Tiêu truyền tới trận pháp, mà khi bọn hắn thấy rõ trận pháp tên lúc đó, năm người đều là sắc mặt chấn động một cái, hiển nhiên đều là nghe nói qua ngũ hành này giết thần trận danh tiếng. Chương 2230, chuẩn bị ổn thỏa. Làm là tiên thiên thần thú hậu duệ, năm lớn thần thú trong trí nhớ đều có liên quan tới ngũ hành giết thần trận trí nhớ truyền thừa, chỉ bất quá, bọn họ chỉ biết là ngũ hành giết thần trận lợi hại. Nhưng cũng không biết bố trí phương pháp. Tương truyền, ngũ hành giết thần trận chính là do năm đại tiên thiên thần thú tộc quần điều nghiên vô số năm mới chế tạo ra trận pháp, vào thời viễn cổ, bộ trận pháp này từng chém chết qua tộc người thần vương. Có thể gặp bộ trận pháp này uy lực có bao kinh khủng. Bất quá, ngũ hành giết thần trận chỉ có chân chính tiên thiên thần thú mới hiểu được bố trí, hơn nữa nhất định phải gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ phương thần thú, Sau đó bởi vì năm đại tiên thiên thần thú tộc quần xảy ra chia ra, mọi người cơ hồ sẽ rất ít có hợp tác, khiến cho cái này bộ đại trận đã quá lâu không có xuất hiện qua. Giờ phút này, Vân Tiêu cầm bộ trận pháp này truyền thụ cho bọn họ, năm đại thần thú hậu duệ trong bụng đều là vừa khiếp sợ lại cảm khái, mơ hồ còn có vẻ mong đợi và hưng phấn. Các ngươi năm cái nghe cho kỹ, ta hôm nay cầm cái này bộ ngũ hành giết thần trận truyền thụ cho các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, ngàn vạn lần không thể đem trận pháp tiết lộ cho những người khác, cũng không thể đối với những người khác nói tới chuyện này. Đem trận pháp cặn kẽ là năm người giải thích một lần sau đó, Vân Tiêu sắc mặt hơi căng, hướng về phía năm người nhắc nhở. Chúng ta rõ ràng, đại nhân yên tâm chính là. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, năm người cũng là thần sắc nghiêm túc, một mặt nghiêm túc nói. Bọn họ đều biết, tiên thiên thần thú tộc quần đều có quy định, xem cái này cùng siêu cấp đại trận, là tuyệt đối không thể tùy tiện truyền thụ cho bọn họ như vậy thần thú hậu duệ. Vân Tiêu làm như vậy, thật ra thì đã là xúc phạm tiên thiên thần thú quy củ. Rất tốt, đã như vậy, các ngươi bây giờ bắt chặt thời gian hiểu huyền trận, nửa đêm, chúng ta liền bắt đầu bắt tay bảy trận ba. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không lo lắng phá hoại cái gì quy củ, dẫu sao, hắn căn bản cũng không phải là chân chính thần thú chu tước nhất tộc, tiên thiên thần thú quy củ, tự nhiên trói buộc không nổi hắn. Nói chuyện bây giờ, năm đại thần thú hậu duệ đã rối rít hạ xuống trong rừng rậm, nhận thức chân thật bắt đầu tìm hiểu cái này bộ siêu cấp đại trận tới. Tương truyền ngũ hành này giết thần trận đã từng chém chết qua loài người thần vương cường giả, dưới mắt ta dùng nó đi đối phó một cái nho nhỏ huyền thần cảnh võ giả, muốn đến hẳn không có vấn đề gì chứ. Thấy năm đại thần thú hậu duệ đều bắt đầu nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới, Vân Tiêu đứng ở trong hư không là năm người hộ tống, trong bụng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi đứng lên. Sớm ở hắn thu phục mấy đầu thần thú lúc đó, hắn cũng đã từ đối phương trí nhớ chính giữa biết được, bất kể là bọn họ mấy đầu thần thú, vẫn là tứ đại thế gia cường giả hoặc là gia chủ, bọn họ cũng không biết bọn họ thần phục thần vương là vị nào. Bọn họ chỉ biết là mình ở là thượng giới một cái thần vương cung ra sức, có thể đến tột cùng là đâu một cái thần vương cung, nhưng là chỉ có đến thượng giới sau đó mới được chỉ thị. Nói cách khác, hắn nếu như muốn tại hạ giới liền điều tra rõ trục xuất gia tộc mình thần vương là vị nào, vậy cũng chỉ có thể là bắt sống thần giới xuống thanh niên quần áo trắng, sau đó từ trên người của đối phương tìm được câu trả lời mong muốn. Bất kể là cái nào thần vương trục xuất gia tộc ta, sổ nợ này ta đều phải theo hắn hoàn toàn thanh toán, mà vậy thanh niên quần áo trắng, chính là ta báo thù mở màn. Thần vương đáng sợ sao? Có lẽ đối với rất nhiều người tới nói thật rất đáng sợ, nhưng đối với thân theo cao nhất thần công hắn mà nói, coi như là thần vương, hắn vậy từ trong đáy lòng không sợ hãi. Dầm. Trong lòng suy nghĩ, hắn lúc này cũng là ẩn nặc thân hình, bắt đầu ở trong hư không quen thuộc dậy mình lực lượng tới. Lên cấp thượng vị thần sau đó, hắn lực lượng thực lớn mạnh quá nhiều, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới có tuyệt đối tự tin đi đối phó vậy thanh niên quần áo trắng. Không nghi ngờ chút nào. Vậy thanh niên quần áo trắng trên mình một nhất định có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, bất kể là muốn chu diệt đối phương vẫn là bắt sống đối phương, độ khó sợ là cũng không biết quá nhỏ. Hơn nữa, muốn cầm tên kia dẫn tới trước đó bố trí xong ngũ hành giết thần trận chính giữa, cái này cũng cần hắn tự mình chạy lên một chuyến, cầm đối phương trực tiếp dẫn tới nơi này. Hắn không biết đối phương phải chăng trong buổi họp bộ, nếu như đối phương không trúng kế mà nói, hắn sợ là còn phải tiếp tục suy tính những thứ khác thủ đoạn, tóm lại bất luận như thế nào. Hắn cũng theo vậy thanh niên quần áo trắng đánh lên. Thời gian lưu chuyển, năm đại thần thú hậu duệ đối với ngũ hành giết thần trận hiểu càng ngày càng thông suốt, mà Vân Tiêu vậy dần dần nắm trong tay mình lập tức toàn lực lượng mới. Giữa trưa đêm hạ xuống lúc đó, theo Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, năm đại thần thú lập tức bắt đầu ngũ hành giết thần trận bố trí, mà Vân Tiêu chính là tổng lĩnh toàn cục, thời khắc đối với năm người tiến hành chỉ điểm, miễn cho ra hiện sơ suất. Nhắc tới, ngũ hành giết thần trận bố trí tương đối cực kỳ thuận lợi. Bởi vì cái này bộ đại trận cũng không cần ngoại vật phụ trợ, chỉ cần bày trận ngũ phương thần thú lấy tự thân là cơ, sau đó câu thông thiên địa, cuối cùng liền có thể đem đại trận bố trí ra. Như đã nói qua, thiên thiên thần thú thân thể cường đại dường nào. Trên đời này, chỉ sợ cũng không thứ gì, có thể so với tiên thiên thần thú thân thể kinh khủng hơn. Ông ông ông, có tiết tấu luật động, không ngừng ở nơi này phiến rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu hơi dạo dực, bất quá Vân Tiêu đã sớm mệnh lệnh chỉ xích mãng. Cầm chu vi trên trăm dặm không gian cũng ngăn cách ra, nơi này hết thể động tĩnh, ngoại giới cũng không thể cảm giác được, cho nên bọn họ có thể yên tâm lớn mật thi triển. Chỉ xích mãng trong khoảng cách vị thần cảnh đã sắp đến gần, dĩ nhiên, tác dụng của hắn cũng không phải là đơn giản tu vi có thể cân nhắc, mặc dù chỉ là chính là hạ vị thần, nhưng hắn đối không gian hiểu và vận dụng, thủy chung là Vân Tiêu lớn nhất bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Giống như lần này hành động, Vân Tiêu như cũ để cho chỉ xích mãng chuẩn bị nói trước tốt chạy thoát thân lối đi. Nếu như hành động phát sinh bất ngờ, hắn vẫn là có thể thời gian đầu tiên bỏ chạy, miễn phải đem mình nhập vào. Từ bóng đêm tràn ngập đến ngày trời sáng lên, ở dòng dã hao tốn nửa đêm lên thời gian sau đó, năm đại thần thú hậu duệ, cuối cùng là cầm ngũ hành giết thần trận vận chuyển, làm đại trận hoàn thành một khắc kia, Vân Tiêu như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, trong bụng khó tránh khỏi càng phát càng mong đợi. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu để cho năm đại thần thú vừa đem đại trận hết khả năng lần nút, một bên để cho năm người mau chút lực lượng khôi phục tiêu hao, đang dùng dòng dã một ngày thời gian sau đó, ngũ hành giết thần trận cuối cùng là sáp nhập vào không gian và đất ai, lại cũng không có một chút hơi thở lộ vẻ lộ ở bên ngoài. Rất tốt, mặc dù không dám nói là hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng muốn đến vậy thanh niên quần áo trắng hẳn không như vậy dễ dàng phát hiện, thời gian kế tiếp, liền xem ta như thế nào cầm người dẫn tới. Tự mình cầm ngũ hành giết thần trận lại kiểm tra nhiều lần, Vân Tiêu lúc này mới yên lòng, sau đó, hắn ánh mắt chính là nhìn về phía Hoàng Phủ Thế Gia phương hướng, trên mặt tràn đầy kiên định. Cựu nhân ngay tại Hoàng Phủ Thế Gia chính giữa, hắn chỉ cần đi trước cầm đối phương dẫn tới nơi này, như vậy hết thể thì có thể bùi bẩm lắng xuống, chỉ là, nhắc tới mặc dù đơn giản, có thể cái này trung gian là hay không sẽ có không may, vậy thanh niên quần áo trắng phải chăng thật có thể lên bộ, hắn trong lòng là thật không có 10 phần chắc chắn. Giờ 3. Đem hết thể nghĩ bậy toàn bộ bỏ ra, hắn lúc này không nghĩ nhiều nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới Hoàng Phủ Thế Gia phương hướng lao đi, không có một chút chần chờ. Chương 2231, tuyệt vọng thanh niên quần áo trắng. Hoàng Phủ Thế Gia, nguy nga lộng lẫy trên đại điện, thanh niên quần áo trắng giờ phút này ngồi xếp bằng ở trung ương đại điện, không ngừng đem từng đạo phù văn đánh vào đối diện máu dũng chính giữa, trán thậm chí có tầng mồ hôi mịn rỉ ra. Mà ở đối diện với hắn, đã ngưng luyện dòng dã thời gian 2 ngày máu dũng, lúc này đã hoàn toàn biến ảo thành một cái màu máu tiểu nhân, trừ không có mạng sống chập chờn ra, huyết sắc này tiểu nhân, căn bản là theo một cái bình thường tiểu hoa hoa như nhau, chỉ bất quá chỉ là màu sắc có chút khác biệt mà thôi. Ông ba, rốt cuộc, theo thanh niên quần áo trắng đem một đạo quỷ dị phù văn đánh vào máu dũng bên trong, màu máu tiểu nhân hơi chấn động một chút, cả người hơi thở cuối cùng ngưng luyện tới cực điểm, vô hình chính giữa nhiều lau một cái linh tính. Thở dài, cuối cùng là hoàn thành. Không nghĩ tới máu này dẫn đại pháp lại hao phí như vậy tinh lực, cái này cũng may mà dùng 99 cái bán thần cảnh võ giả tế luyện, nếu như dùng thần cảnh võ giả nói, lấy ta hiện nay thực lực, sợ rằng căn bản cũng không có biện pháp hoàn thành. Cảm nhận được máu dũng rốt cuộc đại thành, thanh niên quần áo trắng không khỏi được thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Tế luyện máu dũng, đây có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, may là hắn thực lực không tầm thường, nhưng cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi. Bỏ mặc như thế nào? Máu dũng đã thành, ta lần này nhiệm vụ, vậy rốt cuộc có thể chấm dứt. Lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, hắn trước đem lần này tiêu hao lực lượng nhanh lên bù lại một ít, miễn phải nhường bản thân có quá lâu thời kỳ suy yếu. Ở trải qua Hạ Lan gia đánh một trận sau đó, hắn hiện nay đã đổi được 10 phần cẩn thận, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, ngày này khải đại thế giới cũng không phải là hắn có thể tùy tâm sở dụng địa phương, cho nên phải thời khắc để cho mình giữ khỏe hẳn trạng thái mới được. Tiểu tạp trùng, xem ngươi lần này còn đi nơi nào tránh. Máu dẫn đại pháp, dạy ba. Đến khi lực lượng toàn bộ khôi phục, thanh niên quần áo trắng không có chút nào trì hoãn, hướng về phía máu dũng chính là một ngón tay điểm đi xuống. Một khắc sau, yên lặng máu dũng đột nhiên hồng quang lớn thả, ở máu dũng chung quanh, lại là xuất hiện một vòng lại một vòng quỷ dị đường vân, tựa hồ là hội chế thành liền nào đó phức tạp hình vẽ, trên không trung không ngừng biến ảo tổ hợp. Lợi hại, không hổ là thần giới cấm kỵ phương pháp, thật là thần kỳ vô cùng. Máu dẫn đại pháp cũng không phải là người nào cũng hiểu thủ đoạn, trên thực tế, coi như là ở thần giới như vậy địa phương, hiểu được cái này các loại bí pháp, cũng chỉ có vậy mấy cái thần vương cường giả, còn có số lượng không nhiều thần quân mà thôi. Cái này cũng phải dùng người sống tới thi triển bí thuật, bản thân chính là làm chuyện ngươi trời ghét, nếu như người nào cũng hiểu được cái này cùng bí pháp, vậy toàn bộ thần giới đã sớm lộn xộn. Trên thực tế, coi như là thần vương cường giả, trên mặt nổi vậy tuyệt đối không dám tùy tiện thi triển máu dẫn đại pháp. Bởi vì một khi dùng, trời mới biết phải bị bao nhiêu người chỉ trích. Thanh niên quần áo trắng chỉ nghe nói qua cái này các loại bí pháp, nhưng vậy cho tới bây giờ đều không từng gặp qua. Hôm nay máu dũng thi triển chỉ dẫn kỹ, hắn cũng có chủng tầm mắt mở toang ra cảm giác. Ông bốn, cũng không có để cho hắn chờ đợi quá lâu thời gian, cũng chính là nửa chung trà không tới thời gian. Máu dũng chung quanh phủ văn cuối cùng hóa thành một bộ sinh động hình vẽ. Cùng lúc đó, một nhóm chữ cổ từ từ ở hình vẽ trên hiện ra. Đông phương ba vạn dặm. Cái gì? Tên tiểu tạp chủng kia lại khoảng cách ta như vậy gần. Năm cái rõ ràng chữ to xuất hiện ở trước mắt, thanh niên quần áo trắng theo bản năng nói ra, trên mặt nhất thời lộ ra khó tin rung động vẻ. Đông phương ba vạn dặm. Dựa theo máu dũng kiểm tra, hắn nơi muốn tìm mục tiêu, lại theo hắn chỉ có 3 vạn dặm khoảng cách. ba vạn dặm khoảng cách là cái gì khái niệm? Lấy hắn thực lực mà nói, ba vạn dặm khoảng cách, vậy cùng ở hắn bên người vậy không quá lớn khác biệt, nói cách khác, hắn muốn tìm mục tiêu, căn bản là ở vào thành thiên cực chính giữa. Ha ha ha, đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, náo loạn nửa ngày, ta muốn tìm mục tiêu lại cách ta như vậy gần. Lúc này không ra tay, chờ đợi lúc nào? Thoải mái cười to mấy tiếng, hắn đông dưng khoát tay, trực tiếp đem máu dung thu vào, toàn cho dù là thân hình động một cái, chạy thẳng tới máu dung chỉ dẫn phương hướng dịch chuyển đi. Ba vạn dặm khoảng cách, nếu như hắn muốn, dĩ nhiên là một cái ý niệm là có thể đến, bất quá, vì không bứt dây động dừng, hắn vẫn là có ý tốc độ chậm lại, thời khắc chú ý máu dung biến hóa, cũng tốt hoàn toàn xác định mục tiêu. Ông ông ông, máu dung chấn động càng ngày càng thường xuyên, thanh niên quần áo trắng biết, đây là bởi vì hắn cách mục tiêu đã rất gần duyên cớ. Vừa nghĩ tới mình lập tức thì phải bắt mục tiêu, sau đó trở về phục mệnh, hắn trong lòng liền tràn đầy hưng phấn. Ở nơi này, đi ra cho ta. Rốt cuộc, ở bay vút đến một phiến hư không lúc đó, máu dũng đột nhiên gian ánh sáng lớn thả. Thấy vậy, thanh niên quần áo trắng ánh mắt sáng lên, hướng về phía một phiến hư không chính là chợt bắt xuống đi. Rào rào rào rào ba. Huyền thần cảnh cường giả một chảo này kinh khủng bực nào, nháy mắt bây giờ, ở trước mặt hắn chu vi trên trăm dặm hư không đều bị hắn bóp nát. Thân ở cái này trăm dặm bên trong hết thảy, vô luận là chủ không gian vẫn là thứ nguyên không gian, nhưng là cũng lại cũng không có chỗ ẩn trốn. Dầm ba. Ngay tại chu vi trên trăm dặm không gian toàn bộ vỡ vụn lúc đó, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở bể tan cảnh trong hư không. Bóng người này tốc độ cực nhanh, một cái lóe lên gian, liền thoát khỏi bể tan cảnh hư không, nhảy tới thiên khải đại thế giới chủ trong không gian. Khắc khắc, trốn chỗ nào? Tới đây cho ta ba. Mắt thấy mục tiêu rốt cuộc xuất hiện. Thanh niên quần áo trắng cười quái dị một tiếng, dù muốn hay không, hướng về phía bóng người kia chính là lần nữa bắt đi, nhưng là muốn trực tiếp đem bắt sống, không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Ông ba. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại thanh niên quần áo trắng lấy là hết thể hết sức đang nắm giữ lúc đó, một đạo kiếm mang, nhưng là chợt từ đối diện chém tới, kiếm này mang tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực cực kỳ khủng bố, chủ yếu nhất là, đối với đạo kiếm mang này, hắn nhất định chính là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì trước đây không lâu. Hắn chính là bị như vậy một đạo kiếm mang ngăn cản, cuối cùng các biện pháp tiêu diệt Hạ Lan ra cơ hội tốt. Là hắn. Lại là hắn. Ba. Cặp mắt đông dưng tròn tròn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, náo loạn nửa ngày, hắn lần này nơi muốn tìm mục tiêu, lại chính là ngày đó hư hắn chuyện tốt vân tiêu. Đáng chết. Làm sao có thể sẽ là hắn? Lúc này mới bao lâu thời gian, tên tiểu tạp chủng kia làm sao có thể trưởng thành đến cảnh giới như vậy? Hận hận cắn chặt hàm răng. Hắn lúc này vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. Một cái chưa rõ thần cảnh đỉnh cấp, hơn nữa có hết sức quỷ dị chạy trốn thủ đoạn thiên tài cường giả, hỏi do, hắn lần này nhiệm vụ, lại như thế nào mới có thể thuận lợi hoàn thành. Vành ba. Suy nghĩ giữa thời gian, xa xa chém tới kiếm mang, đã chém vào hắn dấu móng tay trên, ầm ầm một tiếng, hai cổ lực lượng chôn vùi vào vô hình, mà lúc này, xa xa bóng người cũng đã đứng quyết định, lại cũng ở đây kinh ngạc nhìn hắn. Chương 2232, Chiến thần gia tộc. Trong hư không, Vân Tiêu lúc này đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn phía xa đối diện thanh niên quần áo trắng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ cổ quái. Tình huống gì? Tên này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ hắn tiên tri biết trước, biết ta muốn tới tìm hắn phiền toái tính toán hắn sao? Khoe miệng giật một cái, Vân Tiêu lúc này tâm tư thay đổi thật nhanh, trong bụng quả thực có chút thấp thỏm. Hắn mới vừa rồi đang hướng về Hoàng Phủ Thế Gia đi đường. Trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào cầm thanh niên quần áo trắng đơn độc đưa ra, cuối cùng dẫn nhập ngũ hành giết thần trận chính giữa. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm hạ xuống, cho nên thời gian đầu tiên làm ra quay mũi, cùng hắn tránh được công kích của địch nhân sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, giờ phút này công kích hắn, lại chính là hắn muốn tìm mục tiêu. Cái này cả kinh quả thực là không phải chuyện đùa, cơ hồ là theo bản năng, hắn lấy vì mình kế hoạch hành động bại lộ, cho nên thanh niên quần áo trắng không chờ hắn kế hoạch hoàn toàn mở ra. Liền chủ động nhảy ra, phải đem hắn an bài bóp chết ở nôi bên trong. Không thể nào à, ta kế hoạch chỉ có ta và bọn họ năm cái biết, bọn họ hôm nay đều đã hiến tế tại ta, không thể nào cầm tin tức tiết lộ ra ngoài, xem tới nơi này mặt hẳn là có khác vấn đề. Tâm tư chuyển động, cơ hồ là một trong nháy mắt, hắn liền đánh đổ mình suy đoán. Hắn kế hoạch tất cả đều ở trong bóng tối tiến hành, thanh niên quần áo trắng cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, vậy quả quyết không thể nào biết được, thêm nữa nói. Hắn mới vừa rồi một mực ở dị thứ nguyên chỗ sâu đi đường, theo đạo lý mà nói, coi như là thanh niên quần áo trắng thực lực rất mạnh, cũng không nên phát hiện được hắn mới đúng. Có thể gặp, trong này nhất định có hắn không biết tận tình. Không nên hốt hoảng, xem tình thế mà làm là tốt. Vững tâm thần, hắn lúc này vội vàng để cho mình chấn định lại, bởi vì bỏ mặc đến tột cùng là đâu bên trong xảy ra chuyện không may, dưới mắt thanh niên quần áo trắng ngay tại trước mặt hắn, một điểm này nhưng mà thật. Chỉ cần mục tiêu ở trước mắt, hắn kế hoạch, thì hoàn toàn có thể tiếp tục thi triển tiếp. Ha ha, ta tưởng là ai chứ, đây không phải là thần giới siêu cấp cường giả sao. Đường đường thần giới cao thủ, lại nhàm chán đến nửa đường đánh cướp, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt à. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu một bên làm xong đề phòng, một bên chủ động tiến lên mấy bước, cười đối với thanh niên quần áo trắng chào hỏi. Tiểu tạp chủng, ta sớm nên đoán được là ngươi, ngày đó ở Hạ Lang gia, bổn tọa nên toàn lực dốc hết, cầm ngươi điều này cá lọt lưới mang về. Thanh niên quần áo trắng giờ phút này còn ở vào một loại vô cùng phức tạp tâm trạng chính giữa, lúc này nghe được Vân Tiêu mở miệng, sắc mặt hắn càng phát ra dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói. Trên người máu dũng đã là hắn hoàn toàn minh xác mục tiêu, đối diện Vân Tiêu, chính là hắn lần này hạ giới người muốn tìm, có thể hắn kết quả có thể hay không cầm người bắt được mang về, hắn bây giờ thật một chút chắc chắn cũng không có. Hả? Đến khi thanh niên quần áo trắng tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu sắc mặt thông suốt biến đổi, ánh mắt lập tức đổi được sâm lạnh lên. Thanh niên quần áo trắng những lời này, không thể nghi ngờ hướng hắn rõ ràng truyền đạt một cái tin tức, đó chính là, đối phương lại đã biết hắn chính là đối phương người muốn tìm. Liên lạc với đối phương mới vừa rồi đem hắn từ dị thứ nguyên bên trong không gian bức bách ra ngoài, rất hiển nhiên, đối phương hẳn là dùng bí pháp gì, xác định hắn chính là đối phương người muốn tìm, sau đó lại dùng nào đó không biết tên thủ đoạn tìm được hắn, lúc này mới có mới vừa phát sinh hết thảy. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đối phương mất lớn như vậy khí lực từ thần giới chạy xuống tìm kiếm mình, há có thể không có tìm hắn thủ đoạn đặc biệt. Nói như vậy, ngươi đã biết ta là ai? Sắc mặt thay đổi liên tục, Vân Tiêu như cũ để cho mình giữ chấn định một ít, lúc này mới lạnh lùng hướng về phía thanh niên quần áo trắng nói. Tiểu tạp chủng, nếu như ta là ngươi, bây giờ liền sẽ ngoan ngoan bó tay chịu trói. Nói như vậy, ngươi còn có thể thiếu bị một ít thống khổ, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống lâu mấy thập niên này. Thanh niên quần áo trắng sắc mặt cũng là hoàn toàn trầm xuống, hướng về phía Vân Tiêu uy hiếp nói. Việc đã đến nước này, hắn vậy đã không có những thứ khác lựa chọn, mặc dù rất không muốn tin tưởng một sự thật như vậy, nhưng thực tế chính là như vậy, hắn duy nhất có thể làm, chính là dùng được mình tất cả thủ đoạn, vô luận như thế nào đều phải cầm Vân Tiêu bắt trở về. Ha ha, dùng những lời như vậy uy hiếp ta, ngươi lấy là ta là người ngu không được. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu trực tiếp đem mình chín chuôi thần kiếm gọi đi ra, chín kiếm hợp nhất. Cuối cùng huyễn hóa thành một chuôi mũi nhọn lộ ra thần kiếm. Tới đi, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra chính là, nếu như ngày hôm nay ngươi có thể cầm ta lưu tại nơi này, vậy ta tự nhiên mặc cho ngươi xử trí. Dứt lời run một cái thần kiếm, đã làm xong ứng chiến chuẩn bị. Khắc khắc khắc khắc, không hổ là chiến thần gia tộc truyền nhân, phần này mà dũng khí ngược lại là đáng khen ngợi, chỉ bất quá, ngươi thật lấy là mình có thể chạy khỏi tay ta lòng bàn tay không được. Thấy Vân Tiêu lại chuẩn bị theo mình giao thủ. Thanh niên quần áo trắng cao giọng cười một tiếng, tiếng cười chính giữa tràn đầy ý giễu cợt, nói chuyện bây giờ, hắn quanh người bỗng dưng dạo rực dậy kinh khủng gió lốc lớn, một cổ cơ hồ muốn xông phá mảnh thiên địa này năng lượng kinh khủng chập chờn, không ngừng để cho chu vi mấy trăm dặm cũng lập tức đổi được dung chuyển. Hả? Chiến thần gia tộc. Vân Tiêu tâm thần hơi rung động, nhưng là bị thanh niên quần áo trắng nói chiến thần gia tộc bốn chữ hấp dẫn chú ý, hắn biết, đối phương trong miệng chiến thần gia tộc, nhất định chính là gia tộc hắn không thể nghi ngờ. Mà đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe được có liên quan gia tộc mình tin tức, trong bụng khó tránh khỏi có chút kích động. Còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Thanh niên quần áo trắng vẫn luôn ở chú ý Vân Tiêu tình huống, giờ phút này Vân Tiêu một cái nho nhỏ tâm lý chập chờn, nhưng là bén nhạy bị hắn nhận ra được. Ánh mắt đông lại một cái bây giờ, hắn thân hình bỗng dưng từ tại chỗ biến mất, một khắc sau trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu, hơn nữa hung hãn hướng Vân Tiêu một quyền đánh xuống. Phước 3. Một quyền đánh ra. Lấy Vân Tiêu làm trung tâm, chu vi mười mấy dặm không gian đều là lập tức sụp xuống, áp lực kinh khủng đè ở Vân Tiêu trên mình, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy. Đây cũng chính là Vân Tiêu, nếu như đổi thành một cái những thứ khác thượng vị thần võ giả, giờ khác này chỉ sợ sớm đã bị ép thành thịt nát, thậm chí trực tiếp đè nổ. Tên này lực lượng lại trở nên mạnh mẽ ba. Vân Tiêu tâm thần hơi rung động, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, cái này thanh niên quần áo trắng thực lực, rõ ràng muốn so với ngày đó ở Hạ Lan gia lúc mạnh quá nhiều. Cũng không biết là bởi vì ngày đó có giữ lại, hay là đối với hạ giới quy tắc hơn nữa thích ứng. Vạn kiếm quý nhất ba. Căn bản cho không được suy nghĩ nhiều, thời khắc mấu chốt, trong tay hắn thần kiếm bỗng dưng chấn động một cái, một khắc sau, một đạo kinh thiên động địa kiếm mang đột nhiên rẽ ra, phảng phất là phải đem đúng phiến thiên địa cũng cắt rời mở. Đây là hắn hiện nay mạnh nhất một kiếm, hắn ngược lại là phải xem, hôm nay mình theo một cái huyền thần cảnh cường giả, cứu lại còn có bao nhiêu sai biệt. Chương 2233, bước đầu thành công. Vành 3. Động trời một kiếm chớp mắt bây giờ đã chém vào thanh niên quần áo trắng quyền ảnh trên, quyền kiếm làm bạn, một tiếng kinh người nổ vang nộn nhạo lên, chung quanh nơi có không gian ngay lập tức bị kinh khủng sóng năng lượng văn chôn vùi, tạo thành một cái ngắn ngủi không gian hấp động. Vô luận là Vân Tiêu vẫn là thanh niên quần áo trắng, bọn họ lực lượng cũng đã đạt đến thiên khải đại thế giới khó mà tiếp nhận cấp bậc, nếu như bọn họ thật buông tay chân ra không để ý hết thể đại chiến đi xuống, như vậy nhìn trời khải đại thế giới phá hoại, chỉ sợ là thời gian rất dài đều khó vãn hồi. Cái gì, tên này lực lượng quả nhiên khủng bố, xem ra muốn bằng vào chính ta lực lượng theo hắn cứng rắn gặm mà nói, thật không có một chút hy vọng thắng. Kinh khủng lực lượng tấn công tới, Vân Tiêu không khỏi được đổ bay ra tới, giữa không trung khỏe miệng trào máu, mặc dù tổn thương được không nặng, nhưng hiển nhiên là ăn một chút nhỏ thua thiệt. Thượng vị thần và huyền thần, cái này trung gian chênh lệch thật sự là quá lớn, tuy nói hắn ở lên cấp thượng vị thần sau đó, cả người lực lượng đã có thể so với thiên thần cảnh cao thủ. Có thể thiên thần cảnh võ giả ở huyền thần cảnh cường giả trước mặt, như cũ vẫn là kém một đoạn lớn đây. Cái gì? Hắn lực lượng rốt cuộc lại lớn mạnh. Chẳng lẽ hắn trước kia cũng có ẩn nút không được? Thanh niên quần áo trắng lúc này giống vậy bị năng lượng dư âm chấn động được đổ lui lại mấy bước, mà so sánh với Vân Tiêu kinh ngạc, hắn nhưng chính là hoàn toàn cảm thấy kinh hãi. Ngày đó theo Vân Tiêu giao thủ, hắn phỏng đoán Vân Tiêu lực lượng chính là thần cảnh, mặc dù có thể theo hắn dây dưa, chính là bằng vào liền cổ quái kia không gian dịch chuyển năng lực. Còn như bản thân sức chiến đấu đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Có thể giờ phút này kiến thức Vân Tiêu một kiếm này sau đó, hắn ý tưởng không khỏi được xảy ra căn bản thay đổi. Có thể đón đỡ hạ hắn một quyền, Vân Tiêu thực lực, sợ rằng chí ít cũng phải là thiên thần cảnh, hơn nữa còn là cái loại đó đến cực hạn thiên thần cảnh. Đáng chết, xem ngươi có thể tiếp ta mấy quyền, dễ ba. Không thời gian đi khiếp sợ những thứ này, hắn lúc này đã hoàn toàn không có đường lui, mặc dù Vân Tiêu có thể tiếp lấy hắn một quyền. Có thể hắn không tin, đối phương có thể một mực kiên trì tiếp. Vành ba. Trong lòng suy nghĩ, lại là một quyền hướng về phía Vân Tiêu đánh ra, uy lực chút nào không so với trước đó một quyền yếu. Huyền thần cảnh cường giả không đơn thuần mạnh ở căn nguyên lực cao cấp hơn càng ngưng luyện lên, vậy mạnh ở căn cơ hơn nữa hùng hậu lên, coi như Vân Tiêu có thể đón đỡ hắn công kích, nhưng chỉ cần hắn không ngừng dưới sự công kích đi, Vân Tiêu tuyệt đối muốn đối hắn trước một bước mất sức. Còn tới, kẻ ngu mới cùng ngươi chơi, tiểu gia ta không bồi ngươi. Mắt thấy lại là một quyền hướng mình nghiền ép tới, Vân Tiêu lần này nhưng là cũng không có tiếp tục đón đỡ, ngay tại quyền ảnh đánh tới trong nháy mắt, hắn thân thể lại là đột nhiên bắt đầu đổi được hư ảo, một cái lóe lên bây giờ, chính là đã biến mất ở tại chỗ, không biết từ chỗ nào chạy đi. Cái gì? Tại sao không thấy? Thanh niên quần áo trắng cả người run rẩy dữ dội, ánh mắt không bị khống chế trợn thật lớn, tìm kiếm khắp nơi dậy Vân Tiêu tung tích tới. Hắn tâm thần vẫn luôn tập trung vào Vân Tiêu, bao gồm Vân Tiêu quanh người không gian. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Vân Tiêu muốn ở hắn mí mắt phía dưới dịch chuyển đi, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng chính là cái này cũng không thể nào sự tình phát sinh, lúc này thì thật xảy ra. Đáng chết, kết quả này là năng lực gì? Ta rõ ràng phong tỏa không gian, hắn vì sao còn có thể ung dung dịch chuyển? Đây rốt cuộc là tại sao? 3. Như vậy không hợp với lẽ thường tình huống, thật là để cho hắn có loại hộp máu xung động, nhưng lúc này cho không được hắn thất thần, động niệm bây giờ. Máu dung đã ra hiện ở trong tay, nhanh chóng là hắn xác định trước Vân Tiêu lúc này phương vị. Chạy được ngược lại là rất nhanh, nhưng ta muốn xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Máu dung biểu hiện, Vân Tiêu lúc này đã di chuyển rời đến đếm ngoài ngàn dặm, cách hắn đang càng ngày càng xa, tựa hồ là chuẩn bị cụp đuôi chạy thục mạng. Muốn chạy, cũng không có cửa ba. Hai quả đấm nắm chặt, hắn lúc này không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân hình động một cái, liền tiếp tục hướng Vân Tiêu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Có máu dung ở đây. Bỏ mặc Vân Tiêu đi nơi nào, cũng căn bản không có thể hoàn toàn hất ra hắn, đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật theo như đối phương trốn truy đuổi một trận, cho đến đối phương không chỗ có thể trốn mới ngưng. Lợi hại, ta mượn tinh thần lực và chỉ xích mãng không gian chi lực tiến hành dịch chuyển, theo đạo lý mà nói căn bản không có dấu vết lưu lại, có thể hắn lại vẫn có thể thời khắc đuổi theo, xem ra hắn là thật có cái gì thủ đoạn đặc biệt. Vân Tiêu một bên chủ động thoát đi, nhưng cũng vừa cảm thụ thanh niên quần áo trắng tình huống. Rất rõ ràng, đối phương nhất định là có xác định hắn phương vị thủ đoạn, nếu không tuyệt đối không thể nào theo được như thế chặt, có thể kết quả là thủ đoạn gì, hắn lúc này vẫn chưa biết được. Truy đuổi đi, ta lần này chạy đến tìm ngươi mục đích, bản chính là vì để cho ngươi đi theo ta phía sau một mực dưới sự truy kích đi, bây giờ nếu ngươi mình muốn phối hợp, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cảm nhận được thanh niên quần áo trắng liền rơi ở phía sau, Vân Tiêu không bi ngược lại còn thích, bởi vì truy kích của đối phương chính là hắn kế hoạch chính giữa hết sức trọng yếu một số. Vèo vèo vèo ba. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhất thời gia tăng tinh thần lực vận chuyển, đồng thời để cho chỉ xích mãng toàn lực là hắn mở ra không gian lối đi, mục tiêu chính là năm đại thần thú hậu duệ đã bố trí xong thiên la địa võng. Thanh niên quần áo trắng cố ý phải tiêu hao Vân Tiêu, cho nên cũng không gấp trước lần nữa theo Vân Tiêu đối mặt, ở hắn trong lòng, Vân Tiêu là nhất định không biết hắn có thể theo sát phía sau, cho nên còn đang đợi cao nhất thời cơ xuất thủ. Chỉ như vậy, hai người một trước một sau, một cái không ngừng chạy trốn, một cái không ngừng theo sát, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Vân Tiêu thân hình, rốt cuộc đã tới một phiến xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy trên, khoảng cách năm đại thần thú hậu duệ bảy trận phương vị, đã không có hơn khoảng cách xa. Tới tới, kết quả thành hay bại, lập tức thì có thể thấy rõ, hy vọng lần này hành động, có thể lấy một cái hoàn mỹ kết cục thu quan ba. Xa xa, năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ đã lấy được thông báo của hắn, vào lúc này, năm người cũng đã làm xong hết thể chuẩn bị, chỉ đợi mục tiêu tiến vào thần trận phạm vi, bọn họ liền có thể đồng thời bắt đầu. Vèo ba. Rốt cuộc, lại dịch chuyển liền một trận sau đó, Vân Tiêu cuối cùng ở một phiến trong rừng rậm đắp xuống, sau đó giống như là bị kinh như nhau, dẹ dặt cầm mình giấu ở một tòa núi nhỏ trong động. Xem hắn dáng điệu, thật giống như hoàn toàn không biết mình đã bị thanh niên quần áo trắng theo dõi như nhau. Được được được, thằng nhóc này rốt cuộc dừng lại, chỉ cần hắn dừng lại, như vậy thì nhất định có biện pháp cầm hắn bắt sống sống cầm, thật sự là quá tốt. Thanh niên quần áo trắng đạt được máu dũng phản hồi, đã biết Vân Tiêu không có tiếp tục chạy trốn, mà là núp ở một phiến rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, hắn tin tưởng, mình cơ hội sẽ đến. Chỉ cần hắn im hơi lặng tiếng, ngay tức thì xuất hiện ở Vân Tiêu chỗ ở vị trí, nói không chừng thật sự có nhất kích chí mạng hy vọng. Vèo vèo vèo. Trong lòng nghĩ ngợi, hắn đột nhiên ra tăng dịch chuyển khoảng cách, cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, hắn chính là đến Vân Tiêu chỗ ở rừng rậm khu vực, sau đó không nói hai lời, hướng về phía Vân Tiêu ẩn vị trí cất giữ thì phải đánh ra một quyền. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa một chạm định, nhưng là còn chưa kịp ra tay lúc đó, dị biến phát sinh. Chương 2234, thần trận oai. Thanh niên quần áo trắng lực lượng đã toàn bộ bơm vào đến quyền phải chính giữa, mắt thấy thì phải đánh ra một quyền này. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ chưa có tới do nguy hiểm bao phủ mình, trong nháy mắt kia bây giờ, hắn thậm chí đánh hơi được một tia hơi thở tử vong. Ông ba, cũng không có cho hắn phản ứng thời gian, cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, hắn cảnh tượng trước mắt chợt phát sinh biến hóa, nguyên bản rậm rạp nguyên thủy rừng cây toàn bộ biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một mảnh trắng xóa thế giới vô tận. Không tốt. Chúng kế ba. Mắt thấy chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, thanh niên quần áo trắng sắc mặt cuồng biến, trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Đáng chết tiểu tạp chủng, hắn lại chuyện trước tiên ở nơi này bố trí huyền trận. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nhìn trước mắt không ngừng biến ảo cảnh tượng, hắn nơi nào còn không rõ ràng, mình lại lâm vào chính giữa trận pháp. Trận pháp vật này, hắn tự nhiên sẽ không quá mức xa lạ, mà phàm là võ giả, liền không có mấy người sẽ không sợ trận pháp, phải biết. Một tòa mạnh mẽ đại trận, hoàn toàn có khốn giết siêu cấp cường giả năng lực, coi như là thần vương cường giả, vậy tuyệt đối không muốn bị trận pháp cho vây khốn. Ta cũng không tin hắn có thể bố trí ra lợi hại gì đại trận tới, phá cho ta ba. Hít sâu một hơi, hắn lúc này vậy không thời gian đi qua lo lắng nhiều, dưới mắt đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, chính là nhanh lên phá vỡ đại trận, thoát khỏi cái này phiến nguy hiểm khu vực nói sau. Còn như Vân Tiêu, hắn bây giờ đã không tâm tình lo lắng. Vành ba. Nguyên bản muốn dùng để đối phó Vân Tiêu một quyền, lần này trực tiếp hướng một nơi hư không đánh ra, một quyền này cơ hồ quán chú hắn tất cả lực lượng, coi như là linh thần cảnh cường giả, ở một quyền này dưới đều phải bị trực tiếp đánh giết thành tàn bã. Phớ ba. Nhưng mà, ở nơi này một quyền đánh ra sau đó, trung quanh màu trắng không gian đột nhiên khẽ run lên, sau đó, một cổ không biết tên lực lượng, chính là trực tiếp cầm một quyền này nuốt xuống, loại cảm giác đó, giống như là một con mãnh hổ, một đầu vọt vào một phiến vũng bùn như nhau. Cái gì? Cái này? Đây là cái gì trận pháp? Làm sao có thể sẽ như vậy khủng bố? Mắt nhìn mình một kích toàn lực, lại dễ dàng như vậy liền bị trận pháp hấp thu hết, có thể đúng tòa đại trận, lại liền một tia dấu vết hư hại cũng không có. Thanh niên quần áo trắng sắc mặt lập tức trở nên có chút thương trắng, tim đều không khỏi được ngừng đập. Không thể nào, thiên khải đại thế giới loại địa phương này, làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy trận pháp tồn tại? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Chợt nắm chặt quả đấm. Hắn lần này cũng không có tiếp tục công kích đại trận, mà là bỗng dưng thân hình động một cái, bắt đầu hướng xa xa dịch chuyển đi, giống như là muốn bay ra cái này phiến trận pháp thế giới như nhau. Xoát xoát xoát. Thân hình không ngừng tiềm lượng, mỗi một lần lóe lên, đều là mấy vạn dặm dịch chuyển khoảng cách, cũng mặc kệ hắn dịch chuyển liền hơn khoảng cách xa, hắn cảnh tượng trước mắt cũng vẫn là trắng xóa một phiến, thật giống như trận pháp này không gian, đã lớn đến vô biên vô tận như nhau. 03. Đáng chết à. Điên cuồng dịch chuyển liền hồi lâu, có thể cuối cùng vẫn là không thể bay ra trận pháp không gian, thanh niên quần áo trắng không khỏi có loại tuyệt vọng cảm giác, bởi vì hắn biết, mình lần này phiền phức lớn. Ha ha, làm sao không tiếp tục. Ngươi như vậy một mực tán loạn đi xuống, nói không chừng cuối cùng mình liền mệt mỏi tê liệt, vậy thì tỉnh ta xuất thủ nữa à. Ngay tại thanh niên quần áo trắng mới vừa dừng lại một cái lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên ở đúng phiến thế giới vang khắp mở, sau đó, Vân Tiêu thân hình liền là xuất hiện ở thanh niên quần áo trắng trước mặt, nở nụ cười đánh giá hắn. Tiểu tạp trùng, ngươi làm sao có thể sẽ bố trí mạnh mẽ như vậy đại trận? Thấy Vân Tiêu xuất hiện, thanh niên quần áo trắng tâm thần run lên, bên ngoài mạnh trong giống chất vấn. Ta làm sao lại không thể bố trí đại trận? Nha, quên nói cho ngươi, tòa trận pháp này tên là Ngũ Hành Giết Thần Trận, chính là ta đặc biệt là ngươi chuẩn bị, muốn đến ngươi ngày hôm nay thì phải táng thân nơi này, trở thành trong đại trận vong hồn. Cái gì? Nam. Ngũ Hành Giết Thần Trận. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, thanh niên quần áo trắng thật là như bị sét đánh, thân thể lại cũng không bị khống chế run lẩy bẩy. Ngũ Hành Giết Thần Trận, cái này một đại trận hắn đã sớm nghe nói qua, tương truyền, năm đó tộc người cùng thú tộc đại chiến, mấy đầu tiên thiên thần thú chính là bố trí như vậy một tòa đại trận, rất miễn cưỡng diệt mất một cái thần vương cường giả. Từ đó trở đi, Ngũ Hành Giết Thần Trận liền trở thành một cái cấm kỵ từ ngữ, lại cũng không có người hoài nghi tòa đại trận này uy lực. Tiểu tạp chủng, ngươi chớ có nói chuyện giật gân, Ngũ Hành Giết Thần Trận chính là tiên thiên thần thú trận pháp, ngươi chính là một người võ giả, làm sao có thể sẽ hiểu được Ngũ Hành Giết Thần Trận. Ánh mắt trước mắt, hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến, Ngũ Hành Giết Thần Trận nhưng mà tiên thiên thần thú mới hiểu được bố trí, Vân Tiêu chẳng qua là một người võ giả, coi như là chiến thần gia tộc hậu duệ, cũng không khả năng hiểu được bố trí cái này cùng trận pháp mới được. Huống chi muốn bố trí Ngũ Hành Giết Thần Trận, còn muốn gom đủ năm đại tiên thiên thần thú, hoặc là huyết mạch cực kỳ tinh thuần tiên thiên thần thú hậu duệ mới được, hắn có thể không tin Vân Tiêu có thể thỏa mãn cái này tất cả điều kiện. À, không nhìn ra ngươi biết còn thật nhiều sao, chỉ tiếc, ngươi mặc dù kiến thức còn có thể, nhưng trí tưởng tượng còn kém một ít, thật tốt hưởng thụ kế tiếp thịnh yến đi. Thấy thanh niên quần áo trắng mạnh chứa chấn định, Vân Tiêu vậy lười được qua giải thích thêm, hướng về phía thanh niên quần áo trắng tuét miệng cười một tiếng, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Không cần đi. Mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện liền biến mất, thanh niên quần áo trắng sắc mặt quýnh lên, theo bản năng la lớn. Ông! Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng kêu chưa rơi xuống lúc đó, trắng xóa trận pháp thế giới đột nhiên lần nữa chấn động một cái, một khắc sau, đúng phiến thế giới đột nhiên biến thành một phiến biển lửa, vô tận ngọn lửa, từ bốn phương tám hướng hướng về phía hắn cháy tới, vậy ngọn lửa nóng bỏng, cơ hồ ngay tức thì là có thể cầm linh thần cảnh võ giả trực tiếp đốt thành cho tẫn. Cái gì? Mắt thấy vô cùng vô tận ngọn lửa hướng mình bọc tới đây, thanh niên quần áo trắng tâm thần hoảng hốt, bởi vì hắn đã cảm giác được, lúc này chung quanh ngọn lửa, căn bản cũng không phải là ngọn lửa thông thường có thể so sánh, từ những ngọn lửa này bên trong, hắn cảm nhận được một tia chu tức thần viêm hơi thở. Chẳng lẽ đây thật là Ngũ Hành Giết Thần Trận? Một cổ dự cảm xấu toát ra, hắn lúc này rốt cuộc ý thức được, mình đối mặt nguy cơ kết quả có kinh khủng dường nào. Hô hô hô. Suy nghĩ bây giờ, hừng hực lửa cháy mạnh đã đem hắn gói lại, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng để cho hắn cảm thấy cả người đau nhức, giờ phút nguy hiểm đó, liền liền hắn huyền thần căn nguyên, tựa hồ cũng có loại phải bị thiêu đốt khuynh hướng. Toàn tất cả cút ra cho ta. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là điên cuồng hướng chung quanh ngọn lửa một quyền lại một quyền đánh ra, đem những cái kia bao phủ lên tới ngọn lửa tạm thời bước lui, cho mình một tia thở dốc suy tính cơ hội. Chương 2235, tự bạo. Hô hô hô. Vô cùng vô tận lửa cháy mạnh, giống như là sóng lớn mãnh liệt biển khơi như nhau, tứ y vô thanh niên quần áo trắng chiếc này thuyền nhỏ, mặc dù cái này một lá thuyền nhỏ còn đang kiên trì, có thể từ tình huống dưới mắt tới xem, hắn chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Ngũ Hành Giết Thần Trận, đây chỉ có tiên thiên năm thần thú mới có thể nắm giữ siêu cấp đại trận, giờ phút này rốt cuộc ở trên trời khải đại thế giới như vậy một nơi địa phương nhỏ, nở rộ nó có phong thái. Khá lắm, đây chính là Ngũ Hành Giết Thần Trận uy lực sao? Cái này cũng quá kinh khủng một ít chứ. Vân Tiêu lúc này đã ra đại trận phạm vi, đứng tại đại trận ra quan sát bên trong phát sinh hết thảy, làm hắn thấy thanh niên quần áo trắng lại đang nháy mắt bây giờ liền bị đại trận công kích áp chế hoàn toàn lúc đó. May là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng khó tránh khỏi có loại rung động thật sâu cảm giác. Hắn biết Ngũ Hành Giết Thần Trận rất mạnh, nhưng cũng không biết sẽ mạnh đến loại này. Mặc dù là ở vào trận pháp không gian ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được, lúc này trong đại trận, coi như là linh thần cảnh cường giả đi vào, sợ rằng đều phải ngay tức thì liền bị xóa bỏ. Được, Đây mới thật sự là đại sát khí, xem ra lần này cầm năm đầu tiên thiên thần thú hậu duệ thu vào dưới trướng, nhất định chính là lại chính xác bất quá lựa chọn. Rung động sau này, hắn trong lòng không khỏi tràn đầy mừng rỡ và vui mừng. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này năm đầu tiên thiên thần thú hậu duệ lại có thể bộc phát ra lớn mạnh như vậy uy năng, không nghi ngờ chút nào, lúc này năm đầu thần thú hậu duệ tạo thành ngũ hành giết thần trận, lực công kích đã vượt qua huyền thần cảnh cường giả, cơ hồ có thể theo tổ thần cảnh cao nhất tồn tại sánh bằng. Bốn đầu linh thần cảnh, một đầu thần cảnh, chỉ là cảnh giới bực này năm đại thần thú hậu duệ, cũng có thể diệt giết huyền thần cảnh cường giả, nếu để cho bọn họ tất cả đều trưởng thành đến huyền thần cảnh, đến lúc đó lần nữa thi triển ngũ hành giết thần trận, há chẳng phải là liền tổ thần cảnh cường giả cũng có thể trực tiếp diệt sạch. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này cuối cùng rõ ràng, vì sao ban đầu liền thần vương cảnh cao nhất tồn tại cũng sẽ mất mạng ở ngũ hành giết thần trận ngay giữa, trận pháp như thế, căn bản là được trời ưu đãi, nói đúng không hẳn tồn tại ở thế gian cũng không quá đáng. Dĩ nhiên, như đã nói qua, ngũ hành giết thần trận mặc dù lợi hại, thế nhưng cũng phải là có thể cầm kẻ địch dẫn vào trong trận mới được. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng, mình lần này mặc dù có thể thành công, thật ra thì rất lớn một số nguyên nhân vẫn là ở thanh niên quần áo trắng mình trên mình. Thanh niên quần áo trắng lần này hạ giới, tự nhận là có thể càn quét vô địch, cho nên không đem người bất kỳ chuyện coi ra gì, giống như lần này tới theo dõi hắn, vậy hoàn toàn chính là một loại muốn nghiền ép hắn tư thái. Nguyên nhân chính là như vậy, đối phương mới sẽ buông lỏng cảnh giác, liền liền rơi vào chính giữa trận pháp liền cũng không có phát hiện, nếu như là đổi thành thần giới hoàn cảnh. Chắc hẳn đối phương tuyệt đối sẽ không giống lần này lỗ mãng như vậy, cũng chưa chắc như thế dễ dàng liền trong buổi họp bộ. Hi hi, người thắng làm vua người thua kẻ gian, bỏ mặc kết quả là bởi vì cái gì, tóm lại sau cùng người thắng đã định trước là ta, cái này người tự cho là đúng, lần này sợ là không về được vốn là thế giới à. Thanh niên quần áo trắng đã định trước xong đời, mà hắn cũng không dự định để cho đối phương còn sống tình hồn giới. Gia tộc hắn theo như đối phương gia tộc vốn là thủy hỏa bất dung, bỏ mặc hắn xử trí như thế nào đối phương. Cái đó thần cao cao tại thượng vương cung, cũng không biết bởi vì tay hắn mềm mà thả qua hắn. Cho nên, thanh niên quần áo trắng thất bại sau kết cục chỉ có thể có một cái, đó chính là chết. À, dừng lại, mau dừng lại tới, chúng ta có thể thật tốt nói một chút, đuổi mau dừng lại tới à. Trong đại trận, thanh niên quần áo trắng rốt cuộc có chút không kiên trì nổi, bắt đầu điên cuồng lớn tiếng hô lên. Từ hắn rơi vào đại trận đến bây giờ, đã qua kém không nhiều hai khắc đồng hồ thời gian, ở kiên trì thời gian lâu như vậy sau đó. Hắn cả người trên dưới đã sớm bị đốt được một phiến nám đen, cả người hơi thở vậy hề vải tới cực điểm, mà tiếp tục như vậy nữa mà nói, có lẽ không tới bao lâu, hắn thì thật phải bị đốt thành cho bụi. Hả? Bắt đầu cầu xin tha thứ. Nghe được thanh niên quần áo trắng tiếng kêu, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, sự chú ý ngay tức thì tập trung lại. Hắn vẫn luôn ở cùng đối phương cầu xin tha thứ, bởi vì một khi đối phương bắt đầu cầu xin tha thứ, đây cũng là thuyết minh, đối phương là thật mau không kiên trì nổi. Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Lấy hắn thực lực, cũng không đến nổi nhanh như vậy liền không kiên trì nổi, xem ra 10 có 8 9 là ở giả vờ yếu thế, vậy thì lại đốt lên một trận nói sau. Hắn tâm thần một mực theo năm đại thần thú liên hệ với nhau, từ năm đại thần thú phản hồi gửi tin tới tức tới xem, bọn họ hẳn còn có thể kiên trì vận chuyển đại trận nửa giờ cơ đó, đã như vậy, vậy thì lại hơn vận chuyển một hồi, tuyệt đối không thể cho thanh niên quần áo trắng thở dốc cơ hội. Trong lòng suy nghĩ, hắn trực tiếp hạ lệnh năm đại thần thú tiếp tục, căn bản không đi phản ứng thanh niên quần áo trắng. À, tiểu tạp chủng, có bản lãnh liền đem bổn tọa thả ra ngoài, mọi người chân ướt chân ráo đánh nhau một trận, dùng loại này hạng thấp kém thủ đoạn, coi là bản lãnh thật sự gì. Lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, thanh niên quần áo trắng hủ ở quyền động tác cũng đổi được chậm tới cực điểm, những cái kia bao phủ tới đây ngọn lửa, đã càng ngày càng nhiều đốt tới hắn trên mình, có thể hắn nhưng là đối với lần này không có biện pháp chút nào. Hắn lần này hạ giới, trừ mang theo một chôi thần phụ ra, cũng không có mang đến những thứ khác hộ thân pháp bảo. Dẫu sao, ai có thể nghĩ đến thiên khải đại thế giới địa phương như vậy, còn có thể có đối với hắn tạo thành uy hiếp đồ. Không. Ta không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, ta còn muốn thừa kế phụ vương y bát, trở thành thần giới cao cao tại thượng vương giả, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Lại là nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, thanh niên quần áo trắng hơi thở càng ngày càng yếu, một cổ chết uy hiếp, đã đem hắn hoàn toàn bao phủ, hắn biết. Mình lần này sợ là thật khó thoát thai kiếp. Cũng không biết là không phải xuất hiện ảo giác, hắn tổng cảm thấy lúc này hết thệ là như vậy không chân thật. Thanh tựu đường đường thần vương chi tử, hắn nguyên bản có trước tiền trình thật tốt, nhưng chính là bởi vì muốn ở mình trước mặt cha lập được công lao, cho nên xung phong nhận việc chạy đến tới từ hạ giới. Bây giờ ngược lại tốt, công lao cái gì đã không quá có thể, lại còn đem mình tánh mạng phụ vào, loại cảm giác này, thật giống như là đang nằm mơ như nhau. A ba, ta là đường đường thiên vũ thần vương chi tử, cho dù chết, ta cũng muốn cùng các người lấy mạng đổi mạng ba. Mỗi một khắc, thanh niên quần áo trắng sắc mặt đột nhiên đổi được vô cùng dữ tợn, một tiếng gào thét sau đó, hắn thân thể lại cấp tốc phồng lớn, cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, chính là ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Ung ung ba. Huyền thần cảnh cường giả tự bạo, uy lực thật là long trời lở đất, một khắc sau, toàn bộ trận pháp không gian một hồi lay động, kinh khủng năng lượng ở trong đại trận tán loạn, cơ hồ phải đem đại trận xanh phá mở. Cái gì? Lại tự bạo? Trận pháp ra, Vân Tiêu trơ mắt nhìn thanh niên quần áo trắng tự bạo thân thể, thấy vậy, hắn nhất thời trận to cả mắt, tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ như vậy có khí phách. Chương 2236, đoạn tuyệt. Toàn bộ trận pháp không gian một hồi dạo dực, huyền thần cảnh cường giả tự bạo thân thể, vậy cùng uy lực thật là khó mà hình dung, mặc dù là ở vào trận pháp ra, nhưng Vân Tiêu như cũ cảm thấy thiên địa chấn động một cái, tựa như toàn bộ thiên khải đại thế giới cũng đi theo chấn động run lên một cái. Cái gì, đây cũng quá quả quyết chứ? Chẳng lẽ thần giới cường giả cũng mạnh như vậy sao? Khoe miệng run một cái, Vân Tiêu giờ khắc này quả thực có loại cảm giác khó có thể tin, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, thanh niên quần áo trắng lại dù muốn hay không liền tự bạo, cái này cùng dũng mãnh quả quyết, tuyệt đối là ra hắn dự liệu. Bành ba. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nổ vang một tiếng đột nhiên truyền tới, nhưng là ngũ hành giết thần trận cũng không chịu được nữa thanh niên quần áo trắng tự bạo, dầm một tiếng vỡ ra. Hô hô hô. Đại trận tan vỡ, thanh niên quần áo trắng tự bạo năng lượng dư âm điên cuồng hướng chung quanh khuyết tán ra, chỗ đi qua, tất cả sơn xuyên cây cối đều bị di vì đất bằng phẳng, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, chu vi lên vạn dặm rừng rậm nguyên thủy, cơ hồ từ thiên khải đại thế giới trực tiếp biến mất. Khá lắm, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, may có ngũ hành giết thần trận hấp thu hơn phân nửa nỗ lực, nếu không, sợ rằng toàn bộ thiên cực minh đều phải trực tiếp biến mất à. Gió bao tạm tức, Vân Tiêu lúc này từ thứ nguyên chính giữa lóe ra, nhìn chung quanh một phiến ngày tận thế vậy cảnh tượng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái nói. Vèo vèo vèo. Đây là, từng tiếng tiếng xe gió chuyển tới, ngay sau đó, mới vừa rồi phụ trách vận chuyển đại trận năm đại thần thú, rồi rít từ các nơi bay vút tới. Cuối cùng ở Vân Tiêu trước mặt chạm định xuống. Chúng ta làm việc bất lợi, xin đại nhân trách phạt. Năm đại thần thú đứng thành một hàng, mỗi một đầu thần thú trên mình đều là hết sức chật vật, khoe miệng cũng rịn ra máu tươi, hơi thở vậy dị thường mệt mỏi, vừa thấy liền là bị thương không nhẹ. Không nên nói, nhanh lên ngồi xuống khôi phục thương thế, chớ nên ở lại ám tật. Thấy năm đại thần thú thê thảm hình dáng, Vân Tiêu nơi nào còn sẽ trách tội bọn họ. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là run tay một cái lấy ra một đống lớn chai chai lọ lọ. Sau đó trực tiếp đem bình ngọc bắp vỡ, đem bên trong chữa thương đan dược phân phát cho 5 người. Thành tựu năm lớn thần thú chủ nhân, hắn có thể cảm nhận được bọn họ thương thế nặng bao nhiêu, suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù ngũ hành giết thần trận thập phần cường đại, có thể đối mặt một cái huyền thần cảnh cường giả tự bạo, ngũ hành giết thần trận là tuyệt đối không có biện pháp kháng cự. Cái này cũng may năm đại thần thú bản thân lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người, nếu không, coi như nếu đổi lại là 5 cái huyền thần cảnh loài người võ giả, vào lúc này sợ rằng đều phải hóa thành cho tẫn. Đa tạ đại nhân ba. Thấy Vân Tiêu chẳng những không có trách tội mình các người, hơn nữa còn cho bọn họ phân phát chân quý chữa thương đan dược, năm đại thần thú đều là trong bụng cảm kích, trong lúc nói chuyện liền đem đan dược nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu khôi phục thương thế. Thật là không nghĩ tới, một cái huyền thần cảnh cường giả lại cứ như vậy chết, đây cũng là ít nhiều có chút đáng tiếc cả. Đến khi năm đại thần thú bắt đầu khôi phục thương thế, Vân Tiêu một bên là 5 người hộ pháp, một bên không khỏi được cảm khái. Dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, nhưng thật ra là muốn đem thanh niên quần áo trắng tiêu hao được kém không nhiều, sau đó bắt sống đối phương, dẫu sao, một cái huyền thần cảnh cao thủ, trên mình còn có rất nhiều tài nguyên đáng đảo. Hơn nữa, hắn muốn rõ ràng càng có nhiều quan mình cựu nhân tin tức, cũng cần từ thanh niên quần áo trắng nơi đó hỏi dò tin tức, bây giờ đối phương cái chết chi, hắn tính toán tự nhiên cũng chỉ rơi vào khoảng không. Tên này ở tự bạo trước, thật giống như kêu một câu cái gì thiên vũ thần vương chi tử. Nói như vậy, ta cựu nhân, chắc là thần giới thiên vũ thần vương. Thanh niên quần áo trắng tự bạo lúc kêu gào, hắn ở bên ngoài nghe được hết sức rõ ràng, thiên vũ thần vương bốn chữ, lại là hấp dẫn sâu đậm liền hắn sự chú ý. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, cái đó đem gia tộc hắn đẩy tới thất lạc đất đầu sỏ, chắc là cái này cái gọi là thiên vũ thần vương. Bỏ mặc như thế nào, lần này diệt mất một cái cựu địch, cũng coi là gia tộc ta ra một cái khí, còn như vậy cái gì thiên vũ thần vương? Chờ ta đến thần giới sau đó mới từ từ theo hắn tính sổ. Xác định cựu địch thân phận, đây đối với hắn mà nói cũng coi là đạt thành một nửa mục đích, sau này chuyện, liền phải chờ tới hắn đi thần giới sau đó mới từ từ kế hoạch. Dầm. Hả? Ngay tại lúc này, một món cực kỳ nhỏ nhẹ không gian ba động, đột nhiên từ phía dưới phế tích chính giữa truyền tới, cái này một món không gian ba động hết sức mịt mờ, coi như là chân chính huyền thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Nhưng mà, Vân Tiêu thành tiểu thần võ song tu người, như vậy chập chờn, nhưng là không thể nào trốn được hắn cảm giác. Đây là thần hồn lực động tĩnh. Chẳng lẽ, cảm nhận được phế tích chính giữa truyền tới động tĩnh, hắn ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái. Tinh thần lực trực tiếp hướng năng lượng ba động ngọn nguồn dò xét đã qua. Ha ha, lại còn có ngón này. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, mặt hắn lên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thân hình trực tiếp hướng một nơi phế tích bay đi. Chắc chắc, huyền thần cảnh cường giả quả nhiên không so tầm thường, thân sắc cũng tự bạo, thần hồn lại vẫn có thể gìn giữ xuống, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt à. Ánh mắt hướng một phiến cho tàn nhìn, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, một mặt nụ cười nói. Ông ba. Cơ hồ ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống, một đạo ánh sáng bắt đầu từ cho tàn chính giữa chợt chui ra, kinh hoàng thất thố hướng xa xa chui đi. Còn muốn chạy? Một món thần hồn mà thôi, ngươi lấy là ngươi chạy thoát sao? Trở lại cho ta ba. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu không nhúc nhích chút nào, tinh thần lực trực tiếp giết ra, ngay lập tức bây giờ liền đuổi kịp chạy trốn ánh sáng, hơn nữa dùng tinh thần lực bệnh thành túi, cầm đạo tia sáng này chặt chẽ khốn ở bên trong. Không. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào ba. Khó tin tiếng kêu từ tinh thần lực trong nhà tù mặt truyền ra, chính là thanh niên quần áo trắng thanh âm. Mà lúc này, một cái mơ hồ thần hồn hư ảnh, cũng là dần dần ở trong nhà tù mặt hiện hiện ra, chính là đã tự bạo thanh niên quần áo trắng hình dáng. Dùng tự bạo thân thể giá phải trả đổi lấy thần hồn một đường sinh cơ, ngươi đối với mình ngược lại là lợi hại, bất quá cũng đích xác đủ thông minh. Nhìn trong nhà tù thanh niên quần áo trắng hư ảnh, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, hơi có vẻ tán thưởng nói. Hắn trước thật vẫn lấy là thanh niên quần áo trắng hoàn toàn chết đâu, mà cho tới giờ khắc này hắn mới rõ ràng, thanh niên quần áo trắng đây là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, không thể không nói, đối phương thật thiếu chút nữa mà thành công, chỉ tiếc, đối phương nghìn tính vạn tính, nhưng là căn bản coi là không tới hắn thần võ song tu sự thật. Làm sao có thể? Ngươi làm sao sẽ hiểu được thần hồn bí thuật? Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Thanh niên quần áo trắng thần hồn khuôn mặt dữ tợn. Nguyên bản còn sống một chút lửa hy vọng, giờ khác này coi như là hoàn toàn dập tắt. Chương 2237, nặng nề áp lực. Không có người có thể tưởng tượng được thanh niên quần áo trắng lúc này rung động, vậy không có người có thể cảm nhận được hắn lúc này tuyệt vọng. Ở tự bạo thân thể dưới tình huống, hắn nguyên vốn cho là có thể vì mình thần hồn mưu được một đường sinh cơ, mà chỉ cần hắn thần hồn có thể trở lại thần giới, như vậy như cũ có đông sơn tái khởi có thể. Đây cũng là tại sao, hắn ở tình thế nguy cấp lúc đó. Như vậy quả quyết lựa chọn tự bạo nguyên nhân. Có thể ai có thể nghĩ đến, ngay tại hắn còn sót lại một tia tàn hồn dưới tình huống, lại còn là bị Vân Tiêu phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể phát hiện thần hồn trạng thái ta? Lại làm sao có thể tạo thành thần hồn kết giới? Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Tuyệt vọng nhìn vây khốn mình tinh thần lực kết giới, hắn trực cảm giác mình suy nghĩ đã hoàn toàn không chuyển qua con tới, bởi vì trước mắt phát sinh hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi. Như thế nào, lần này là không phải hoàn toàn chịu phục. Vân Tiêu một mực đang chú ý thanh niên quần áo trắng thần hồn biến hóa, thấy đối phương sinh không thể yêu diễn cảm, hắn không khỏi khoe miệng kêu một cái, tiếp tục ở trong lời nói đả kích đối phương. Yêu quái, ngươi chính là một cái yêu quái. Thần hồn lực một trận rung động, thanh niên quần áo trắng vào lúc này cơ hồ có loại hồn lực không yên, tùy thời cũng có thể tản mất cảm giác. Hắn ngày hôm nay trải qua hết thảy. Chính là hắn đời này cũng chưa bao giờ trải qua, vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua, lúc đến đây khác, hắn thật hối hận mình tại sao phải chạy đến tới từ hạ giới nhảy vũng nước đục này. Sớm ở rất lâu trước, hắn người bên cạnh liền nói cho hắn, chiến thần gia tộc người đều không dễ chọc, có thể hắn nhưng là hoàn toàn không coi ra gì, cho tới giờ khác này, hắn mới cảm nhận được cái ở giữa chân ý. Ha ha, thật ra thì ngươi thật không nên cầm thần hồn gìn giữ xuống, ta tin tưởng. Cái này sẽ là ngươi đời này cuối cùng hối làm ra một cái quyết định. Ta mị cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không có cấp cho đối phương thích nghi ý nghĩa, đáy mắt chính là thoáng qua lau một cái lệ mang. Ngươi muốn làm gì? Tựa hồ là cảm nhận được Vân Tiêu trên mình truyền tới lanh ý, thanh niên quần áo trắng thần hồn nhất thời hù được xúc với nhau, run rẩy hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Làm gì? Ngươi lập tức sẽ biết. Ông ba, khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng là không nhiều lời nữa, tâm tư động một cái bây giờ. Hắn tinh thần lực hóa thành vô số điều sợi tơ, hung mạnh hướng thanh niên quần áo trắng thần hồn chính giữa đâm vào. Phốc phốc phốc phốc. Vô số tinh thần lực sợi tơ hung mãnh đâm vào, lại phát ra từng tiếng linh hồn vọng về, nhiếp nhân tâm phách. A ba. Không. Không muốn ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ thanh niên quần áo trắng thần hồn chính giữa nhộn nhạo lên, tới giờ khắc này, thanh niên quần áo trắng cuối cùng rõ ràng Vân Tiêu sẽ đối hắn làm cái gì. Ngươi lại dám đối với ta tiến hành siêu hồn. Ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế ba. Nguyền rủa ta chết không được tử tế. Ta đây muốn xem ai chết trước. Lục soát cho ta. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu vậy lười để ý tới đối phương nói gì, một khắc sau, hắn tinh thần lực toàn bộ xông ra, càng điên cuồng lên bắt đầu đối với thanh niên quần áo trắng thần hồn xâm nhập đi vào. Hắn cũng không nghĩ tới, thanh niên quần áo trắng lại cầm thần hồn giữ lại, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là trắng đưa tới cửa siêu cấp đại lễ. Thanh niên quần áo trắng thành tựu thần giới thần vương chi tử, hiểu thần giới tin tức dĩ nhiên là rất nhiều, nhất là có liên quan thủ của hắn địch thiên vũ thần vương tình huống, đối phương tất nhiên là hơn nữa biết rõ. Lần này đem đối phương trí nhớ toàn bộ đón lấy tới đây, ngày đó đến thần giới, hắn cũng không cần phí sức khí khắp nơi hỏi dò. Không. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Thanh niên quần áo trắng tiếng gào càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà ở hắn biến mất trước đoạn thời gian này, cái loại đó linh hồn bị đào rông cảm giác, thật là để cho hắn như rơi xuống đất ngục. Đúng như Vân Tiêu nói như vậy, ngắn ngủi này mấy chục hô hấp thời gian, hắn thật sự có chủng hối hận đi tới trên đời này cảm giác. Rào rào rào rào ba. Theo cuối cùng một đoạn trí nhớ bị Vân Tiêu móc sạch, thanh niên quần áo trắng thần hồn rốt cuộc giống như thủy tinh như nhau, rào rào rào rào vỡ vụn ra, đến đây, hắn ở trên đời này sau cùng tồn tại dấu vết, cũng bị hoàn toàn lao đi. Cùng lúc đó, thần giới một mảnh hỗn độn chỗ sâu. Hả? Hoàn mà sinh mạng dấu vết lại hoàn toàn biến mất. Mờ mịt vô tận phối hợp độn linh khí chính giữa, một cái người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh lạnh như băng vẻ. Tại sao có thể như vậy? Lấy hắn huyền thần cảnh tu vi, làm sao có thể sẽ tại hạ giới như vậy địa phương vứt bỏ tánh mạng? Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này người đàn ông trung niên lại cảm thấy vẻ mơ hồ bất an, mà như vậy tâm trạng, hắn sợ rằng đã mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng cảm thụ qua. Chẳng lẽ theo con cá lọt lưới kia có liên quan? Nhướng mày một cái, người đàn ông trung niên chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn lực đẩy coi như. Lại cái gì cũng suy diễn không tới. Hồi lâu sau này, người đàn ông trung niên lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt rung động vẻ nồng hơn. Lấy hắn thực lực, rất nhiều chuyện, căn bản cũng có thể suy tính cái 8-9 phần 10, có thể làm hắn suy tính có liên quan mình cái đó con trai nguyên nhân cái chết lúc đó, thiên đạo phản hồi cho hắn tin tức, lại là một phiến chỗ trống, nội dung gì cũng không có. Chẳng lẽ đây thật là bổn tọa không tránh thoát kiếp số sao? Ta không tin. Ta là đường đường thần vương, bất kỳ kiếp số đối với ta lại nói cũng chẳng qua là chui luyện ta đá mài đào thôi. Hung hãn siết chặt quả đấm, hắn ngay tức thì liền đem những cái kia không nên có nghĩ bậy vứt qua một bên, kiên định mình vô địch tín niệm, chỉ bất quá, vô địch tín niệm phải chăng thật kiên định không rời, sợ rằng liền chính hắn cũng không nói rõ ràng. Thở dài, khá lắm, nguyên lai thần giới lại phong phú như vậy nhiều màu, xem ra ta phải đem đi thần giới hành trình đăng lên báo mới được à. Một phen siêu hồn sau đó, Vân Tiêu đã đem thanh niên quần áo trắng tất cả trí nhớ, toàn bộ sao chép đến mình thần hồn chính giữa. Mà thông qua thanh niên quần áo trắng trí nhớ, hắn chẳng những hoàn toàn biết có liên quan mình vị kia thần vương cựu địch tin tức, vậy trực tiếp đối với thần giới tình huống, có một cái so sánh cặn kẽ biết. Thần giới hết thảy, căn bản là hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải là lần này siêu hồn liền thanh niên quần áo trắng, hắn coi như là suy nghĩ nát óc, vậy căn bản không nghĩ ra thần giới xuất sắc tới. Ta kẻ địch thật sự là quá mức cường đại, chỉ bằng ta hiện nay điểm này mà lực lượng, đừng nói là tìm hắn tự mình trả thù. Coi như là hắn dưới tay những cường giả kia, vậy căn bản không phải ta nơi có thể ứng phó, xem ra ta phải đi đường, thật còn rất dài rất dài. Nghiêm mặt, hắn vào lúc này không khỏi có chút phiền muộn đứng lên. Hắn cho tới nay cũng đối với mình thiên phú và lực lượng tràn đầy tự tin, có thể làm hắn hiểu được mình cựu nhân kết quả cường đại bao nhiêu lúc đó, hắn vậy từ không nhúc nhích đong đưa qua lòng tự tin, đột nhiên có một tia rung chuyển. Chương 2238, Trọng luyện thần điện. Thiên cực minh trận này định trước khó mà bình tĩnh, đầu tiên là Hạ Lan gia buộc phát hai lần đại chiến, cũng không lâu lắm, một phiến chu vi mấy vạn dặm rừng rậm nguyên thủy rốt cuộc lại vô căn cứ biến mất, quỷ dị như vậy không khí, không ngừng để cho quá nhiều gia tộc cũng âm thầm rời khỏi thiên cực minh, cách xa cái này mảnh đất thị phi. Nhưng mà, không có ai biết, ở nơi này ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian, một cái từ thần giới xuống huyền thần cảnh siêu cấp cường giả, lại ở thiên cực minh chính giữa vứt bỏ tánh mạng. Hạ Lan gia. Ở co đầu giúp cổ mấy ngày thời gian sau đó, Hạ Lan gia con em gia tộc cửa rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, toàn bộ Hạ Lan gia tất cả nhân viên điều động, bắt đầu xây lại gia tộc phủ đệ, bầu không khí khá là náo nhiệt. Hạ Lan gia nội tình phong phú, làm từng cái siêu cấp cường giả toàn bộ vùi đầu vào xây lại trong công việc sau đó, không bao lâu, Hạ Lan gia phủ đệ chính là lần nữa ngật đứng ở thiên cực minh đất ngay trên. Chỉ bất quá, mặc dù Hạ Lan gia đầy máu sống lại, nhưng nguyên bản những cái kia theo Hạ Lan gia làm hàng xóm thế lực gia tộc, trong chốc lát nhất định là không sẽ trở lại. Xích Diễm đại nhân, ngài thật phải rời đi sao? Hạ Lan gia còn cần ngài à? Hạ Lan gia siêu cấp thần điện chính giữa, lúc này, Hạ Lan gia lão tổ tông Hạ Lan Thiên Kình mang theo những thứ khác hai lớn linh thần cảnh cường giả, đang cùng Hạ Lan gia thần thú bảo vệ Xích Viêm vừa nói chuyện. Vô luận là Hạ Lan Thiên Kình vẫn là ngoài ra hai cái linh thần cảnh cường giả, lúc này đều là mặt lộ nóng nảy, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Ngay vừa mới rồi, thần thú Xích Viêm đem bọn họ triệu tập tới đây, nhưng là nói cho bọn họ, hắn đã quyết định rời đi Hạ Lan gia tộc, từ đây lại nữa làm Hạ Lan gia thần thú bảo vệ. Các ngươi ba cái không cần như vậy, hôm nay phiền toái đã giải trừ, hơn nữa, tin tưởng ở thời gian rất dài bên trong, cũng không biết còn người đến nữa Hạ Lan gia tìm phiền toái, ta đang cùng không coi ở đây, quan hệ cũng không lớn. Thấy ba người bộ dáng lo lắng, Xích Viêm thần thú khẽ mỉm cười, tràn đầy kiên định trả lời. Ở Hạ Lan gia dừng lại vô số năm, hắn thật ra thì sớm liền muốn rời khỏi, nhưng vẫn bỏ không được không bỏ được, mà hiện nay, Hạ Lan gia phiền toái đã giải trừ, mà hắn cũng gặp phải Vân Tiêu như vậy một cái đáng đi theo siêu cấp tồn tại, đến đây, hắn theo Hạ Lan gia giữa duyên phận, cũng hẳn chấm dứt ở đây. Ai, xem ra Xích Diễm đại nhân là ý đi đã quyết liền à. Thấy Xích Viêm thần thú diễn cảm, ba người biết, bỏ mặc bọn họ làm sao giữ lại, đối phương nhưng là cũng không thể sẽ lưu lại, thấy vậy, ba người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, thật dài than thở một tiếng. Trong lòng bọn họ cũng biết, Xích Viêm thần thú những năm này ở Hạ Lan gia, nhưng thật ra là cầm giữ mình phát triển, dẫu sao, Hạ Lan gia tài nguyên có hạn, Xích Viêm thần thú muốn bằng vào những tư nguyên này có chút tiến bộ, căn bản là chuyện không thể nào. Tốt lắm, chúng ta đều là người tu luyện, bản nên tùy tâm muốn, ta rời đi sau đó, các ngươi ba cái phải tự thu xếp cho ổn thỏa, có lẽ ngày đó phi thăng thần giới, chúng ta còn có tạm biệt có thể. Chỗ tòa này thần điện các ngươi cực kỳ kinh doanh, có nó ở đây, Hạ Lan gia vĩnh viễn đều có thể đứng ở chỗ bất bại, chúng ta sau này gặp lại. Giờ ba, tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình trực tiếp biến mất không gặp, đi được dị thường dứt khoát. Cung tiễn Xích Viêm đại nhân ba. Mắt thấy Xích Viêm thần thú cái này liền rời đi, Hạ Lan Thiên Kình ba người đều là mặt lộ thương cảm, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh đánh tinh thần, hướng về phía cái trước biến mất phương hướng không người hành lễ nói. Giống nhau tình hình. Lúc này vậy xuất hiện ở thiên cực minh tứ đại thế gia chính giữa. Đông phương thế gia thần thú Giao Hoàng, Âu Dương thế gia thần thú Sư Lân, Tư không thế gia Bạch Hổ hậu duệ Kim Đại Trùng, cùng với Hoàng Phủ thế gia siêu cấp thần thú hậu duệ Huyền Minh. Bốn đại thần thú, cơ hồ đồng thời theo mỗi cái gia tộc linh thần cảnh cường giả chào từ biệt, từ đây lại nữa làm gia tộc thần bảo vệ. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho tứ đại thế gia linh thần cảnh lao tổ cửa kinh nghi không dứt, chỉ bất quá, thần thú bảo vệ bản chính là tự do thân. Bọn họ muốn rời khỏi, không có bất kỳ người có thể ngăn trở. Không có ai biết, ngay tại cùng trong vòng một ngày, thiên cực minh tứ đại thế gia, nhưng là lại cũng không có siêu cấp thần thú bảo vệ. Thiên khải đại thế giới một nơi độc lập không gian, mới vừa theo mỗi cái gia tộc hoàn thành từ biệt thần thú bọn hậu duệ, lúc này toàn bộ hội tụ nơi này, bắt đầu bọn họ cuộc sống mới văn chương. Ha ha, xem ra các ngươi năm cái hẳn đều đã sắp xếp xong xuôi, từ nay về sau đi theo bổn tọa, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực. Ta là nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhìn trước mắt năm đại thần thú thuộc hạ, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, hài lòng gật đầu một cái nói. Ngay tại hắn dẫn năm đại thần thú chém giết thanh niên quần áo trắng sau đó, cái này năm người liền rối rít quyết định, từ nay về sau đi theo sau lưng hắn, tùy thời nghe theo hắn điều khiển, liền liền thần thú Huyền Minh cũng không ngoại lệ. Nguyên bản, Huyền Minh là nhớ lại hoàng phủ nhà Ú Minh Hàn Đàm tiếp tục tu luyện, có thể trải qua một phen cân nhắc sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi nơi đó, bắt đầu một cái con đường mới. Đối với Huyền Minh mà nói, hắn trước sở dĩ lựa chọn ở Hoàng Phủ nhà U Minh Hàn Đàm, là bởi vì nơi đó có thể để cho hắn một mực từ từ tiến bộ, mà dù sao hắn thời gian thì có nhiều, ở nơi đó mài nước thời gian vậy không việc gì không thể. Nhưng lần này gặp phải Vân Tiêu, nhất là theo Vân Tiêu đánh chết một cái huyền thần cảnh siêu cấp cường giả sau đó, hắn biết, đi theo Vân Tiêu phối hợp, tuyệt đối muốn so với ở U Minh Hàn Đàm từ từ tăng lên mau nhiều, cho nên dứt khoát liền bỏ U Minh Hàn Đàm. Thêm nữa nói, hắn vậy biết mình tham dự đánh chết là người nào, nếu như ngày đó thượng giới lại phái người xuống nói, hắn nhất định là muốn chết không có chỗ chôn, mà đi theo Vân Tiêu bên người, không thể nghi ngờ liền muốn an toàn hơn. Tổng hợp cân nhắc, còn là theo chân Vân Tiêu phối hợp nhất là thật tế. Có thể đi theo bên người đại nhân, hơi lớn người hiệu quả chó mã lực, đó là thuộc hạ đám người vinh hạnh. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, năm đại thần thú nghiêm mặt, cuối cùng vẫn là do thực lực mạnh nhất Huyền Minh đại biểu bọn họ trả lời. Bọn họ thương thế đều đã khôi phục 7-8 phần, hơn nữa ở trải qua lần này đánh một trận sau đó, bọn họ lấy được chỗ tốt, căn bản là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Thanh niên quần áo trắng tự bạo sau năng lượng, có hơn phân nửa đều bị bọn họ năm cái cắn nuốt hết, ở cắn nuốt thanh niên quần áo trắng năng lượng sau đó, trừ đã là thần cảnh Huyền Minh ra, ngoài ra 4 người cảnh giới, lại toàn đều có đột phá đến thần cảnh khuynh hướng, nếu như bọn họ lúc này phi thăng thần giới mà nói, như vậy liền tu luyện cũng không cần tu luyện, ngay tức thì liền sẽ toàn bộ trở thành thần cảnh cường giả. Huyền Minh mặc dù vẫn là thần cảnh, nhưng hắn lấy được chỗ tốt lớn hơn, chỉ đợi phi thăng thần giới, hắn liền có thể hướng thiên thần cảnh cảnh giới phát động chạy nước rút, tỷ lệ thành công vậy tuyệt đối vượt qua 70%. Rất tốt, nếu các ngươi đều nguyện ý đi theo ta, vậy sau này mọi người liền là người mình, cũng đừng nghỉ ngơi, ta nơi này có một tòa thần điện, các ngươi cái này thì đồng loạt ra tay, là ta cầm thần điện lần nữa tế luyện một phen. Khoe miệng kêu một cái, hắn vậy thì đem kỳ lân thần điện lấy ra ngoài, nhưng là muốn cho năm đại thần thú hậu duệ đồng thời hành động, chế tạo một tòa siêu cấp pháo đài tới. Chương 2239, phi thăng sắp tới. Ở kiến thức qua Hạ Lan gia thần điện sau đó, Vân Tiêu trong lòng liền một mực kế hoạch chế tạo một tòa thuộc về mình siêu cấp thần điện, để tương lai gặp phải đối phó không được kẻ địch lúc đó, có thể bằng vào thần điện mà chú đóng ở một khối. Dưới mắt, hắn đã tập hợp đông đủ liền năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, hơn nữa mỗi một đầu thần thú tu vi đều không thấp, tập hợp năm đại thần thú hậu duệ lực lượng, hắn tin tưởng, mình tạo ra thần điện, tuyệt đối sẽ là mạnh nhất thần điện. Dứt khoát dưới mắt không có chuyện gì gấp, Vân Tiêu dứt khoát buông xuống hết thảy, quá chú tâm đầu nhập vào kỳ lân thần điện củng cố công trình chính giữa, mà đây một bận điệu, chính là dòng dã một tháng thời gian. Một tháng sau đó, kỳ lân thần điện nội bộ không gian làm lớn ra gấp mấy chục lần đều không ngừng, bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đều muốn đuổi kịp một cái siêu cấp lớn minh hơi nhỏ. Mà trọng yếu nhất vẫn là kỳ lân thần điện bản thân, trải qua năm đại thần thú một tháng gia trì sau đó, kỳ lân thần điện chất liệu, cơ hồ muốn tăng lên mấy tầng thứ. Hơn nữa, năm đại thần thú ở Vân Tiêu dưới sự trợ giúp, lại là cầm mình thừa kế tiên thiên thần thú phù văn tất cả đều khắc họa đến thần điện trên. Năm đại tiên thiên thần thú phù văn toàn bộ gia trì một tòa thần điện, có thể tưởng tượng chỗ tòa này thần điện sẽ thành được hơn bền chắc. Đến khi thần điện hoàn toàn làm xong sau đó, Vân Tiêu đơn giản thử một chút cả tòa thần điện độ bền bỉ, dựa theo suy đoán của hắn, hôm nay liền đem kỳ lân thần điện bày ở nơi đó, coi như là huyền thần cảnh cường giả toàn lực ra tay. Vậy căn bản không có thể phá mở thần điện phòng ngự. Cái này còn là có ở đây không coi là hắn ra chỉ ở thần điện lên một ít trận pháp trước để ra dưới. Trên thực tế, ở thần điện làm xong sau đó, hắn âm thầm ở bên trong thần điện bày ra quá nhiều đại trận. Những thứ này đại trận công phòng một thể, chỉ cần đem để kích thích mở, uy lực tuyệt đối là không thể lường được. Đến lúc đó coi như huyền thần cảnh cường giả tới, cũng có thể cầm mệnh nhập vào. Cuối cùng, bởi vì là hoàn toàn thay đổi hình dáng, hơn nữa còn là gom đủ ngũ hành tại cả người, Vân Tiêu dứt khoát cầm kỳ lân thần điện đổi tên là ngũ hành thần điện, giao cho thần điện mới ý nghĩa. Mọi người cái này mấy ngày đều khổ cực, các ngươi công lao, bổn tọa tạm thời là các ngươi ghi nhớ, sau này nhất định thiếu không được các ngươi chỗ tốt. Mới tinh ngũ hành thần điện chính giữa, Vân Tiêu lúc này ngồi ngay ngắn ở một gian trên đại điện, hướng về phía ra tay năm đại thần thú nói. Đang bận rộn liền một tháng thời gian sau đó, năm đại thần thú cũng không có bất kỳ hề vải không dao động ý nghĩa. Ngược lại thì bởi vì Vân Tiêu chỉ điểm, bọn họ mỗi một cái đều thu được bước tiến dài tăng lên, lực lượng càng hơn năm xưa. Bọn họ năm cái đều có hết sức xác thật cơ sở, chính là bởi vì thế giới quy tắc hạn chế, cho nên mới chậm chạp không có biện pháp tăng lên cảnh giới. Có thể ở Vân Tiêu cái này đặc thù thần thú chu tức dưới sự chỉ điểm, bọn họ đối với thần thú bản thân hiểu càng ngày càng khắc sâu, dù là cảnh giới không thay đổi, lực lượng vậy tất nhiên sẽ thật to tăng lên. Vì đại nhân làm việc, đó là bọn ta quang vinh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, năm đại thần thú vội vàng khom người xuống, không dám tham công liều lĩnh lấy. Trải qua một tháng này sau khi tiếp xúc, bọn họ đối với Vân Tiêu đó là càng phát càng kính phục đứng lên. Vân Tiêu chẳng những thực lực mạnh tuyệt, hơn nữa cho tới bây giờ không đem bọn họ làm người làm mà đối đãi. Trọng yếu hơn chính là, chỉ cần bọn họ có nghi ngờ, Vân Tiêu cũng sẽ là bọn họ kiên nhẫn giảng giải. Đây đối với bọn họ mà nói, căn bản là không dám tưởng tượng sự việc. Phải biết, tiên thiên thần thú từ trước đến giờ kiêu ngạo tự đại. Cho tới bây giờ sẽ không đem huyết mạch bác tạp á thần thú coi ra gì, càng không thể nào tận tâm tận lực đi chỉ điểm á thần thú tu luyện, mà Vân Tiêu biểu hiện, không thể nghi ngờ là tiên thiên thần thú một cái dị loại. Gặp phải như vậy một cái tiên thiên thần thú chủ nhân, bọn họ thật sự là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Trước không nói những thứ này, ta lần này cầm các ngươi năm cái triệu tập tới đây, là có một việc muốn cùng các ngươi nói, ta đã chuẩn bị đi thần giới, không biết các ngươi phải chăng nguyện ý theo ta cùng nhau đi trước. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu cũng không theo năm người vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Đi thần giới. Nghe vậy, năm đại thần thú đều là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể lại đột nhiên làm ra như vậy một cái quyết định. Phải biết, ở chỗ này trước, Vân Tiêu nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra phải đi thần giới ý tưởng, đây đối với bọn họ mà nói, khó tránh khỏi có chút đột ngột. Không sai, chính là đi thần giới, các ngươi năm cái nói thế nào? Gật đầu một cái, Vân Tiêu vậy không nóng nảy, cho năm người đầy đủ thời gian lo lắng. Đi thần giới chủ ý, là hắn mấy ngày trước cũng đã đánh chắc, bởi vì đối với hắn mà nói, bỏ mặc thần giới có bao nhiêu nguy hiểm chờ hắn, hắn đều phải muốn nhắm mắt đi. Từ thanh niên quần áo trang trí nhớ chính giữa, hắn đã đối với gia tộc mình có một cái rất tường tận biết rõ, mà trọng yếu nhất một chút chính là, hắn biết gia tộc mình hôm nay ngay tại thần giới thất lạc chi địa lưu đày, nhưng có thể xác định là, tộc nhân của hắn cũng không có toàn bộ chết ở thất lạc chi địa chính giữa. Thất lạc chi địa mặc dù hoàn cảnh tồi tệ, rất nhiều người sau khi đi vào cũng sẽ từ từ bị hoàn cảnh hành hạ chết, có thể gia tộc hắn được gọi là chiến thần gia tộc, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng sẽ chết. Hắn ý tưởng rất đơn giản, đó chính là sớm đi thần giới, sớm thăm dò thất lạc đất lai lịch, từ đó nghĩ biện pháp, đem mình tộc nhân từ thất lạc chi địa giải cứu ra. Mặc dù hắn biết trong này khó khăn nhất định trùng trùng, thậm chí có thể sẽ không cẩn thận liền bỏ mạng, nhưng làm vì gia tộc một thành viên, hắn căn bản không biện pháp để cho mình tại hạ giới địa phương như vậy tham sống sợ chết. Thực vậy, nếu như không đi thần giới mà nói, lấy hắn thực lực mà nói, coi như tại hạ giới ngây ngô cả đời, vị kia thiên vũ thần vương vậy không làm gì được hắn, nhưng nói như vậy, hắn thì như thế nào không phụ lòng thân thể mình chính giữa chạy huyết mạch. Đi thần giới sao? Năm lớn thần thú sắc mặt cấp tốc biến ảo đứng lên, tạm thời bây giờ nhưng là có chút do dự bất quyết. Đi thần giới, cái này thật ra thì cũng là bọn họ cho tới nay cũng đang suy tư vấn đề. Trên thực tế, bọn họ vậy không chỉ một lần nghĩ tới đi thần giới, dẫu sao, chỉ có đến thần giới như vậy địa phương, bọn họ mới có thể thoát khỏi thế giới quy tắc trói buộc, mau sớm tăng lên mình cảnh giới tu vi. Nhưng vấn đề là, thần giới nguy cơ trùng trùng, nếu như không có đầy đủ thực lực, đây chính là có rất lớn tỷ lệ chết yểu. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý theo ngài đi thần giới. Ngay tại lúc này, năm đại thần thú chính giữa Xích Viêm thần thú sắc mặt đông lại một cái, đột nhiên đứng dậy, biểu đạt mình ý nguyện. Thanh cựu thần thú Chu Tức hậu duệ, Xích Viêm thần thú đối với Vân Tiêu tuyệt đối là đã tuyệt vọng rồi, mặc dù thần giới tràn đầy nguy cơ, có thể vậy lại có thể như thế nào? Có nói Tiêu Bảo bọc hắn, hắn không tin có người có thể đủ cầm hắn như thế nào. Thuộc hạ vậy nguyện ý đi theo đại nhân thượng giới. Ngay tại Xích Viêm thần thú vừa dứt lời, Huyền Vũ hậu duệ Huyền Minh vậy đứng dậy, lại vậy làm ngay ra quyết định. Thuộc hạ nguyện đi. Thề chết theo đại nhân. Mắt thấy liền Huyền Minh cũng làm ra quyết định, còn dư lại ba đại thần thú hai mắt nhìn nhau một cái, vậy thì rối rít đứng dậy, tất cả đều hạ định đi thần giới quyết tâm. Chương 2240, hạ xuống thần giới. Thần giới, thành tựu chư thiên vạn giới cuối cùng hội tụ điểm, nơi này có trùng điệp vô tận núi non trùng điệp, cũng có mãnh liệt dâng trào, vô biên vô tận rộng lớn đại dương, còn có xem hạ giới vậy thành trì kiến trúc, nói tóm lại, thần giới theo phía dưới thế giới cũng trên bản chất không có khác biệt. Nhưng mà, có một chút theo hạ giới tuyệt đối không giống nhau là, thần giới thế giới quy tắc muốn so với hạ giới cao hơn quá nhiều, ở thần giới, hạ vị thần cảnh giới chỉ bất quá chỉ là người bình thường, người bất kỳ ở sau khi trưởng thành, cũng sẽ có hạ vị thần thực lực, có thể một cái hạ chữ, đã nói rõ cái này một cảnh giới ở thần giới địa vị. Lúc này, thần giới một nơi hòn đảo không một bóng người trên, một đạo ánh sáng đột ngột xuất hiện ở trên hải đảo không, ánh sáng chớp mắt bây giờ. Một người thanh niên nam tử chuyển vòng vòng, một mặt hoảng sợ từ trên trời ngã xuống. Bành ba. Chàng thanh niên nặng nề ném xuống đất, sức trùng kích to lớn, không ngừng để cho đầu hắn choáng váng, suýt nữa bị té choáng váng quá khứ. Phải chết, may ta cái này thân thể nhỏ mà coi như bền chắc, nếu không thật phải bị té thành thịt nát à. Hung hăng nhếch mép, Vân Tiêu cảm giác mình cả người trên dưới không chỗ không bị thương, vậy cùng đã lâu cảm giác đau đớn, tựa như để cho hắn lập tức đổi trở về người bình thường như nhau. Hắn cái gì, đây chính là phi thăng sau giá phải trả sao? Thảo nào mọi người cũng không muốn phi thăng đi lên, loại này lần nữa đổi hồi người bình thường cảm giác, thật đúng là để cho người khó chịu tới cực điểm à. Trầm giọng, hắn lúc này mới vùng vây từ dưới đất bò dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở. Không sai, cái này người thanh niên, chính là mới vừa rồi từ thiên khải đại thế giới phi thăng mà đến Vân Tiêu. Tại quyết định đi thần giới sau đó, Vân Tiêu cũng không có tại hạ giới tiếp tục lãng phí thời gian. hắn đầu tiên là đem mình thân nhân bạn bè cửa toàn bộ an bài ở ngũ hành thần điện chính giữa, lại đem mình tất cả phân thân cũng lưu tại hạ giới, trấn thủ ngũ hành thần điện, toàn lực trợ giúp mọi người tu hành. Làm xong những thứ này sau đó, hắn cái này liền dẫn mình năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, cùng với thần thú chỉ xích mãng, đồng thời phi thăng đi lên. Đáng tiếc là, mặc dù hắn dùng hết mình tất cả thủ đoạn, nhưng ở sắp hạ xuống thần giới lúc đó, hắn theo mình 6 đại thần thú thuộc hạ, cuối cùng vẫn bị đánh tan, hạ xuống ở thần giới bất đồng địa điểm. Dựa theo người thanh niên áo trắng kia trí nhớ, ở thần giới, chỉ có tu vi đạt tới huyền thần cảnh mới có thể ở trên bầu trời phi hành, xem ra ở tương đối dài một đoạn thời gian trong khoảng, ta chỉ sợ là rất khó thể nghiệm tự do bay lượn cảm giác cả. Cảm thụ mình một chút trong thân thể lực lượng, hắn có thể cảm giác đến, thân thể mình chính giữa thượng vị thần căn nguyên, cơ hồ tất cả đều bị nén thành một cái điểm nhỏ, căn bản không giống hơn nữa là tại hạ giới lúc như vậy rồi rào, cho người cảm giác giống như là co lại như nhau. Bất quá, hắn biết đây cũng không phải co lại, mà là thần giới quy tắc quá mức mạnh mẽ, khiến cho được hắn lực lượng bị quy tắc nơi áp chế, cũng chỉ có không ngừng tăng lên cảnh giới, hắn mới có thể dần dần đánh vỡ quy tắc ràng buộc, cuối cùng giống như là tại hạ giới như nhau, không những có thể bay lượn 9 tầng trời, thậm chí có thể tùy ý biến dạng thần giới quy tắc. Lần này tốt lắm, chẳng những xanh xanh các nàng không tới được thần giới, liền liền vậy 6 đầu thần thú thuộc hạ đều không đánh bại sắp chung một chỗ, bây giờ ta, nhất định chính là chân chính người cô đơn à. Bùi ngùi thở dài, hắn lúc này, khó tránh khỏi sinh ra một loại khó mà danh trạng cô độc cảm giác. Tại hạ giới lúc đó, hắn mặc dù cũng không phải thường xuyên theo Lôi Thanh Thanh các người gặp mặt, nhưng những người này thời khắc cũng ở ngũ hành thần điện bên trong tu hành, có thể nói là một mực cùng ở bên cạnh hắn. Đáng tiếc, phi thăng thần giới lúc căn bản không cho phép mang theo bất kỳ vật phẩm, càng không thể nào cầm tu vi không tới thần cảnh võ giả dẫn tới, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là cố nén không thôi, cầm tất cả mọi người và tất cả mọi thứ ở lại hạ giới. Cái này thần giới quy tắc thật sự là khủng bố, ta lại liền bọn họ mấy cái hạ xuống ở nơi nào cũng không cảm giác được, vậy hoàn toàn không có biện pháp thông qua thần hồn lực theo bọn họ tiến hành liên lạc, đây có thể quả thực là một chuyện phiền toái. Thần hồn chuyển động, hắn lúc này muốn phải thử theo mình 6 đại thần thú thuộc hạ bắt được liên lạc, có thể làm hắn muốn vận chuyển thần hồn lúc đó, đau đớn kịch liệt cảm trận từ thần hồn chỗ sâu chuyển tới, lại là để cho hắn không có biện pháp liên lạc với đối phương 6. Như vậy tình hình, không khỏi làm hắn tâm thần chấn động một cái, lại cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Liền chu tức bí pháp cũng có thể bị cắt đứt, xem ra ta vẫn là quá mức coi thường cái này thần giới liền à. Liếm môi một cái, hắn cuối cùng là rõ ràng, vì sao hạ giới người như vậy không muốn bay thăng lên, liền hắn cái này cùng biến thái tồn tại đến nơi này cũng lập tức đổi được vô kế khả thi, đây nếu là đổi thành những thứ khác thượng vị thần võ giả, chỉ sợ cũng muốn càng thêm tuyệt vọng đi, nói không chừng cũng có thể trực tiếp từ trên trời rơi xuống tới té chết. Bất quá, hắn 6 đại thần thú thuộc hạ đều không phải là người bình thường, hắn ngược lại không lo lắng bọn họ sẽ bị té chết, còn như thế nào đi liên lạc bọn họ, nhưng là chỉ có thể chờ mình tu vi có tăng lên sau đó mới làm suy xét. Trước hay là suy tính một chút chính ta tình huống đi, cũng không biết ta đây là hạ xuống ở nơi nào, mới vừa rồi từ phía trên rớt xuống lúc đó, ta tựa hồ thấy được chung quanh khắp nơi đều là nước biển, chẳng lẽ ta là hạ xuống ở một tòa trên đảo nhỏ. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đem ý tưởng khác vứt qua một bên, nhận thức chân thật quan sát mình hoàn cảnh chung quanh tới. Đập vào trong mắt, khắp nơi đều là to lớn cây cối, còn có một chút thần giới tương đối thường gặp cỏ dại, trừ những thứ này ra, bên tai vẫn còn có tiếng sóng biển. Đây cũng là gián tiếp chứng minh hắn trước ở trên trời nhìn thấy hẳn không phải là ảo giác. Được, xem ra ta là thật hạ xuống ở một tòa trên đảo nhỏ, cũng không biết đây là vận khí quá tốt, vẫn là vận khí quá kém. Lại quan sát một hồi, thậm chí là leo đến một bụi trên đại thụ che trời hướng chung quanh nhìn xem, hắn cuối cùng xác định, mình quả thật là hạ xuống ở trên một cái hải đảo mặt, cả tòa hòn đảo cũng không nhỏ, liếc mắt vượt qua mấy ngàn mét đường kính. Đáng tiếc bởi vì thần giới quy tắc có hạn, hắn tinh thần lực vậy hoàn toàn không có biện pháp sử dụng. Nếu không, hắn ngược lại là có thể xác định một chút chỗ tòa này trên đảo nhỏ đều có chút cái gì, phải chăng tồn tại đối với hắn có uy hiếp sinh vật. Bỏ mặc, trước hay là từ từ thích ứng một chút cái này thần giới quy tắc, ta căn nguyên lực mặc dù bị áp chế, nhưng như cũ vẫn là thường nhân hơn 100 lần, chỉ cần thích ứng tốt nơi này quy tắc, ta chí ít có thể có thiên thần cảnh tả hữu lực lượng, đến lúc đó ở nơi này thần giới cũng không tính là quá kém. Ở thần giới, linh thần cảnh cảnh giới là một cái danh giới. Linh thần cảnh trở xuống, bao gồm linh thần cảnh, cũng chỉ có thể coi như là rất thông thường cấp bậc, chỉ khi nào đến nơi thần cảnh, vậy thì có liền nhất định thân phận địa vị, còn như thiên thần cảnh, vậy thì càng là một khối nhân vật, phải biết, coi như ở thần vương cung vậy các nơi, thiên thần cảnh võ giả, đều có thể phối hợp đến tiểu đầu mục cấp bậc. Còn như huyền thần cảnh, đó đã là đại nhân vật tượng trưng, ở thần giới địa phương như vậy, phổ thông võ giả muốn tu luyện tới huyền thần cảnh, độ khó thật là không cách nào hình dung, còn như phía sau tổ thần cảnh, tôn thần cảnh, ở thần giới đã là rất ít lộ diện nhân vật trọng yếu, trong ngày thường cơ hồ không thấy được. Chương 2241, Hoang đảo cầu sinh. Đem Cầm Long Quyết một lần lại một lần vận chuyển mười mấy lần, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, mình lực lượng cuối cùng thoáng chót lọt một ít, lại cũng không giống như là trước như vậy cản trở. Chỉ bất quá, mặc dù lực lượng vận chuyển hơn nữa chót lọt, nhưng thần giới thế giới quy luật vẫn là phải so hạ giới mạnh quá nhiều, khiến cho hắn không thể nào phát huy ra tại hạ giới lúc vậy cùng năng lượng. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn lúc này có thể phát huy sức chiến đấu, cũng chính là khó khăn lắm có thể đạt tới thiên thần cảnh mà thôi. Mà thiên thần cảnh lực lượng ở thần giới địa phương như vậy, thật cũng là không đáng giá một đề ra. Ai, thật là muốn mạng, làm sao liền hạ xuống ở nơi này dạng một tòa trên hoang đảo liền đâu. Lấy ta lực lượng bây giờ mà nói, ngự không phi hành căn bản không có thể, còn như xuống nước du đi ra ngoài, sợ rằng lại là không quá thực tế, đây có thể như thế nào cho phải à? Ở trên hoang đảo thích hướng một trận, Vân Tiêu lung túng phát hiện, mình lúc này lại là bị kẹt ở chỗ hòn đảo hoang này lên. Lực lượng không đạt tới huyền thần cảnh, căn bản không biện pháp ngự không phi hành, mà thần giới biển khơi nguy cơ tứ phía, hắn vậy tuyệt đối không dám tùy tiện xuống nước, giờ khác này hắn, lại là có loại kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không khéo léo cảm giác. Cái này kêu là chuyện gì à, ta lần này tới thần giới, vốn là dự định đại triển quyền cước, bây giờ lại bị vây ở một tòa trên hoang đảo, đây nếu là để cho ta kẻ địch biết, còn không được cười rất răng lớn. Buồn bực ngồi ở bờ biển trên đá ngầm, một cổ sâu đậm cảm giác bị thất bại, để cho hắn đối với mình kế tiếp con đường cảm thấy một phiến mờ tối, thần giới tàn khốc thực tế, có thể nói là hung hãn cho hắn ngay đầu một gậy. Không có biện pháp, xem ra cũng chỉ có thể là tạm thời lưu lại nơi này tọa trên đảo nhỏ, nghĩ biện pháp cầm tu vi tiến hơn một bước, chỉ cần ta có thể tu luyện tới linh thần cảnh, như vậy ta lực lượng hoàn toàn có thể chạm tới huyền thần cảnh bên mà, đến lúc đó coi như vẫn không thể ngự không phi hành, nhưng chí ít mới có thể cầm chu tức pháp tướng thả ra ngoài, đến lúc đó bằng vào chu tức pháp tướng, bay ra cái này phiến biển khơi hẳn không vấn đề gì. Cảm khái một trận, hắn cuối cùng vẫn là lên tinh thần, vì mình sau này đánh coi như. Từ thanh niên quần áo trắng trong trí nhớ hiểu được, thần giới người là ở huyền thần cảnh lúc mới phải xuất hiện pháp tướng thứ này, nói cách khác, hạ giới chi người đi tới thần giới sau đó, cũng chỉ có thể là ở lên cấp huyền thần cảnh lúc đó, mới có thể cầm mình tại hạ giới lĩnh ngộ pháp tướng lần nữa kích thích ra. Đây cũng là tại sao, hắn bây giờ căn bản không biện pháp theo mình vậy mấy đầu thần thú thuộc hạ bắt được liên lạc nguyên nhân, chỉ có thực lực đạt tới huyền thần cảnh cảnh giới. Hắn mới có thể đem mình chu tức pháp tướng gọi ra tới, lần nữa phát huy thần thú chu tức lực lượng. Cái gì, bụng lại có chút đói, xem ra ta là thật đổi hồi người bình thường à, cũng không biết trên đảo này có cái gì không có thể ăn, dù sao cũng không nên bị đói chết ở chỗ này mới phải. Ở thần giới, chỉ có huyền thần cảnh trở lên cao thủ mới có thể ích lốc, mà huyền thần cảnh trở xuống, vậy nhất định phải thông qua ăn cơm phương thức tới lấy được năng lượng, giống như là hạ giới người bình thường như nhau. Hắn mặc dù bản thân lực lượng rất mạnh, nhưng trong thân thể căn nguyên lực vẫn là thượng vị thần căn nguyên, nói cách khác, hắn cũng chỉ có thể là tu luyện tới huyền thần cảnh cảnh giới, mới có thể dựa vào huyền thần căn nguyên tới tự cấp tự túc, ở trước đó, hắn đều phải thông qua ăn cơm để duy trì sinh mệnh lực của mình. Dĩ nhiên, hắn tình huống hoặc hơn hoặc thiếu còn có chút đặc thù, mặc dù cần ăn cái gì, nhưng chí ít hẳn có thể so bình thường thần giới người càng vác đói một ít. Trước đi một vòng xem kìa, lớn như vậy một tòa đảo, tổng không thể ăn cái gì cũng không có, nếu quả thật không có. Chẳng qua liền xuống biển bắt chút đáy biển sinh vật tới, muốn đến nên vấn đề không lớn. Có thanh niên quần áo trang trí nhớ trong người, hắn đối với thần giới tình huống có thể nói là tương đối hiểu rõ, phải nói bị chết đói ở trên đảo, có khả năng tự nhiên cũng không lớn. Từ trên đá ngầm lui xuống, hắn dứt khoát chạy thẳng tới đảo nhỏ khu vực trung tâm lục lọi quá khứ, xem phải chăng có thể tìm được một ít trái cây rừng, hoặc là bắt mấy đầu thần giới ma thú. Thần giới ma thú thực lực đều rất mạnh, rất nhiều ma thú hãy cùng loài người như nhau. Một khi trưởng thành liền sẽ trực tiếp có hạ vị thần cảnh lực lượng, nhưng chúng nhưng là không thể gọi chi là thần thú. Ở thần giới, chỉ có những cái kia tiên thiên thần thú huyết mạch hậu duệ, cùng với truyền từ viễn cổ lúc hồng hoang dị chủng, mới có thể gọi chi là thần thú, giống như Vân Tiêu năm đại tiên thiên thần thú huyết mạch hậu duệ còn có chỉ xích mãng. Xem tới nơi này sợ là rất khó tìm thần giới ma thú, trái cây rừng cái gì dường như cũng không có, nói như vậy, sợ rằng thật vẫn là muốn bước lên chút nguy hiểm. Đi bờ biển dẫn dụ mấy đầu biển khơi ma thú mới được. Ở trên đảo tha một vòng, hắn căn bản liền một tia ma thú tung tích cũng không có phát hiện, mà những cây đó một cũng không có trái cây. Cứ như vậy, hắn trừ đi hải lý dẫn dụ ma thú ra, còn thật không có khác lựa chọn. Trên đảo thực vật ngược lại là có thể cầm để lót dạ, nhưng những thứ đó căn bản không có chút nào năng lượng giá trị, hắn nếu như mỗi ngày ăn những thứ này nói, coi như không bị độc chết, vậy được rơi cái dinh dưỡng không đầy đủ gầy gò đến chết. Câu ca cái gì, đối với hắn mà nói ngược lại là cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là trở về hắn lao bản hành. Trên đảo một ít cây cối mặc dù không kết quả thực, nhưng lại có rất nhiều loại tử, những mầm móng này đối với những cái kia cỏ thực loài cá mà nói, hẳn vẫn là nhất định có lực hấp dẫn. Tùy ý hái được chút nửa đời không quen hạt giống, đem những mầm móng này đập bể, hắn vậy thì lần nữa trở lại bờ biển, cầm những thứ này đập bể hạt giống nhét vào nước biển chính giữa, sau đó yên tĩnh đợi. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao tình huống đã như vậy, hắn dưới mắt vậy hoàn toàn thản nhiên, ngoài ra, dưới mắt như vậy một tòa yên lặng hòn đảo, thật giống như cũng vừa tốt thích hợp hắn tính hạ tâm lai suy tính vấn đề. Mới vừa lúc tới là ban ngày, đến nơi này một hồi, sắc trời đã dần dần tối xuống, tương đối đáng tiếc là, đợi kém không hơn một giờ thời gian, hắn vậy không có chờ được biển khơi loài cá lộ mặt, ngược lại là bụng của hắn, lúc này kêu được hơn nữa vang lên, thứ đói bụng này cảm, hắn nhưng mà quá lâu chưa từng thể nghiệm qua. Cái gì, xem ra cái này thần giới loài cá cũng không thế nào thích hạt giống, vậy thì tới chút máu tanh kích thích một chút chúng, nói không chừng có thể đưa tới mấy cái tới. Mới tới thần giới, hắn giống như là một người mới vừa từ mâu thể bên trong đi ra ngoài trẻ sơ sinh như nhau, nếu như một mực không lấy được ăn, sợ rằng thật sẽ chịu đựng hư thân thể. Thấy rằng này, hắn cũng chỉ có thể là đối với mình ra tay tàn nhẫn một ít mới được. Trong lòng suy nghĩ, hắn trực tiếp ở bờ vừa tìm một khối mà sắc bén thạch đầu, hướng về phía ngón tay mình chính là cắt đi xuống. Xích ba. Một cái miệng máu xuất hiện ở đầu ngón tay, máu tươi đỏ thấm trực tiếp chảy ra, hắn cái này tại hạ giới lúc đau thương bất nhập ra, đến thần giới sau đó, coi như là một khối mà thạch đầu cũng có thể đem đâm rách. Như đã nói qua, thần giới thạch đầu theo hạ giới thạch đầu hoàn toàn khác nhau, nơi này một khối mà thạch đầu nếu như bắt được hạ giới, đó chính là đời nơi hiếm thấy chân bảo. Đừng lãng phí à. Thấy máu tươi rỉ ra, hắn vội vàng nhảy đến bờ biển, đem đầu ngón tay huyết dịch một giọt nhỏ vào nước biển chính giữa, kém không nhiều giọt mười mấy tích, lúc này mới dừng lại vận chuyển căn nguyên lực, cầm vết thương từ từ khép lại, tiếp theo sau đó kiên nhẫn đợi. Chương 2242, kinh ngạc vui mừng phát hiện. Máu tươi nhỏ vào biển khơi, Vân Tiêu vậy thì núp ở bên bờ đá ngầm phía sau, lòng chỉ chú tâm đợi. Lấy hắn kinh nghiệm cùng với thanh niên quần áo trắng chi nhớ tới xem, thần giới biển khơi vô cùng nguy hiểm. Trong đó ma thú thật là nhiều không kể xiết, mà rất nhiều biển khơi loài cá cùng với ma thú, cũng đối với huyết dịch mùi hết sức nhạy cảm, dù là cách nhau trên trăm dặm, chúng cũng có thể ngửi được mùi máu tanh. Vân Tiêu cảm giác mình bụng càng ngày càng đói, nếu như lại không ăn uống mà nói, chỉ sợ cũng liền có thể kiên trì hai ngày không tới thời gian liền được mệnh lạ, đến lúc đó bất kể là cái gì hoành đồ chí lớn, đều phải trở thành ảo mộng phao ảnh. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, rốt cuộc, ở đợi kém không nhiều nửa giờ tả hữu thời gian sau đó, biển khơi động tĩnh, cuối cùng là có một tia không giống nhau biến hóa. Rào rào rào rào ba. Rõ ràng vạch nước tiếng từ đàng xa cấp tốc xít tới gần, không cần dùng ánh mắt đi xem, chỉ lóng thai vừa nghe, Vân Tiêu cũng biết, hắn chờ đợi hàng hải sản rốt cuộc xuất hiện. Được được được, xem ra máu tươi vật này quả nhiên có hiệu quả, chính là không biết lần này hấp dẫn tới là một đầu cái gì hàng. Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu dè dặt từ đá ngầm phía sau nhô đầu ra. Vừa vặn thấy một tấm to lớn vây cá từ đàng xa nhanh chóng xít tới gần, chỉ riêng từ nơi này vây cá lớn nhỏ là có thể nhìn ra được, đầu này xít tới gần mọi người, chí ít cũng có 2-3 m chiều dài, hơn nữa lực lượng tuyệt đối không kém. Hình như là xanh kỳ kim thương cá. Vật này ở thần giới nhưng mà hết sức chân quý hải vị, không nghĩ tới lại để cho ta đụng phải một cái vật này. Cách rất gần, hắn rốt cuộc có thể mượn yếu ớt ánh trăng quan sát được, trong nước ma thú là một cái ma cá. Loại cá này ở thần giới tương đối nổi danh, bởi vì thịt chẳng những hết sức ngon, hơn nữa tư bổ hiệu quả cực tốt, liền liền thanh niên quần áo trắng vậy cùng thân phận thần vương chi tử, cũng chỉ có thể là thỉnh thoảng được ăn vật này. Xem ra muốn cẩn thận một chút mới được à, cái này xanh kỳ kim thương cá mặc dù là đồ tốt, bất quá nghe nói 10 phần cảnh giác, hơn nữa lực lượng cực kỳ khủng bố, ta muốn cầm nó đêm đó bữa ăn, vậy nhất định phải nhất kích có thể chết người mới được. Thật vất vả dẫn tới một con cá, hắn cũng không muốn để cho nó chạy mất. Nếu như tên này chạy, trời mới biết cái hải vực này còn sẽ hay không có ma thú khác có thể bị hắn dẫn tới đây, đến lúc đó bởi vì không ăn được cơm mà bị chết đói, vậy thì quá mức oan uổng. Rào rào rào rào, rào rào rào rào. Rốt cuộc, cá lớn bơi chốc lát, cuối cùng đi tới đá ngầm bên bờ, sau đó ở Vân Tiêu tích qua máu tươi địa phương qua lại di động, thật giống như hết sức hưởng thụ cái này một cái hải vực hơi thở. Chính là bây giờ ba. Mắt thấy mục tiêu đến mình bên cạnh. Hơn nữa còn hết sức buông lỏng hưởng thụ nơi này mùi máu tanh, Vân Tiêu ánh mắt chợt đông lại một cái, thân hình trực tiếp vọt ra ngoài. Cầm Long quyền 3. Thoát ra trong nháy mắt, nắm đấm của hắn đã sớm vận chuyển toàn lực, hướng về phía trong nước cá lớn chính là một quyền đánh ra. Bành 3. Trong nước cá lớn căn bản không nghĩ tới, chỗ tòa này từ trước đến giờ không nguy hiểm gì trên hải đảo, lại còn ẩn tàng một cái siêu cấp sát thủ, đến khi nó phát hiện lúc đó, nhưng là đã sớm là lúc đã chậm. Hướng 3. Một tiếng gào thét từ nó trong miệng truyền ra, một khắc sau, chúng Vân Tiêu một quyền như vậy nó, lại thân thể trầm xuống, thì phải hướng xa xa bơi đi. Khá lắm, cái này cũng không có thể đánh chết ngươi. Gặp đến cá lớn lại không có trực tiếp bị mình một quyền đánh giết, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trong bụng đối với thần giới sinh vật có một cái càng là trực quan biết rõ. Bất quá, mặc dù lớn cá chưa chết, nhưng hiển nhiên cũng là gặp bị thương nặng, vào lúc này chạy trốn tốc độ, ở hắn trong mắt đã coi là không được cái gì. Ta lại bổ ngươi một quyền. Khoe miệng kêu một cái, hắn thân hình chợt ở trong nước vọt một cái, ngay lập tức bây giờ liền đuổi tới cá lớn dưới người, sau đó không khách khí chút nào hướng cá lớn bụng cá đánh ra. Rào rào rào rào ba. Bành ba. Một quyền này đồng dạng là toàn lực dốc hết, hơn nữa vừa lúc là đánh vào cá lớn trên mạng môn, một quyền đánh ra, cá lớn trong miệng phun ra lớn oành máu tươi, trực tiếp từ trong nước biển mặt bị đánh ra, cuối cùng dầm một tiếng rơi vào đá ngầm trên bờ. Hưu ba. Đợi được cá lớn lên bờ, Vân Tiêu ở dưới nước hơi một rất, chính là ngay sau đó vạch nước ra, đáp xuống cá lớn một bên. Ha ha, bữa ăn tối cuối cùng có xếp đặt. Nhìn trước mắt đã không có hơi thở cá lớn, Vân Tiêu cái này mới lộ ra một nụ cười trầm biếm, bởi vì hắn biết, có đầu này mọi người, hắn coi như không đi săn, mấy ngày nay chắc không cần chết đói chứ. Bỏ mặc nhiều như vậy, nhanh lên mở bữa ăn. Lại cũng không đoái hoài được khác, động niệm bây giờ, hắn chính là nâng lên cá lớn, nhanh chóng tiến vào ở giữa rừng, sau đó bằng vào mình kinh nghiệm nổi lên đống lửa, cầm xanh kỳ kim thương cá đơn giản cướp liền cứng rắn vỏ ngoài, vội vội vàng vàng nướng. Thời gian không dài, một mảng lớn thịt cá liền bị hắn nướng cái 80% quen thuộc, mùi thơm nồng nặc, để cho hắn lại cũng không chịu được trong bụng đói bụng, miệng to ăn một miếng lớn. Hả? Khá lắm, đây chính là xanh kỳ kim thương cá hiệu quả sao? Như vậy khổng lồ thêm dịu dàng năng lượng, đây quả thực là siêu cấp đại bổ ạ. Một mảng lớn thịt cá xuống bụng, hắn ngạc nhiên phát hiện, mình chẳng những giải quyết đói bụng vấn đề, lại vẫn cảm giác được mình thượng vị thần căn nguyên càng phát ra tinh thuần, tựa hồ mơ hồ bắt đầu chất biến hóa. Lại tới một khối mà thử một chút. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, hắn dứt khoát lại nướng một mảng lớn thịt cá, sau đó nhanh chóng tiêu diệt. Quả nhiên, ở một khối này mà thịt cá xuống bụng sau đó, hắn cảm giác mình lực lượng lại lớn mạnh một phần, thượng vị thần cấp bậc căn nguyên lực, rõ ràng cho thấy liền hướng linh thần căn nguyên đến gần. Quá tốt, thật sự là quá tốt, ta từ hạ giới mới tới thần giới, cái này thần giới thức ăn đối với ta lại nói nhất định chính là một loại thoát thai hoán cốt đồ bổ. Muốn đến chỉ cần ta ăn thật nhiều thần giới ma thú, ta tu vi hoàn toàn có thể xông phá thượng vị thần những ràng buộc, một lần hành động đạt tới linh thần cảnh. Thanh niên quần áo trắng trong trí nhớ loáng thoáng có một ít trí nhớ, nghe nói từ hạ giới phi thăng đi lên, vậy cũng sẽ ở trong thời gian ngắn lên cấp cảnh giới tầng 1, coi như là thần giới đối với người phi thăng một lần tẩy rửa và tiếp đãi. Bất quá ở sau đó, thần giới đồ đối với người phi thăng hiệu quả liền sẽ giảm bớt nhiều, những người đó muốn tiến hơn một bước, coi như tương đối khó khăn. Rất tốt. Rất khỏe mạnh. Chỗ tòa này đảo nhỏ an tĩnh như thế, vừa vẫn thích hợp ta ở chỗ này từ từ nghỉ ngơi lấy sức, chỉ cần ta lại hơn săn giết một ít biển khơi chân quý sinh vật, mỗi ngày ăn những thứ này hải vị, muốn đến không tới quá lâu thời gian, nói không chừng là có thể đạt tới linh thần cảnh, đến lúc đó hết thảy thì dễ làm nhiều. Có sự phát hiện này, Vân Tiêu trong lòng nhất thời an ổn rất nhiều, hắn biết, mình cuối cùng không cần là trước mắt tương lai sầu lo, có lẽ không tới bao lâu, hắn là có thể rời đi chỗ tòa này đảo nhỏ. Đi làm mình chuyện muốn làm. Chương 2243, được đền bù mong muốn. Ngày đêm thay đổi liên tục, một tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ở trong thời gian một tháng này, Vân Tiêu trừ tu luyện chính là xuống biển bắt cá, đang bận rộn liền dòng dã một tháng thời gian sau đó, hắn có thể cảm giác đến, mình tu vi, đã đạt đến thượng vị thần cảnh đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước qua cái này một những ràng buộc, một lần hành động lên cấp linh thần cảnh. Cái này thời gian, hắn tổng cộng xuống biển bắt cá 9 lần. Mỗi một lần cũng bắt được không cùng chủng loại đáy biển ma thú, những ma thú này thực lực có mạnh có yếu, yếu nhất vẫn chưa tới thần cảnh, mà mạnh nhất một đầu quái ngư, thực lực cơ hồ đạt tới thượng vị thần cảnh giới, cũng chính là vậy một đầu ma thú, để cho hắn cảm giác mình lực lượng lập tức tráng lớn không ít, trực bức linh thần cảnh cảnh giới. Thật là không nghĩ tới à, lúc này mới ngắn ngủi một tháng thời gian, ta tu vi liền đạt tới thượng vị thần cực hạn, cái này cùng tốc độ tu luyện, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Ngồi ở bờ biển trên đá ngầm, nhìn phía xa nắng chiều dần dần chìm vào biển khơi, Vân Tiêu không khỏi có chút cảm khái. Đến thần giới sau đó, mặc dù hắn chỉ là bị kẹt ở một tòa trên đảo nhỏ, nhưng hắn vẫn là thám thía cảm nhận được thần giới cùng hạ giới không cùng. Giờ khắc này, hắn đối với mình dứt khoát đi tới thần giới quyết định, không khỏi cảm thấy hết sức vui mừng. Thượng vị thần đến linh thần, cái này trung gian khóa độ không thể bảo là không lớn, ta muốn ở trong thời gian ngắn lên cấp linh thần cảnh mà nói, tốt nhất vẫn có thể ăn một đầu mạnh một chút ma thú, nếu có thể dẫn dụ một đầu linh thần cảnh ma thú tới đây là tốt. Thông qua mấy ngày này ăn no nê tới xem, thực lực càng mạnh ma thú, đối với hắn tu vi tăng lên không thể nghi ngờ vượt có hiệu quả, dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn có thể ăn một đầu linh thần cảnh ma thú nói, 10 có 8 9 là có thể trực tiếp vượt qua đạo khảm này, để cho mình phát sinh một lần chất biến hóa. Nhưng vấn đề là, nhiều ngày như vậy, hắn cho tới bây giờ không có ở hải lý gặp qua linh thần cảnh ma thú, hơn nữa, linh thần cảnh ma thú tại trong biển, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể đem bắt được. Bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải tranh thủ một chút thử một chút, ta cũng không muốn ở nơi này tọa phá trên đảo mặt khốn lên cái 1 năm 2 năm, nếu như có thể đưa tới một đầu linh thần cảnh ma thú, vậy thì cái gì cũng tiết kiệm. Nếu như tiếp tục ăn thượng vị thần trở xuống ma thú nói, hắn lực lượng ngược lại cũng có thể từ từ tích lũy, cho đến cuối cùng tích lũy tới trình độ nhất định, sau đó một lần hành động đạt tới linh thần cảnh. Có thể tích lũy như vậy, không có ai biết cần phải bao lâu thời gian, có lẽ 1 năm nửa năm đã đủ, nhưng có lẽ sẽ là 3 năm 5 năm trở thời gian, mà hắn hiển nhiên không muốn đem thời gian cứ như vậy lãng phí hết. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp một cái xoay mình từ trên đá ngầm mặt nhảy xuống, nhưng là cầm lòng bàn tay của mình cắt ra một cái vệt máu, tùy ý mình máu tươi hướng nước biển chính giữa tung đi. Từ khoảng thời gian này trải qua tới xem, hắn đi lớn trong biển tích máu càng nhiều, dường như hấp dẫn tới ma thu thực lực lại càng mạnh, nếu như đúng như hắn đoán, vậy lần này nhất định phải ra tăng lượng máu mới được. Lòng bàn tay miệng máu nhưng là phải so đầu ngón tay lỗ nhỏ lớn hơn nhiều lắm, chỉ chốc lát sau, ở dưới chân hắn nước biển chính là nhiễm đỏ một mảng lớn, đỏ thấm máu tươi chính giữa, lại vẫn lộ ra vẻ mơ hồ màu vàng sáng bóng. Xong hết rồi, lại tiếp tục lưu đi xuống, sợ rằng ta lực lượng cũng muốn chịu ảnh hưởng liền à. Cảm giác được trong biển máu tươi đã đủ, Vân Tiêu vội vàng ngừng lại bắt đầu tu bổ vết thương, đồng thời từ trong nước biển mặt nhảy ra ngoài, lần nữa ẩn núp ở đá ngầm phía sau. Trời xanh che chở, lần này nhất định phải cho ta đưa tới một đầu linh thần cảnh cấp bậc ma thú, nếu không máu ta coi như chạy không à. Đem mình hơi thở toàn bộ thu liễm, hắn một bên kiên nhẫn chờ đợi cá lớn mắc câu, một bên âm thầm cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, đang mong đợi con mồi chậm chạp không có xuất hiện, bất quá đối với này, Vân Tiêu ngược lại là hết sức bình tĩnh, bởi vì hắn tin tưởng, như thế nhiều máu tươi phát ra, bỏ mặc là cấp bậc gì mục tiêu, cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện một cái là được. Rào rào rào rào rào rào. Rốt cuộc, ở dòng dã chờ đợi gần 1 giờ thời gian sau đó, bình tĩnh biển khơi đột nhiên dạo rực dậy một hồi sóng lớn, cái này sóng lớn tới hết sức đột ngột, hơn nữa thanh âm cực lớn. Tới 3. Nghe được cái này quen thuộc động tĩnh, Vân Tiêu ánh mắt chợt sáng lên, bởi vì đoạn này thời gian, mỗi lần có ma thú đến, đều là theo lúc này tình huống giống nhau, mà bất đồng chính là, lần này động tĩnh, dường như nếu so với trước kia đều lớn một ít. Được được được, nghe động tĩnh này, con mồi lần này thực lực nhất định mạnh hơn, coi như là trước đầu kia thượng vị thần người cũng không có biện pháp như nhau, chẳng lẽ nói, ta lần này thật muốn được đền bù mong muốn sao? Theo bản năng siết chặt quả đấm, hắn trong lòng không khỏi được càng phát ra mong đợi. Tại hạ giới lúc đó, hắn vận khí một mực cũng không tệ, hôm nay đi tới thần giới, hắn nguyên vốn cho là mình hạ xuống ở hoang đảo rất xui xẻo, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, thượng thiên có thể ở hắn thời điểm yếu ớt nhất cho hắn như vậy một nơi hoàn cảnh, cái này căn bản là đối với hắn đặc thù chiếu cố, tự nhiên cũng là vận khí tốt một loại thể hiện. Rào rào rào rào rào rào ba. Suy nghĩ bây giờ, kinh đảo phách ngạn thanh âm đột nhiên vang khắp mở, cùng lúc đó, một cổ hết sức kinh khủng hơi thở đem đúng phiến bãi biển cũng bao phủ trong đó, núp ở đá ngầm phía sau Vân Tiêu cũng không ngoại lệ. Khí tức thật là mạnh, được được được. Lại thật sự là một đầu linh thần cảnh ma thú ba. Cảm nhận được nước biển chính giữa truyền ra tới khí tức kinh khủng, Vân Tiêu biết, hắn lần này lại có thể thật đưa tới linh thần cảnh ma thú, xem ra, thượng thiên đối với hắn chiếu cố, dường như vẫn không có dừng lại. Hống hống hống ba. Ngay tại lúc này, nước biển chính giữa ma thú đột nhiên hưng phấn kêu lên, hiển nhiên, nó hẳn là nếm được Vân Tiêu máu tươi mùi vị, dường như còn từ trong lấy được không thiếu chỗ tốt. Suy nghĩ một chút cũng phải, Vân Tiêu huyết dịch cũng không phải là thông thường máu. Ở hắn lên cấp thần cảnh lúc đó, hắn đã đem mình thân thể dùng chu tức bí pháp đoán tạo vô số lần, hắn hôm nay mặc dù không phải chân chính thần thú chu tức nhất tộc, nhưng hắn máu tươi bên trong, đó là nhất định là có thần thú chu tức người máy. Thần thú chu tức huyết mạch gen, đây đối với phổ thông ma thú mà nói, dĩ nhiên sẽ có rất lớn sức hấp dẫn. Hi hi, ăn đi, trước hết để cho ngươi nếm một chút mà ngon ngọt, đợi một hồi có ngươi dễ chịu. Nghe được ma thú hưng phấn gào thét, Vân Tiêu cũng không gấp trước động thủ, mà là trước để cho đối phương ăn nhiều một hồi, cũng tốt từ từ buông lỏng cảnh giác, để hắn thi triển một kích chí mạng. Chính là bây giờ ba. Rốt cuộc, đang đợi liền kém không nhiều một chung trà thời gian sau đó, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, bên ngoài ma thú tựa hồ đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vui sướng ở trong nước hút trong nước huyết dịch. Cảm ứng được những thứ này, hắn cuối cùng không chần chờ nữa, dưới chân giẫm một cái bây giờ, cả người giống như là một viên đạn đại bác như nhau trực tiếp xông ra ngoài. Vành ba, không có chút nào sặc sỡ một quyền, chợt hướng trong nước ma thú đánh xuống, thậm chí vào giờ khắc này, hắn cũng còn không xem biết mình mục tiêu lớn lên bộ răng gì. Ngao ba, trong nước là một cái nhỏ dài đao hình cá lớn, tên này lúc này tránh xử ở hưng đầu lên, căn bản không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, đến khi nó phục hồi tinh thần lại lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng từ Vân Tiêu quả đấm bên trong truyền tới, trực tiếp ở nó trên thân hình đánh ra một cái lớn lỗ máu. Chỉ kịp phát ra một tiếng cổ quái kêu thảm thiết, điều này nhỏ dài đao hình cá lớn, chính là trực tiếp lật cái bụng, lại là bị nhất kích đánh giết. Chương 2244, phiền toái lớn. Thế giới rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đã ngầm than lên, có chừng 10m dài đao hình cá lớn, lúc này đã hoàn toàn không có hô hấp, máu tươi đỏ thẫm, như cũ từ nó cổ vị trí lô lớn mịch mịch chảy ra, khiến cho được đúng phiến bờ biển đều bị nhiễm thành màu đỏ. Thành công. Ha ha ha, công phu không phụ người có lòng. Ta rốt cuộc săn giết được một đầu linh thần cảnh ma thú à. Mắt thấy to lớn đao hình cá lớn phơi thây ở đá ngầm than lên, Vân Tiêu lại cũng không khống chế được kích động trong lòng, cất tiếng cười dài đứng lên. Một đầu linh thần cảnh ma thú, đây tuyệt đối là hắn dưới mắt nhất là thứ cần, hắn nguyên bản cũng làm xong trường kỳ kháng chiến dự định, nhưng là không nghĩ tới cái này lần đầu tiên thử nghiệm, lại liền trực tiếp được đền bù mong muốn. Bỏ mặc nhiều như vậy, có đầu này linh thần cảnh ma thú, ta tu vi hoàn toàn có thể chăm xích can đầu tiến hơn một bước. Bây giờ liền bắt đầu cầm nó ăn. Lên cấp linh thần cảnh hy vọng đang ở trước mắt, hắn lúc này thật là một phút cũng không muốn trì hoãn, nhảy đến cá lớn phụ cận, thì phải cầm điều này đao hình cá lớn kéo đến trên đảo ăn nói sau. Ồ, điều này mọi người, hình như là tên gì hải hoàng cá trình chứ? Ta lại đưa tới một cái hải hoàng cá trình. Đến cá lớn phụ cận, hắn lúc này mới thấy rõ cá lớn toàn cảnh, hắn lúc này không khỏi được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới, mình lần này đánh chết. Lại là như vậy một đầu hiếm linh thú. Hải hoàng cá trình, đây là thần giới cực kỳ hiếm thấy linh thú, nghe nói là viễn cổ thần thú xâm cá trình nhất tộc hậu duệ, loại này linh thú mới vừa sinh ra thì có thượng vị thần cảnh lực lượng, thời kỳ ấu thơ là có thể sinh trưởng đến linh thần cảnh, mà thành niên hải hoàng cá trình, liền trực tiếp là thiên thần cảnh mạnh mẽ tồn tại. Hải hoàng cá trình nhất tộc lực công kích hết sức mạnh mẽ, chúng thừa kế xâm cá trình nhất tộc thiên phú, vừa sinh ra thì có phóng thích sấm sét năng lực, sấm sét lực vừa ra bất kỳ đối thủ đều phải xa lánh, coi như là thực lực vượt qua bọn chúng linh thú, vậy cũng không nguyện ý theo những thứ này mang điện người giao thủ. Bất quá, hải hoàng cá trình nhất tộc cũng có hết sức rõ ràng khuyết điểm, đó chính là lực phòng ngự cực kỳ yếu ớt, giống như dưới mắt đầu này linh thần cảnh hải hoàng cá trình, nếu đổi lại là những ma thú khác linh thú, như vậy Vân Tiêu mới vừa một quyền kia, sợ rằng rất khó đánh chết. T. Không ổn à. Thời kỳ ấu thơ hải hoàng cá trình thì có linh thần cảnh lực lượng. Mà tên này vừa lúc là linh thần cảnh, đây chẳng phải là nói, nó chỉ là một đầu thời kỳ ấu thơ linh thú. Dường như thời kỳ ấu thơ hải hoàng cá trình, vậy sẽ không thoát khỏi bọn chúng phụ mẫu chứ. Nghĩ tới có liên quan hải hoàng cá trình trí nhớ, Vân Tiêu sắc mặt bỗng dưng biến đổi, tâm thần lập tức có chút khẩn trương. Ngao! Ngao ba! Ngay tại lúc này, một hồi trầm thấp tiếng gào, bỗng dưng từ đàng xa mặt biển chuyển tới, nghe được cái này tiếng gào, vốn là trong bụng kinh nghi Vân Tiêu không khỏi được thân thể run một cái. Tóc cũng suýt nữa dựng lên. Cợt mờ nở. Đã gây họa à? Cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong bụng chầm xuống, hắn lúc này lại cũng không dám có chỉ hoãn chút nào, nắm lên hải hoàng cá trình con non, nhanh chóng hướng trên đảo rừng rậm vào. Từ nơi này tiếng gào có thể nghe được, cái này hải hoàng cá trình con non phụ mẫu, khẳng định đều là thiên thần cảnh trở lên lực lượng, thậm chí có thể vượt qua thiên thần cảnh, đạt tới huyền thần cảnh cấp bậc. Dẫu sao? Hải hoàng cá trình trưởng thành là có thể đạt tới thiên thần cảnh, chỉ cần dốc lòng tu luyện một ít năm đầu, lên cấp huyền thần cảnh căn bản không nói ở đây. Hắn hiện nay thực lực mặc dù đã đạt đến thiên thần cảnh trình độ cao nhất, nhưng nếu là đối với hai đầu thiên thần cảnh hải hoàng cá trình, sợ rằng căn bản không phải đối thủ, nếu như lại còn một đầu huyền thần cảnh siêu cấp tồn tại nói, vậy hắn hoàn toàn có thể muốn thành là người ta khẩu phần lương thực. Không được, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tu luyện tới linh thần cảnh mới được, chỉ có tu luyện tới linh thần cảnh, ta mới có thể đối phó hai đầu nổi điên hải hoàng cá trình, nếu không, lần này thật muốn nguy hiểm. Một bên hướng đảo nhỏ chỗ sâu chạy như điên, Vân Tiêu suy nghĩ không khỏi nhanh chóng chuyển động lực, có thể khẳng định, điều này hải hoàng cá trình con non đang bị giết trước khi vậy một tiếng gào thét, nhất định là đang cùng nó phụ mẫu cầu cứu. Nói như vậy, vậy hai đầu mọi người hiện đang hướng bên này chạy tới, phỏng đoán không bao lâu liền sẽ đã tìm đến nơi này. Không thể trì hoãn nữa, tại chỗ luyện hóa. Chạy một trận, hắn dứt khoát ngừng lại, dù muốn hay không, khổng lồ thượng vị thần căn nguyên lực mãnh liệt ra, trực tiếp đem đúng cái hải hoàng cá trình con non gói lại, sau đó đột nhiên vận chuyển lên mình phục ma thần công, tranh thủ lấy nhanh nhất tốc độ tương kỳ luyện hóa. Phục ma thần công, đây là hắn ban đầu ở hạ giới lúc đó, thông qua một bộ tà ác công pháp sửa đổi mà thành siêu cấp công pháp, người bên cạnh hắn đều không thiếu từ nơi này bộ thần công lấy được lợi, chỉ bất quá về sau hắn thực lực càng ngày càng mạnh, bộ công pháp kia đối với hắn mà nói đã dần dần không có hiệu quả, cho nên cũng chỉ bị hắn tạm thời ném sang một bên. Đoạn này thời gian, hắn săn bắt những ma thú kia, thịt thú đều bị hắn cầm tới lấp no bụng, mà ma thú xương cốt cái gì, đều là bị hắn dùng phục ma thần công luyện hóa. Trên thực tế, hắn mặc dù có thể tu luyện nhanh như vậy, phục ma thần công mới là mấu chốt nhất một vòng. Ông ba, phục ma thần công hiệu quả từ không cần phải nói, theo thần công vận chuyển, hải hoàng cá trình con non thân thể trực tiếp bị đè bể thành một đoàn xương máu, sau đó bắt đầu bị thần công ngưng luyện, lại bị hắn một tia nuốt vào mình thân thể. May hải hoàng cá trình thân thể không việc gì lực phòng ngự, nếu như đổi thành những thứ khác linh thần cảnh linh thú, hắn muốn nhanh như vậy liền tương kỳ luyện hóa, căn bản là chuyện không thể nào. Suy suy suy ba. Linh thần cảnh linh thú máu thịt tinh phách lực khổng lồ cỡ nào, theo từng tia máu thịt tinh khí dung nhập vào thân thể, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, mình lực lượng lập tức bắt đầu sôi trào, vậy đã đạt đến cực hạn thượng vị thần căn nguyên, bắt đầu nhanh chóng hướng cấp bậc cao hơn bước vào, muốn đến không bao lâu, là có thể xông phá vậy sau cùng trói buộc. Được được được, xem ra chỉ cần ta nuốt trọn đầu này hải hoàng cá trình con non, liền nhất định có thể lên cấp linh thần cảnh, phục ma thần công, cho ta vận chuyển hết tốc lực ba. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Vân Tiêu nhất thời đổi được hăng hái mà mười phần đứng lên, trong thân thể 109 viên kim đan đồng thời phát lực, giống như là một máy khổng lồ máy móc như nhau, điên cuồng đem hải hoàng cá trình con non máu thịt tinh khí chiếm đoạt đi vào. Ngao! Ngao ba! Lúc này, tràn đầy tức giận tiếng gào thét đã càng ngày càng gần, chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu chỗ ở đảo nhỏ chung quanh, nguyên bản bình tĩnh nước biển, giống như là xảy ra sóng thần như nhau, điên cuồng vô đá ngầm bãi biển, rất nhiều đến gần bờ biển cây cối, vào lúc này đều đã bị mãnh liệt nước biển nhổ tận gốc, giống như ngày tận thế. Nhanh một chút nữa, còn muốn nhanh một chút nữa ba. Cảm nhận được một cổ hết sức đè nén khí tức kinh khủng đang cấp tốc ép tới gần, Vân Tiêu biết, để lại cho mình thời gian, thật đã không nhiều lắm. Chương 2245, chạy thoát thân. Hống hống ba. Sóng lớn mãnh liệt biển khơi chính giữa, hai đầu mấy chục mét dáng dấp to lớn hải hoàng cá trình, lúc này giống như là điên rồi như nhau ở cuồng bạo nước biển chính giữa qua lại sôi trào, ở bọn chúng quanh người, từng đạo màu tím điện hồ không ngừng nhập vào xuất ra, khiến cho được đùng cái hải vực đều biến thành xanh màu tím, ý là nguy nga. Thời gian không dài, hai đầu mọi người chính là chạy đến một tòa đảo nhỏ vùng lân cận, ở một phiến đá ngầm than phụ cận ngừng lại. Lúc này đá ngầm than lên máu tươi đầm địa, máu tanh nồng nặc khí, khiến cho được đúng phiến bãi biển đều có chủng nghiêm nghị cảm giác. Hống! Hống! Thấy đá ngầm than lên máu tươi, nhất là người được trong đó vậy quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa hơi thở. Hai đầu hải hoàng cá trình nhất thời đổi được hơn nữa điên cuồng lên, thân thể to lớn điên cuồng vô nước biển, giống nhau đã tức giận tới cực điểm. Ngao ba! Phát tiết một hồi sau đó, hai đầu hải hoàng cá trình ánh mắt trực tiếp hướng trên đảo nhỏ nhìn, chúng có thể cảm nhận được, con mình hơi thở chính là hướng trên đảo nhỏ dọc theo. Rào rào rào rào. Vèo ba. Thân thể to lớn chấn động mạnh một cái, hai đầu hải hoàng cá trình lại là vạch nước ra, điên cuồng hướng trên đảo nhỏ chạy trốn. Thời gian không dài, chúng chính là phát hiện, một cái trẻ tuổi loài người nam tử, lúc này đang ngồi xếp bằng dưới đất, đem một đoàn xương máu trợt hút vào thân thể, không có một chút bỏ sót. Hướng ba. Trơ mắt nhìn loài người nam tử đem quen thuộc kia máu tươi toàn bộ chiếm đoạt, hai đầu hải hoàng cá trình nhất thời trừng mắt sắp nước. Trong đó đầu hơi lớn hơn hải hoàng cá trình lại là dương ra miệng lớn, trực tiếp khạc ra một đạo thùng nước vậy lớn bằng sấm sét. Ùng ùng ba. Kinh khủng sấm sét ngay tức thì liền xuyên qua khoảng mấy trăm thước, chạy thẳng tới xa xa loài người nam tử. Sấm sét chỗ đi qua, bất kể là cây cối vẫn là núi đá, căn bản tất cả đều bị trực tiếp chấn vỡ. Vèo ba. Nhưng mà, ngay tại kinh khủng này sấm sét mắt thấy thì phải hoành tại đối diện trẻ tuổi nam tử trên mình lúc đó, người sau thân hình trợn trước mắt, lại là gian không cho phát vọt ra ngoài, vừa vặn đem sấm sét tránh thoát. Trẻ tuổi nam tử không dám trì hoãn, tránh thoát sấm sét sau đó, liền là nhanh hướng xa xa chạy trốn, tựa hồ không dám theo hai đầu hải hoàng cá trình trước mặt đối lập. Loài người đang chết, ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Thấy loài người nam tử điên cuồng chạy trốn, đầu hơi lớn một chút hải hoàng cá trình đột nhiên miệng phun tiếng người, đồng thời đuôi to một vùng, điên rồi vậy hướng cái trước mánh đuổi theo. Một đầu khác hải hoàng cá trình mặc dù tốc độ chậm một ít, nhưng cũng là theo sát phía sau, gầm thét liên liền. Khá lắm, lần này phiền phức lớn, một đầu thiên thần cảnh đỉnh cấp, một đầu hẳn đã đạt đến huyền thần cảnh, đây quả thực là chết người à ba. Vân Tiêu sắc mặt hết sức nghiêm trọng, hắn đã cảm nhận được, hai đầu hải hoàng cá trình, trong đó ít hơn một đầu hẳn là thiên thần cảnh đỉnh cấp cảnh giới, mà đầu kia lớn cái, nhất định đã đạt đến huyền thần cảnh, như vậy hai đầu đồ vật khổng lồ, tuyệt đối là thời khắc này hắn không có biện pháp ứng đối, cho nên, hắn lúc này chỉ có một lựa chọn, đó chính là trốn. Đáng tiếc gà đáng tiếc, còn kém như vậy một chút, chỉ cần lại cho ta một chung trà thời gian, ta là có thể hoàn toàn luyện hóa vậy cái hải hoàng cá trình, tu vi thì có thể lên cấp linh thần cảnh, có thể dưới mắt loại chuyện này, ta căn bản không biện pháp luyện hóa. Trong thân thể, vậy cái hải hoàng cá trình con non tinh phách máu thịt lực, lúc này đều bị hắn tạm thời để dành ở kinh mạch trong đan điền. Đáng tiếc sau lưng hai đầu mọi người đuổi tận cùng không bông, hắn căn bản không biện pháp ngồi xuống tương kỳ luyện hóa. Ung ung ba. Ngay tại lúc này, lại là một đạo lớn sấm sét từ phía sau chợt đánh tới, uy lực nếu so với trước kia vậy một đạo sấm sét còn kinh khủng hơn. Phải chết ba. Cảm nhận được sấm sét đánh tới, Vân Tiêu đem mình tất cả lực lượng toàn bộ vận chuyển, dưới chân giẫm một cái, chính là một lần nữa vọt ra ngoài, khó khăn lắm tránh sấm sét đánh. Oanh oanh oanh ba. Nhưng mà, còn không có cùng hắn tới kịp cao hứng, một đạo lại một đạo khủng bố sấm sét chính là tiếp liền đánh giết tới, mỗi một đạo sấm sét cũng uy thế kinh người, chỉ chốc lát sau, hắn cả người trên dưới chính là tất cả đều đổi được một phiến nám đen, thân thể cũng có chút tê dại, nếu như không phải là bởi vì thể chất tương đối đặc thù, vào lúc này sợ rằng đã dặn dò. Đây chính là huyền thần cảnh hải hoàng cá trình lực lượng sao? Không lên cấp linh thần cảnh, ta theo nó căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, làm thế nào? Kết quả phải làm sao? Một bên điên cuồng vận chuyển căn nguyên lực đuổi trong thân thể khó chịu, Vân Tiêu suy nghĩ một bên nhanh chóng chuyển động, hắn biết, mình lúc này tình huống thật rất nguy hiểm, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, hắn rất có thể thật sẽ bị cái này hai đầu nổi điên hải hoàng cá trình đánh chết ở chỗ này. Cả tòa đảo nhỏ cứ như vậy lớn, vào lúc này, đảo nhỏ cây cối phía trên núi đá đều đã bị tức giận hải hoàng cá trình vợ chồng di vì đất bằng phẳng, phế tích giống vậy trên đảo nhỏ, hắn liền một khối mà địa phương ẩn nút cũng không có. Không thể tiếp tục như vậy nữa, tha bị chúng làm mục tiêu sống, còn không bằng đánh cuộc một eo, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Ở nơi này dạng một tòa đã không có chút nào ngăn che trên hoang đảo chạy loạn, hắn là khẳng định không trốn thoát được, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là binh được hiểm trước. Trong lòng suy nghĩ, hắn lần này không lại tiếp tục lượn quanh vòng, mà là đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp hướng bờ biển phương hướng chạy trốn. Nhanh chóng chạy tới bờ biển, hắn dù muốn hay không, hướng về phía mãnh liệt nước biển chính là trực tiếp nhảy xuống, sau đó giống như là một con cá lội như nhau, nhanh chóng hướng dưới đáy biển nặng. Hắn lúc này cần nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể cầm hải hoàng cá trình con non máu tươi lực toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó lên cấp linh thần cảnh, hai đầu hải hoàng cá trình hắn không làm gì được hắn. Cho nên, hắn bây giờ phải nghĩ biện pháp tạm thời thoát khỏi đây đối với hải hoàng cá trình vợ chồng, tranh thủ một chút thời gian, mau chút lên cấp đến linh thần cảnh. Nói thế nào đi nữa cũng là có thể so với thiên thần cảnh đỉnh cấp cao thủ, vào trong nước sau đó, hắn tốc độ vẫn là tương đương mau, cộng thêm đảo nhỏ bên này mà vùng biển không hề sâu, rất nhanh, hắn cũng đã chạy đến đáy biển. Quá nhiều rong biển. Mới vừa đến một cái đạt đáy biển, hắn liền thấy thềm lục địa chi trên mọc đầy các loại các dạng rong biển. Những thứ này rong biển hết sức rậm rạp, giống như là bên ngoài lùm cây như nhau. Thấy vậy, hắn ánh mắt không khỏi được hơi sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khao khát. Hướng ba. Ngay tại lúc này, tức giận tiếng gào thét từ phía trên truyền tới, nhưng là hai đầu hải hoàng cá trình đã từ trên đảo đổi tới, mắt thấy thì phải xuống nước. Đánh cuộc một lần. Vân Tiêu biết, lúc này căn bản cho không được hắn qua lo lắng nhiều, dù muốn hay không, hắn chính là một đầu đâm vào rong biển chính giữa, sau đó thu liễm nơi có khí tức. Con rùa giúp lại rong biển ở dưới, đồng thời âm thầm đem phục ma thần công vận chuyển, liều mạng luyện hóa hải hoàng cá trình con non máu tươi lực. Bành bành ba. Cơ hồ ngay tại hắn trốn tiếp theo một cái trước mắt, hai đầu hải hoàng cá trình chính là rối rít nhảy xuống nước, nháy mắt bây giờ, đúng cái hải vực lần nữa rung chuyển, đổ là rất tốt che giấu Vân Tiêu mới vừa rồi ẩn núp lúc mang theo dòng nước chảy động. Chương 2246, Linh Thần Cảnh. Oanh oanh oanh. Hai cái to lớn hải hoàng cá trình nhảy xuống nước, giống như là hai cái phối hợp giang long vậy điên cuồng du động, chỉ bất quá, chúng xuống nước thời gian muốn so với Vân Tiêu chậm như vậy chốc lát, đến khi chúng tiến vào trong nước lúc đó, Vân Tiêu sớm đã không có bóng dáng. Không thấy Vân Tiêu tung tích, hai đầu mọi người không khỏi càng cuồng bạo, điên cuồng tìm kiếm Vân Tiêu chỗ. Chúng trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu thực lực có hạn, không thể nào ở trong thời gian ngắn trốn quá xa, cho nên, thời khắc này Vân Tiêu mười có tám chín liền núp ở nào đó một xó xỉnh. Theo bản năng, ánh mắt của bọn nó cũng là phong tỏa đáy biển những cái kia rậm rạp chẳng chịt rong biển. Vèo vèo ba. Đuôi to một vung, hai cái hải hoàng cá trình nhanh chóng hướng đáy nước chìm xuống, cùng lúc đó, lớn sấm sét ở bọn chúng trong miệng ngưng tụ, hướng về phía dưới đáy biển chính là điên cuồng đánh đứng lên. Ý của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần Vân Tiêu là che giấu ở rong biển chính giữa, như vậy chúng liền đem tất cả rong biển toàn bộ chôn vùi hết, từ đó để cho Vân Tiêu không còn chỗ ẩn thân. Bất quá, mặc dù ý của bọn họ là đúng, có thể mịt mờ đáy biển, phạm vi tuyệt không phải một tòa đảo nhỏ có thể so với, huống chi, chúng mới vừa rồi ở trên đảo đột nhiên nổi điên phóng thích sấm sét, đến nơi này một hồi, bọn chúng lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Đáy biển những thứ này, rong biển có thể không giống như là trên đảo những cái kia, sấm sét đánh vào những thứ này rong biển lên, lực tàn phá là thật có hạn, ngược lại là vậy sôi trào đất bùn, khiến cho được nước biển lập tức đổi được đục ngầu không dứt, coi như Vân Tiêu lộ ra hành tung. Chúng sợ cũng không tốt quan sát. Hướng 3. Nhìn ngay tức thì đổi được đục ngầu không dứt nước biển, hai đầu hải hoàng cá trình hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề. Hơn nữa, chúng ở phen này dày vò sau đó, lực lượng cũng thuộc về thực có chút khô kiệt. Nếu như lại như vậy giống như là con ruồi không đầu như nhau loạn oanh đi xuống, Vân Tiêu có thể hay không lật ra không biết, chúng mình tình huống khẳng định vậy sẽ không cần lạc quan. Nghĩ thông suốt những thứ này, hai đầu hải hoàng cá trình hai mắt nhìn nhau một cái, chính là toàn đều ngừng lại, sau đó, chúng lẫn nhau bây giờ tựa hồ làm một ít trao đổi, huyền thần cảnh hải hoàng cá trình đột nhiên vạch nước ra, chạy tới trên mặt biển treo trên bầu trời ngừng lại, mà thiên thần cảnh đỉnh cấp hải hoàng cá trình chính là lưu ở trong nước, lặng lặng quan sát trong nước động tĩnh. Ý của bọn họ rất đơn giản, Vân Tiêu là một người võ giả, tự nhiên không thể nào ở trong nước dừng lại quá lâu, mà một khi Vân Tiêu không nhịn được ra nước, chúng liền là có thể thời gian đầu tiên phát hiện, đến lúc đó sấm sét nhất kích, nhất định có thể đem Vân Tiêu tiêu diệt. Một chiêu này đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công không thể nghi ngờ là rất tốt biện pháp, chỉ bất quá, chúng cũng không biết là, chúng giờ phút này đối mặt, có thể cũng không phải là một cái người bình thường loại võ giả. Dừng lại. Được, trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta. Đục ngầu đáy biển, một phiến hỗn loạn rong biển dưới, nguyên bản sắc mặt ngưng trọng Vân Tiêu, lúc này đang lộ ra mặt đầy vẻ vui mừng, bởi vì hắn đã cảm giác được, hai đầu hải hoàng cá trình lúc này lại ngưng đánh. Mà chỉ cần cái này hai cái lớn người lại hướng hắn bên này di động khoảng mấy trăm thước, hắn liền nhất định sẽ bại lộ. Được à, xem ra chúng hẳn là muốn há miệng chờ sung dụng, chờ chính ta chủ động lên bờ, bất quá đây đối với ta lại nói, nhất định chính là cơ hội tốt trời ban. Đối với hai đầu hải hoàng cá trình ý tưởng, hắn đại khái vậy có thể đoán được cái 8-9 phần 10, nói thật, ý của bọn họ thật không thành vấn đề, bởi vì chính hắn cũng biết, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, ở đáy biển dừng lại thời gian xác thực không thể quá dài. Nhưng vấn đề là, hắn lúc này cần thời gian, thật cũng không phải quá lâu. Ông ba, đem hết thể nghĩ bậy toàn bộ vứt qua một bên, hắn lúc này dùng hết tất cả lực lượng, điên cuồng vận chuyển lên phục ma thần công, lấy nhanh nhất tốc độ luyện hóa dậy hải hoàng cá trình con non lực lượng tới. Suy suy suy ba, liên tục không ngừng hải hoàng cá trình con non máu tươi lực bị luyện hóa, rồi rít dung nhập vào Vân Tiêu kinh mạch máu thịt chính giữa, cuối cùng từng tia hướng hắn cả người trên dưới 109 viên kim đan thấm vào. Mắt thường có thể thấy được, hắn thượng vị thần căn nguyên, đang từng điểm hướng linh thần căn nguyên đổi thành. Một phút, hai phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khó mà hình dung biến hóa, đang Vân Tiêu cả người trên dưới lặng lẽ phát sinh, mà to lớn nước biển áp lực cùng với kinh khủng cảm giác hít thở không thông, cũng ở đây theo thực lực không ngừng tăng lên, từ từ đổi được yếu bất đứng lên. Bay lên trời cũng tốt, xuống nước cũng được, đây đối với huyền thần cảnh cường giả mà nói đều không phải là vấn đề lớn, mà lúc này Vân Tiêu đang vô hạn hướng huyền thần cảnh lực lượng bước vào, không thể ngăn trở. Hai đầu hải hoàng cá trình lúc này ngược lại là kiên nhẫn 10 phần, cũng không có lần nữa phát khởi thế công. Bên ngoài hải hoàng cá trình nhìn chằm chằm mặt biển, chu vi mười mấy dặm đều ở đây nó phạm vi giám thị bên trong, chỉ cần Vân Tiêu lú đầu, khẳng định chạy không khỏi ánh mắt của nó. Mà trong nước hải hoàng cá trình giống vậy treo đầu ở chỗ đó, cảm giác trong nước mỗi một tia động tĩnh, phần này mà tính nhẫn mại ngược lại là rất đáng giá được khen ngợi. Thiên địa sinh vạn vật, vạn vật đều có linh, nguyên lai đây chính là linh thần bổn nguyên chân lý. Bèo dưới, Vân Tiêu như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ đó, chỉ bất quá, hắn lúc này, trên mặt đột nhiên lộ ra lau một cái nụ cười thản nhiên. Một khắc sau, một cổ mắt thường khó gặp cổ quái lực lượng từ trên trời hạ xuống, toàn bộ không có vào hắn thân thể, giống như là đối với hắn nào đó thừa nhận như nhau. Giờ 3. Lực lượng vào cơ thể, hắn cặp mắt đông dưng mở ra, nháy mắt bây giờ, hai đạo thâm thúy như giống như ngôi sao ánh sáng nhanh như điện bắn ra, không ngừng để cho đúng cái hải vực cũng sáng một phần. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên truyền ra, nhưng là biển khơi thiên thần cảnh hải hoàng cá trình phát hiện nơi đây biến hóa, chợt hướng bên này chạy trốn tới đây. Ha ha, đưa mình tới cửa. Vậy ta cũng sẽ không khách khí à? Mắt thấy to lớn hải hoàng cá trình ngay lập tức bây giờ đã đến trước mắt, trong miệng sấm sét tựa hồ đã ngưng tụ xong tất, lập tức phải đối với mình đánh giết tới, Vân Tiêu lần này trực tiếp bật cười. Giờ 3. Dưới chân giẫm một cái, hắn cả người giống như là một đạo quang như nhau, còn không đợi hải hoàng cá trình phát động công kích, hắn thân hình chính là đã biến mất ở tại chỗ, đến khi hắn lúc xuất hiện, lại là đã đến hải hoàng cá trình dưới người. Chết! Cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp hướng hải hoàng cá trình bụng dưới vị trí đánh ra một quyền. Một quyền này bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ sặc sỡ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, thật là có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Vành 3. Một quyền khinh khủng trực tiếp đánh vào hải hoàng cá trình trên mình, đi đôi với nổ vang một tiếng, gần đây không dứt lực phòng ngự nổi danh hải hoàng cá trình, thân thể trực tiếp từ bên trong chia làm hai, lại là rất miễn cưỡng bị Vân Tiêu một quyền này đánh thành hai đoạn. Nga ô! Đoạn thành hai khúc hải hoàng cá trình ngược lại là cũng không có trực tiếp chết. Đang phát ra một tiếng khó tin kinh hoàng tiếng gào sau đó, nó lên nửa đoạn thân thể, lại vẫn muốn hướng xa xa bỏ chạy. Còn muốn trốn? Người chạy thoát sao? Gặp đến mọi người hỏa muốn chạy, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình ngay tức thì chạy đến đầu đối phương đỉnh trên, không khách khí chút nào lần nữa oanh đánh một quyền. Oanh 3. Một tiếng nổ vang, hải hoàng cá trình vậy đầu lâu to lớn lên tiếng đáp lại vỡ vụn ra, đúng phiến biển khơi lập tức đều bị nhiễm thành màu đỏ. Như thế năng lượng tinh thuần cũng không thể cứ như vậy lãng phí hết, phục ma thần công, luyện hóa cho ta 3. Thấy hải hoàng cá trình máu tươi lực ở trong nước biển dạo dực, còn có vậy nửa đoạn hải hoàng cá trình thân thể vậy đang chìm xuống, Vân Tiêu tâm tư động một cái, trực tiếp vận chuyển phục ma thần công, cầm những thứ này máu tươi lực cùng với hai đoạn hải hoàng cá trình thân thể toàn bộ lung lạc tới đây, tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Chương 2247, sức tự vệ. Tu vi lên cấp linh thần cảnh, Vân Tiêu có thể cảm nhận được mình lực lượng hẳn đã chọc thủng thiên thần cảnh cực hạn, một lần hành động đạt tới huyền thần cảnh cảnh giới. Trong nháy mắt kia, hắn phát hiện mình quá nhiều thủ đoạn bắt đầu từng cái giải tỏa, đó thuộc về thần thú chu tức thủ đoạn, thần sư thủ đoạn cũng đang dần dần hồi phục chính giữa. Tâm niệm vừa động, chung quanh hết thể cũng đã toàn bộ phơi bày ở hắn tâm thần trên, không có một chút bỏ sót. Phục ma thần công vận chuyển, một đầu thiên thần cảnh đỉnh cấp hải hoàng cá trình thân thể, cơ hồ ở trong nháy mắt liền bị hắn luyện hóa. Năng lượng khổng lồ tràn vào thân thể mỗi một xó xỉnh, đem mới vừa lên cấp linh thần cảnh chống chỗ từng cái lớp đầy, trong lúc nói chuyện cũng đã để cho hắn vững chắc linh thần cảnh tu vi. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Huyền thần cảnh lực lượng quả nhiên là thần giới danh giới, chỉ có đến nơi này một tầng lực lượng cảnh giới, mới có thể chân chính chống lại thần giới quy tắc, bây giờ ta, cuối cùng là thần giới một khối cao thủ. Theo thực lực tiến nhiều, hắn cảm thấy cả người trên dưới vô cùng ung dung. Giống như là thần giới mang cho hắn áp lực lập tức không tồn tại như nhau. Hướng 3. Ngay tại lúc này, trên mặt biển đầu kia huyền thần cảnh hải hoàng cá trình vậy rốt cuộc phát hiện biển khơi dị thường, đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, đoán chừng là đã cảm nhận được bạn lữ của mình đã rơi xuống sự thật. Chắc chắc, đừng nóng, cái này thì đến phiên ngươi, ta đây muốn xem, bây giờ ta, phải chăng có tiêu diệt huyền thần cảnh linh thu thực lực 3. Bành 3. Nghe được phía trên tiếng gào, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, một khắc sau. Hắn thân hình giống như là một viên đạn đại bác như nhau dầm một tiếng vạch nước ra, sau đó ở giữa không trung chạm quyết định. Huyền thần cảnh lực lượng, đã có thể đối kháng thần giới sức hút, có thể ngự không phi hành. Nga ô 3. Mắt thấy Vân Tiêu xuất hiện, hơn nữa còn trực tiếp ở giữa không trung chạm quyết định, giữa không trung hải hoàng cá trình lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên là bị Vân Tiêu biến hóa cho chấn động kinh động. Khi dễ ta lâu như vậy, bây giờ vậy đến phiên ta tới phản kích chứ. Coi quyền 3. Khẽ mỉm cười. Vân Tiêu bất kể đối phương tâm tình lúc này, thân hình trước mắt, ngay tức thì liền đã đến đầu đối phương đỉnh trên, hướng về phía hải hoàng cá trình chán chính là một quyền. Thần thú chu tức lực lượng hồi phục, cái này thì đồng nghĩa với hắn đã lần nữa nắm giữ thần thú chu tức tốc độ, đáng tiếc thần giới không gian thật sự là quá mức vững chắc, mặc dù hắn tinh thần lực cũng có ấm trở lại, nhưng muốn thi triển tránh rời thuật như vậy thủ đoạn, căn bản vẫn không quá thực tế sự việc, nếu không, hắn thì thật không đâu địch nổi. Hướng 3. Hải hoàng cá trình lần nữa phát ra khiếp sợ tiếng gào, hiển nhiên là không ngờ rằng Vân Tiêu lập tức đổi được như thế mạnh, tốc độ lại là đã nhanh hơn hắn liền một lớn đoạn, lúc này nó đã cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Rầm. Dù muốn hay không, nó thân thể chợt lắc một cái, lại là tránh được Vân Tiêu một quyền này, đồng thời đuôi to một vùng, muốn cầm Vân Tiêu đánh bay ra ngoài. Hả? Phản ứng không chậm sao? Cho ta mở ra. Mắt thấy hải hoàng cá trình đuôi to quét về phía mình, Vân Tiêu vốn có thể tránh, nhưng hắn nhưng căn bản không có ý né tránh, nguyên bản hướng xuống đánh ra một quyền lại rất miễn cưỡng thay đổi phương hướng, hướng về phía đuôi to đánh tới. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, Vân Tiêu thân hình về phía sau đổ bay ra, mà hải hoàng cá trình thân thể cũng là lập tức mất đi thăng bằng, bị một quyền này đánh ra trên 100 mét, hơn nữa bị đánh trúng vị trí đã một phiến máu ứ động, cái đuôi đều có chút phát run. Hải hoàng cá trình nhất không am hiểu đã gần thân sáp lá cả, nếu không phải là so sánh một chút mà nói, bọn chúng thân sắc cường độ, nhất định là không đổi kịp Vân Tiêu thân sắc cường độ. Hướng 3. Chỉ cái này một lần giao phong, hải hoàng cá trình liền đã ý thức được, lúc này nó, sợ rằng đã không thể nào giết chết Vân Tiêu, mặc dù nó căn bản không biết cái này thời gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt để lại cho nó nhưng là chỉ có một lựa chọn, đó chính là nhanh lên chạy thoát thân. Bành 3. Thân thể to lớn chợt run một cái, nó cái này liền trực tiếp nhảy xuống nước, ngay lập tức bây giờ liền thoát ra mấy ngàn thước khoảng cách, biến mất ở mờ mịt biển khơi chỗ sâu. Ách, chạy được ngược lại là thật mau, đáng tiếc ta đối với lực lượng bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ thích ứng, lần này liền thả ngươi một con đường sống tốt. Thấy hải hoàng cá trình vào nước chạy trốn, Vân Tiêu nhếch mép một cái, nhưng là cũng không có xuống nước đi truy đuổi. Trong nước là hải hoàng cá trình địa bàn, hắn muốn truy kích, độ khó không phải lớn như vậy, huống chi đối phương nói thế nào đi nữa đều là huyền thần cảnh khủng bố tồn tại, nếu quả thật liều mạng lên tới, hắn cũng chưa chắc là có thể chiếm được quá nhiều tiện nghi, nếu là bị đối phương làm bị thương, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Bỏ mặc nó, trước hay là chỉnh đốn một phen, hoàn toàn thích ứng lực lượng mới rồi hay nói. Thân hình động một cái, hắn trực tiếp vọt trở lại đã biến thành phế tích trên đảo nhỏ, sau đó tùy tiện tìm một nơi bằng phẳng địa phương ngồi xếp bằng xuống, kiên nhẫn củng cố dậy mình lực lượng tới. Nói cho cùng, hắn tình huống theo người ta chân chính lên cấp huyền thần cảnh vẫn có rất lớn khác biệt, chân chính huyền thần cảnh cường giả, là bởi vì là huyền thần bổn nguyên quan hệ mà đạt được thế giới đồng ý, có thể hắn nhưng là bởi vì mình linh thần căn nguyên đủ cường đại, rất miễn cưỡng bằng vào lực lượng siêu thoát quy tắc. Hắn muốn đổi được theo bình thường huyền thần cảnh cường giả như nhau, như vậy thì phải tìm được một cái cao nhất điểm thăng bằng, miễn phải chả muốn phân ra hơn phân nửa tâm lực tới đối kháng quy tắc. Không tệ không tệ, bỏ mặc như thế nào. Lần này cuối cùng có chút cảm giác an toàn liền à. Kém không nhiều qua chừng 2 tiếng thời gian, hắn cuối cùng là cầm lực lượng mới thích hướng 7-8 phần, còn như muốn đạt tới chân chính thông hiểu đạo lý, nhưng là còn cần từ thực chiến bên trong từ từ lục lọi mới được. Vậy 6 người lại như vậy phân tán, xem ra muốn cầm chúng 6 tất cả đều tìm trở về tập hợp đông đủ chung một chỗ, sợ là còn được trải qua một phen dày vò mới được à. Châm xuống lòng tới, hắn bắt đầu thông qua thần hồn liên lạc, cảm ứng mình vậy 6 đại thần thu thuộc hạ vị trí tới. Theo thần thú chu tức thủ đoạn hồi phục, hắn đã có thể cảm nhận được mình vậy mấy vị thần thú thuộc hạ đại khái vị trí, đáng tiếc là, thần giới quy tắc vẫn tồn tại như cũ, cái này làm cho hắn căn bản không biện pháp thông qua thần hồn theo chúng bắt được liên lạc, chỉ có thể là đại khái cảm ứng đối phương phương vị. 6 đại thần thú thuộc hạ đối với hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết, cho nên, bỏ mặc như thế nào, hắn đều phải đem chúng lần nữa tụ tập ở bên người, nhất là chỉ xích mãng, đối phương không gian thủ đoạn. Đối với hắn mà nói tất nhiên có khó có thể tưởng tượng trợ giúp to lớn. Xem chỉ xích mãng cái này cùng viễn cổ thần thú, một khi lớn lên, tương lai thành tựu căn bản là không thể lường được, coi như là năm đại tiên thiên thần thú, cũng không dám hoàn toàn không thấy chỉ xích mãng lực lượng. Lại chỉnh đốn một ngày, sau đó liền bắt đầu đi tìm chúng, phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cầm chúng tìm trở về. Thần giới nguy cơ tứ phía, coi như là lấy 6 lớn thần thú thực lực mà nói vậy căn bản không bảo đảm mà, cho nên hắn nhất định phải bắt chặt thời gian, tuyệt đối không thể để cho 6 đại thần thú phát sinh cái gì bất ngờ. Chương 2248, trên biển thuyền hoa. Mờ mịt vô tận mênh mông biển khơi, tựa như vĩnh viễn cũng không thấy được bờ bến. Mặt trời lên cao bên trong trời, ánh nắng tung ở trên mặt biển, khiến cho được đúng phiến biển khơi cũng lóe lên trong vắt ba quang, mà ở tia sáng thấp thoáng dưới, một lá thuyền nhỏ ở trên mặt biển bồng bềnh, nhìn như ngược lại là khá là nhàn nhã. Ai, đây rốt cuộc là cái gì hải à? Ta liều mạng như vậy chạy nửa ngày đường, lại vẫn là không thấy được bờ bến, thật không biết muốn bồng bềnh tới khi nào. Nam ở cái này tạm thời lắp ráp thuyền nhỏ bên trong, Vân Tiêu nhìn bầu trời, trên mặt đều là một mảnh cười khổ. Trời còn chưa sáng thời điểm, hắn liền lắp ráp cái này cái thuyền nhỏ, sau đó vận chuyển tất cả lực lượng, thúc giục thuyền nhỏ hướng cách mình gần nhất một đầu thần thú thuộc hạ xuất phát. Có thể dòng dã chạy nửa ngày đường, vượt qua lên vạn dặm khoảng cách, thần hồn chính giữa khoảng cách thần thú thuộc hạ khoảng cách, dường như cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Như vậy xem ra, hắn theo mình vậy mấy vị thần thú thuộc hạ giữa khoảng cách, thật không phải là giống vậy xa. Đáng tiếc ta cảnh giới vẫn là kém một ít, mặc dù có thể ngự không phi hành, nhưng lại căn bản không biện pháp chống đỡ quá lâu, nếu không, ngược lại là có thể mau chút bay đến mục tiêu. Mặc dù lực lượng đã có thể so với huyền thần cảnh cường giả, nhưng nói cho cùng, hắn bị thần giới áp chế vẫn là phải so huyền thần cảnh cường giả lớn quá nhiều, dựa theo suy đoán của hắn, cũng chính là phi hành cỡ nửa ngày thời gian, hắn liền được từ trên trời rơi xuống tới, nếu như nửa ngày thời gian bay không ra biển khơi, vậy hắn phiền toái có thể to lắm. Sự thật vậy chứng minh, hắn lựa chọn làm một cái thuyền là đúng, nếu như không có con thuyền nhỏ này, hắn ngay cả một đặt chân nơi nghỉ ngơi cũng không có. Nghỉ ngơi một chút lấy hơi, ta đây muốn xem, cái này phiến biển khơi rốt cuộc có bao nhiêu lớn, một ngày không được thì hai ngày không được thì càng nhiều ngày, ta cũng không tin ta không trốn thoát cái này phiến biển. Thực lực lên cấp huyền thần cảnh, hắn ngược lại cũng không lo lắng dưới mặt biển có nguy hiểm gì, dẫu sao, thực lực vượt qua huyền thần cảnh linh thú thần thú, giống như là sẽ không chạy đến trên mặt biển tới vồ mồi. Còn như chính hắn, ở tu vi lên cấp linh thần cảnh sau đó, hắn ngược lại là không như vậy dễ dàng chết đói, huống chi coi như thật đói, trực tiếp nhảy xuống biển bắt mấy con cá lớn là được. Chỉ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn liền như vậy ở mờ mịt biển khơi không ngừng qua lại, mặc dù chậm chạp không có thể thoát khỏi biển khơi, nhưng cả người lực lượng đang đuổi đường bây giờ ngược lại là càng ngày càng vững chắc. Cái này thời gian, hắn tự nhiên cũng gặp phải mấy đầu huyền thần cảnh tả hữu linh thú, có một đầu mọi người còn theo hắn cứng rắn gặm liền thật lâu, nhưng cuối cùng hay là để cho đối phương chạy mất. Đảo mắt bây giờ, nửa tháng thời gian liền như vậy lặng lẽ chạy đi, mà hắn cách thần thú thuộc hạ khoảng cách, nhưng là còn có 2/3 chặng đường, như vậy khoảng cách, để cho hắn khó tránh khỏi có loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Ai, xem ra thật là không gấp được liền à, từ tình huống trước mắt tới xem, ta muốn cầm chúng mấy cái toàn cũng tụ tập lại, không có một năm nửa năm căn bản là không thể nào. Gác chéo chân nằm ở trên thuyền nhỏ, Vân Tiêu thật dài than thở một tiếng, người đi đường nhịp bước rõ ràng không gấp như vậy cắt. Qua lâu như vậy, hắn 6 đầu thần thú thuộc hạ tất cả đều còn sống, hơn nữa hơi thở cũng đều rõ ràng so với trước đó cường đại quá nhiều. Nói cách khác, chúng 6 chắc đã dần dần thích ứng thần giới một ít tình huống, chí ít giữ được tánh mạng hẳn không vấn đề lớn lao gì. Suy nghĩ một chút cũng phải, vô luận là 5 đại tiên thiên thần thú hậu duệ, vẫn là viễn cổ thần thú chỉ xích mãng, bọn họ cũng có thể nói là trời cao sùng nhi, mặc dù thần giới nguy cơ tứ phía, nhưng chỉ cần chúng khắp nơi cẩn thận, thậm chí là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, còn sống tuyệt đối không khó. Rào rào. Rào rào rào rào rào rào ba. Ngay tại lúc này, một hồi sóng lớn tiếng đột nhiên từ đàng xa truyền tới. Hả? Có tình huống? Nghe được tiếng sóng, Vân Tiêu trực tiếp từ trên thuyền nhỏ nhảy cất lên, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Ách, đây là... Đập vào trong mắt, một chiếc to lớn thuyền hoa thuyền lớn, đang ào ào từ đàng xa mở, mục tiêu lại có thể chính là phương hướng của hắn. Thuyền lớn này hết sức cao lớn, phảng phất một chiếc sắt thép pháo đài vậy, thuyền tốc độ vậy cực nhanh, chí ít so hắn thúc giục thuyền nhỏ tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần, mà ở đầu thuyền vị trí, một cây cờ lớn theo chiều gió phất phới, phía trên một cái màu vàng kim chính chữ, khí thế khá là uy nghiêm. Suy nghĩ giữa thời gian, thuyền lớn lại đã đến phụ cận, tốc độ chợt giảm xuống. Cuối cùng ở hắn cách đó không xa ngừng lại. Cách rất gần, hắn lúc này mới phát hiện, ở thuyền lớn mũi thuyền trên, mấy cái quần áo hoa lệ nam nữ trẻ tuổi, đang từ lầu các bên trong đứng dậy, cuối cùng đứng ở mũi thuyền nhìn về phía hắn. Khinh thường à, chỉ lo nghỉ ngơi, đều đang không có phát hiện có thuyền lớn đến gần. Trên mặt tình mơ, hắn trong lòng không khỏi âm thầm tự trách, nếu như hắn sớm đi phát hiện có thuyền đến gần nói, hắn liền có thể sớm đi tránh được. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Làm sao sẽ một người phiêu tại trong biển? Ngay tại lúc này, trong mấy người một cái hoa phục thanh niên tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống hướng về phía hắn hô đầu hàng nói, mấy người còn lại mặc dù không có lên tiếng, nhưng tất cả đều là hết sức tò mò nhìn về phía hắn, tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Hù hù hù, mấy vị lễ độ, tại Hạ Vân Tiêu, chính là hạ giới người phi thăng, lộ mãng đụng phải các vị, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Nghe có người mở miệng, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt hơi căng. Chợt hướng về phía mũi thuyền mấy người chắp tay cười nói. Mũi thuyền tổng cộng có 6 người, 3 nam 3 phụ nữ, còn như tu vi, dựa theo hắn xem xét, cũng đều là thần cảnh cỡ đó, cụ thể không tốt lắm nói, đối với hắn kêu thanh niên hẳn hơi mạnh một ít, phỏng đoán đạt tới thiên thần cảnh cảnh giới. Từ nơi này 6 người trạng thái tới xem, dường như đều là công tử của đại gia tộc tiểu thư, chạy đến trên biển tham quan du lãm, mà ở lớn thuyền chính giữa, hắn còn có thể cảm nhận được vài cổ không kém hơi thở, thậm chí còn có một cổ huyền thần cảnh cường giả hơi thở. Hiển nhiên, những người này thân phận tuyệt đối sẽ không quá mức phổ thông, chí ít không phải là người dân bình thường là được. Cái gì? Hạ giới người phi thăng? Ngươi là từ hạ giới phi thăng tới? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mấy người thanh niên trai gái đều là hơi sững sờ, lên tiếng trước Hoa Phục thanh niên lại là kinh hô thành tiếng, mỗi người sắc mặt đều là càng ngạc nhiên đứng lên. Hạ giới phi thăng đi lên, làm sao sẽ chạy đến hải lý tới? Đây là, lại là một người thanh niên đứng dậy, hơi có vẻ cảnh giác hướng về phía Vân Tiêu chất vấn. Không dối gạt chư vị, ta trước phi thăng đi lên lúc đó, nhưng là vừa đủ xuất hiện ở một tọa trên hải đảo, ta ở trên đảo sinh tồn một trận, mấy ngày trước hải đảo bị một đầu linh thú công kích, ta cũng là chân thực không có biện pháp, lúc này mới mạo hiểm lái thuyền nhỏ rời đi hải đảo, muốn thoát khỏi cái hải vực này, lên bờ cầu sinh. Nghe đến thanh niên nghi ngờ, Vân Tiêu cười khổ lắc đầu một cái, vậy thì đem mình trải qua hơi thêm soạn lại, hướng về phía mấy người giải thích. Ha ha, lại phi thăng tới liền một tọa trên hải đảo. Thật không biết ngươi vận khí coi là tốt vẫn là coi là không tốt, bất quá ngươi có thể sống đến bây giờ, nhắc tới cũng coi như là vận khí tốt. Nghe được Vân Tiêu giải thích, mấy cái Hoa Phục trai gái đều là lộ ra nụ cười, tựa hồ cũng không có quá mức hoài nghi hắn nói. Chương 2249, trở thuận gió thuyền. Đối với trên thuyền nhỏ Vân Tiêu, mấy cái Hoa Phục trai gái cũng không quá mức để ý, coi như Vân Tiêu giải thích lý do hơi có vẻ gượng gạo, bọn họ cũng không có quá mức hoài nghi. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được, Vân Tiêu tu vi đội trời cũng chính là linh thần cảnh cảnh giới, mà như vậy nhân vật nhỏ ở bọn họ trong mắt, căn bản là cái gì cũng không coi là, hơn nữa vậy chút nào không tạo thành uy hiếp. Ngoài ra, Vân Tiêu cả người hơi thở hết sức hỗn tạp, ngược lại là hết sức phù hợp người phi thăng tình huống, cái này cũng gián tiếp nói rõ Vân Tiêu hẳn không có nói láo. Thằng nhóc, ngươi lần này đi đại vận, xem ngươi như vậy lái thuyền nhỏ ở lớn hải lý đi dạo lung tung, sớm muộn cũng sẽ bị biển khơi ma thú linh thú ăn, xem ngươi thật đáng thương, bổn thiếu gia liền chở ngươi một đoạn đường, bảo ngươi thuận lợi lên bờ. Đây là, lên tiếng trước nhất Hoa Phục nam tử lần nữa đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Vừa nói, hắn ánh mắt còn không chút dấu vết nhìn lướt qua trong mấy người một cái cô gái tuyệt sắc, hiển nhiên là muốn thông qua mình lấy giúp người làm niềm vui biểu hiện tới thu được đối phương đồng ý. Công tử muốn chở ta một đoạn đường. Nghe được Hoa Phục nam tử nói như vậy, Vân Tiêu hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới, đối phương lại sẽ có tốt như vậy lòng dạ, bất quá làm hắn thấy đối phương liếc về hướng một bên cô gái ánh mắt lúc đó, hắn trong lòng cũng liền đoán được cái 8-9 phần 10. Thằng nhóc, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh chóng cảm ơn Trịnh công tử. Phải biết, xem Trịnh công tử tốt như vậy người, ngươi nhưng mà rất khó gặp được. Đây là, lại là một người thanh niên nam tử nhảy ra ngoài. Một mặt kiêu căng hô, chữ bên trong hành gian đều không quên ca ngợi họ Trịnh nam tử. Vậy thì cảm ơn Trịnh công tử, ngày khác có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ báo đáp công tử ân tình. Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng nhưng là cũng không có cự tuyệt đối phương ý tốt, dưới chân giẫm một cái, chính là trực tiếp nhảy lên đối phương thuyền lớn, ở đầu thuyền bong chỗ xó xỉnh chạm quyết định. Từ hắn xem xét tới xem, đối phương mấy người chiếc thuyền lớn này tiến lên phương hướng mặc dù theo hắn phải đi phương hướng có chút sai lệch, nhưng cái phương hướng này lên giống vậy có một đầu thần thú thuộc hạ. Thuyền lớn này tốc độ nhanh như vậy, chuyển hướng đi tìm nơi này thần thú thuộc hạ, chắc muốn đôi hắn trước mò hơn rất nhiều. Thằng nhóc, cái này trên bong gió mặc dù cũng không nhỏ, nhưng tuyệt đối muốn so với ngươi bẻ gỗ nhỏ an toàn được hơn, ngươi liền tạm thời ở chỗ này, dù sao cũng không muốn chạy loạn khắp nơi. Thấy Vân Tiêu lên thuyền, họ Trịnh nam tử sắc mặt hơi căng, hướng về phía Vân Tiêu cảnh cáo nói. Nói xong, mấy người chính là lui trở về lầu các chính giữa, tiếp tục uống rượu làm vui đi. Mấy tên này thật đúng là biết hưởng thụ, bất quá như đã nói qua, đánh thuyền hoa ở trên biển khơi chơi thuyền, đích xác là có một phong vị khác. Thấy mấy người rời đi, Vân Tiêu dứt khoát ở trên bong ngồi xếp bằng xuống, trong bụng âm thầm cảm khái nói. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng là hết sức tự nhiên cẩn thận quan sát một chút đúng chiếc thuyền lớn, cách rất gần, hắn phát hiện chiếc thuyền lớn này phía trên không hề dưới 20 mấy nhân viên làm việc trên tàu, tu vi cũng đạt tới linh thần cảnh, một cái trong đó rõ ràng cho thấy đầu một người. Lại đã là thần cảnh đỉnh cấp cảnh giới. Trừ cái này ra chính là trong khoang thuyền huyền thần cảnh cường giả, bất quá bởi vì không thấy được đối phương, lại không tốt dùng tinh thần lực tùy ý dò xét, hắn cũng không biết bên trong kết quả là người nào. Thời gian kế tiếp, thuyền lớn tiếp tục hết tốc lực tiến về phía trước, mấy người thanh niên trai gái vẫn luôn là ở lầu cắt chính giữa vừa nói vừa cười, lộ thai nghe, Vân Tiêu đối với mấy cái này Hoa Phục nam nữ tình huống căn bản biết 7-8 phần. 6 Hoa Phục trai gái, cầm đầu chàng thanh niên tên là Trịnh Tấn Nguyên. Còn có 2 cái là hắn người hầu, phân biệt gọi là Trương Đảo và Triệu Chí Kiều, mà 3 cô gái phân biệt gọi là Liêu Khuynh Thành, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Tiểu Lam, người sau hai người là tỉ muội, nhưng cũng là lấy Liêu Khuynh Thành cầm đầu, khắp nơi là Liêu Khuynh Thành nói chuyện. Từ mấy người trò chuyện nghe, bọn họ tựa hồ chính là tới trên biển tham quan du ngoạn, dĩ nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là Trịnh Tấn Nguyên muốn theo đuổi Liêu Khuynh Thành. Trịnh gia và Liêu gia hẳn cũng là đại gia tộc, còn lại bốn người thân phận thì phải thấp một ít, nhưng tất cả đều là gia tộc nhỏ công tử tiểu thư, tuyệt không phải phổ thông người dân có thể so với. Không cần mình phí sức đi đường, Vân Tiêu ngược lại cũng vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát một mực ngồi xếp bằng ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Cái này thời gian, trên thuyền nhân viên làm việc trên tàu còn là hắn chuẩn bị một ít thức ăn, mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, nhưng dùng để lót dạ là đủ rồi. Chỉ như vậy, thuyền lớn ở trên biển đi, chỉ chớp mắt chính là hai ngày thời gian, Vân Tiêu tải cao người to gan, vậy không việc gì đáng lo, thuận gió thuyền ngồi được ngược lại là hết sức thích ý. Mà Trịnh Tấn Nguyên các người cũng không có lại theo hắn chuyển lời, giống như là đã sớm đem hắn quên mất như nhau, còn như trong khoang thuyền cái đó huyền thần cảnh cường giả, từ đầu đến cuối đều không từng ra mặt, giống như là ở trong khoang thuyền nhập định như nhau. Đi hai ngày, Vân Tiêu không biết mình khoảng cách bên bờ có còn xa lắm không, bất quá hắn theo mình trong đó một đầu thần thú thuộc hạ giữa khoảng cách, là thật rút ngắn quá nhiều. Đến nơi này một hồi, hắn ngược lại là hy vọng cái này phiến biển khơi có thể lớn một chút, như vậy tới một cái, hắn thì có thể mau chút thấy mình một đầu thần thú thuộc hạ. Ô ba. Thuyền lớn đi đến ngày thứ ba, một ngày này sáng sớm, ngày trời mới vừa sáng choang, một tiếng hơi có vẻ vội vàng tiếng kèn lệnh đột nhiên từ khoang thuyền phía dưới vang khắp mở, nghe được cái này rất tiếng, vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần Vân Tiêu theo bản năng mở mắt ra, chân mày thời gian đầu tiên nhíu lại. Vèo vèo vèo ba. Suy nghĩ giữa thời gian, nhân viên làm việc trên tàu chính giữa cái đó thần cảnh đỉnh cấp tiểu đầu mục mang bốn cái thần cảnh thân tín, dẫn đầu lên thuyền đầu, một mặt trịnh trọng hướng xa xa nhìn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thổi lên báo động kèn hiệu? Đây là, Trịnh Tấn Nguyên thân hình cũng là từ bên trong khoang thuyền chui ra, còn không có cùng đứng vững, chính là lớn tiếng dò hỏi. Công tử, trước mặt phát hiện ba chiếc thuyền lớn, xem bộ dáng là hướng về phía chúng ta tới, bất quá trên thuyền không có cờ xí, vậy không biết thần thánh phương nào. Thấy Trịnh Tấn Nguyên đến, thần cảnh đỉnh cấp tiểu đầu mục không dám thờ ơ, vội vàng xoay người lại, hướng về phía cái trước báo cáo. Trong lúc nói chuyện thời gian, xa xa ba chiếc thuyền lớn, nhưng là đã càng ngày càng gần. Chỉ bất quá, ba chiếc thuyền lớn mũi thuyền cũng không có người, giống như là không người lái thuyền không như nhau. Trịnh công tử, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Liêu Khuynh Thành các người cũng là tiếp liền từ trong khoang thuyền đi ra, rồi rít tụ tập ở bong thuyền mũi thuyền, trên mặt hoặc hơn hoặc thiếu đều có như vậy vẻ khẩn trương. Có xa lạ thuyền bè đến gần, trước mắt còn không biết kết quả là địch hay bạn, mọi người cũng cẩn thận một chút, thiết mạc sơ sót khinh thường. Trịnh Tấn Nguyên chân mày vậy thật chặt nếp nhăn với nhau. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xa xa xít tới gần ba chiếc thuyền lớn, ánh mắt một cái sức lực lóe lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ở nơi này mờ mịt trên biển khơi gặp phải tình cảnh như vậy, cũng không ai biết kết quả sẽ phát sinh cái gì, ở tình huống chưa có hoàn toàn trong sáng trước, bọn họ nhất định phải thời khắc làm xong xấu nhất dự định mới được. Chương 2250, tập sát. Ba chiếc to lớn hạm thuyền, nói chuyện bây giờ liền đã tới thuyền hoa phụ cận, cách rất gần mọi người phát hiện, cái này ba chiếc trên thuyền lớn mặt lại một bóng người cũng không có. Nhưng càng như vậy, lòng của mọi người bên trong thì càng cảm thấy bất an. Chuyện có khác thường tất là yêu, cái này ba chiếc thuyền lớn rõ ràng liền là hướng về phía bọn họ tới, nhắc tới là ba chiếc không người khống chế thuyền bè, vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Công tử, thật giống như có cái gì không đúng à, sau này nếu như có gì ngoài ý muốn, công tử nhất định phải bảo vệ tốt mình. Thân cảnh tiểu đầu mục hiển nhiên là kiến thức rộng chủ nhân, vừa hướng Trịnh Tấn Nguyên dặn dò, vừa đem bội kiếm bên hông rút ra, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không cần phải để ý đến ta, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, các ngươi hết sức cố gắng bảo vệ tốt Liêu cô nương. Cặp mắt híp lại, Trịnh Tấn Nguyên lúc này ngược lại là coi như bình tĩnh, hiển nhiên cũng không có bị trước mắt quái dị tình hình hù dọa. Nói thế nào đi nữa đều là Trịnh gia con em nồng cốt, nếu như vậy dễ dàng liền bị hù dọa, Trịnh gia sợ rằng cũng không khả năng sừng sững đã nhiều năm như vậy. Không biết là đường nào bằng hữu đang cùng Trịnh mỗ làm cho đùa. Tại hạ Trịnh gia Trịnh Tấn Nguyên, xin bằng hữu hiện thân vừa gặp. Mọi người có lời trước mặt nói. Ánh mắt lóe lên bây giờ, Trịnh Tấn Nguyên dẫn đầu đứng ở đầu thuyền, hướng về phía trước mắt ba chiếc thuyền lớn cất cao giọng nói. Vèo vèo vèo. Lời của hắn vừa dứt, từng tiếng tiếng xé gió chính là tiếp vang liên tục dậy, một khắc sau, từng đạo bóng người từ ba chiếc thuyền lớn bên trong chui ra, ngay lập tức bây giờ, mấy chục bóng người đã đứng ở đầu thuyền, thanh thế kinh người. Cái này mấy chục người tất cả đều mang mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi đôi âm hồn vậy ánh mắt, hình thú như vậy. Vô hình chung lại cho trên thuyền hoa mọi người mang đến không nhỏ chén ép. Ha ha, Trịnh công tử không hổ là Trịnh gia thiên tài con em, lúc này còn có thể như vậy bình tĩnh, tại hạ thật là bội phục. Đây là, một cái người đàn ông trung niên thanh âm chuyển tới, lại là một người bịt mặt từ khoang thuyền đi ra, cuối cùng ở trong thuyền bẻ mũi thuyền chạm quyết định, theo đối diện thuyền hoa đối chọi tương đối gay gắt. Cái này che mặt nam tử khí tức trầm ổn, cả người trên dưới lộ ra một cổ tử hung ác hơi thở, trọng yếu nhất chính là bên hông hắn một chuôi bái phục đao, thân đao màu đỏ như máu, phía trên quấn vòng quanh thực chất vậy tử khí, không biết uống qua bao nhiêu người máu tươi. Người này vừa xuất hiện, những thứ khác người bịt mặt nhất thời thẳng lưng, từng cái càng khí thế nghiêm nghị đứng lên. Các hạ là thần thánh phương nào, không biết ngăn lại ta Trịnh gia thuyền bè ý muốn vì sao là?